Kim Hae-sun cũng không có mở miệng phản bác, ngược lại là gương mặt ý động, ngay từ đầu lần thứ nhất tiếp xúc như vậy dạy dỗ trò chơi, nàng tự nhiên là cự tuyệt, nhưng thể nghiệm qua vài lần chậm rãi thói quen về sau, cùng thông thường truyền thống tư thế so với đến, như vậy trêu đùa là thật càng làm cho người khác bên trên, vẫn là câu cách ngôn kia, thiếu phụ cùng thiếu nữ là không giống với, chỉ có âm đạo mới là chân chính thông hướng đến các nàng linh hồn chỗ sâu bậc thang. Một bên trêu chọc Kim Hae-sun, một bên không ngừng địch Lý Phú Chân Diệp Vũ, chỉ cảm thấy phân thân của mình lúc này là tiến vào một đoàn ấm nhục chi bên trong, là ra ngoài dự tính căng đầy, rất bao bọc cảm giác, phảng phất là lần thứ nhất bị người khác sâu như vậy độ khai phá. Tuy rằng Diệp Vũ phía trước hay dùng nhị ngón tay tham huyệt phát hiện đến trong Lý Phú Chân mặt có chút chặt khít, hẳn là chưa bị chiều sâu khai phá quá, bằng không cũng không chỉ dùng ra 20 phân chiều dài, nhưng chân chính xâm nhập khai phá về sau, phát hiện nàng phía trước kinh nghiệm tình dục chỉ sợ là thật không nhiều, phỏng chừng tên phế vật kia lão công cũng thật không dám giống hắn như vậy thô bạo điên cuồng dâm ngược cao cao tại thượng tam tinh đại công chúa, chỉ dám hèn mọn cẩn thận hầu hạ. Sợ là đang tại phương diện nào đó dẫn tới lão bà mình bất mãn, bị cái này tài phiệt lão bà một cước đá văng ra. Thoải mái sao, có phải hay không rất sảng khoái? Ta phía trước cũng đã nói, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi từ sợi tóc thoải mái đến bàn chân, không có lừa gạt ngươi chứ. Không ngừng lay động vòng eo đem đã tăng lên đến 23cm đại dương vật chậm rãi toàn bộ trọi vào hoa tâm chỗ sâu Diệp Vũ, là một bên địch huyệt một bên dùng ngôn ngữ không ngừng kích thích dưới người lẳng lơ cho mẹ. Nha, Lý Phú Chân cùng Kim Hae-sun gần như đồng thời phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, bản thân không phải là thực rên rỉ Lý Phú Chân, là tuân theo bản năng đáp lại nói thật lớn. Nha, cắm vào thật sâu, tốt phong phú, a, Bojin rất thích, đừng có ngừng, tại sao phải dừng lại? Là Bojin nơi nào làm không tốt sao? Phải gọi chính mình Bojin lẳng lơ chó mẹ, bằng không ta liền dừng lại. Bojin, lẳng lơ chó mẹ, rất thích, đừng có ngừng, yêu thích bị thái ngộ đại dương vật địt. Thật sự rất bổng. Lại sai, không phải là thái ngộ, phải gọi. Ba ba, mau gọi, bằng không ta lại muốn dừng lại. Rất sợ Diệp Vũ thật dừng lại không địch chính mình sửa đi địch Kim Hae-sun Lý Phú Chân là buông xuống sở hữu lễ nghĩa liêm sỉ cùng cái gọi là tôn nghiêm lớn tiếng dâm đãng kêu la nói ba ba. Ba ba, đừng có ngừng, dùng ngươi đại dương vật hung hăng địch ngươi. Dâm đãng nữ nhi, lẳng lơ cho mẹ, đem nàng hoàn toàn cấp chơi hỏng rơi, sau, mặt sau cũng muốn, ta muốn phía trước mặt sau cùng một chỗ bị địt. Nhìn là bị chính mình hoàn toàn chinh phục, trực tiếp sa đọa vì lẳng lơ cho mẹ Lý Phú Chân. Diệp Vũ là đem ngón giữa trực tiếp cắm vào lỗ đít nàng, điên cuồng lay động dương vật không ngừng địch Lý Phú Chân nộn huyệt, là cùng khi mang cho nàng song trọng hưởng thụ song trọng sung sướng. Kim Hae-sun đến càng trễ một chút tự nhiên là có nguyên nhân, cho nên là đem chính mình bao bao mở ra, lấy ra bên trong sớm liền chuẩn bị tốt xong đầu dương vật, đem trong này một đầu nhắm ngay tiểu huyệt của mình, từng chút cắm vào đi vào, là một bên nhìn dâm diễn một bên ngồi ở trên ghế dựa không ngừng tù dâm. Cảm thấy Lý Phú Chân quốc huyệt đã là bị chủ nhân ba ba khai phá không sai biệt lắm về sau, lúc này mới trực tiếp gia nhập chiến cuộc, đem dính đầy chính mình dâm thủy cái kia đầu trực tiếp lấy ra. Đem một bên khác một lần nữa cắm vào chính mình ướt đẫm huyệt dâm, sau đó là cùng chủ nhân cùng một chỗ ôm lên Lý Phú Chân, đi lên Lý Phú Chân mặt sau, đem nàng kẹp ở trung gian các loại dâm ngược. Nha, nhẹ chút, mặt sau muốn nứt ra, ta còn chưa có thử qua đi mặt, đừng có ngừng a. Bojin lẳng lơ chó mẹ yêu thích bị trước sau cùng một chỗ chơi làm, cây tí ngươi. Ngươi, làm nhân ra rất đau à. Không được, lại muốn phóng túng ném á. Cảm nhận được không ngừng buộc chặt huyệt dâm, đã là không ngừng có nóng bỏng nước ấm phun ra cọ rửa tại chính mình quy đầu phía trên. Diệp Vũ ngược lại càng thêm ra sức địch làm Lý Phú Chân, khi thì ngậm núm vú của nàng, khi thì cùng nàng miệng đối miệng hôn môi, ngẫu nhiên cũng lướt qua nàng, cùng chính ở sau lưng nàng vùi đầu khổ làm Kim Hae-sun hôn môi. Ân, không muốn, như vậy dùng sức, ta, dâm đãng nữ nhi ta không có bao nhiêu kinh nghiệm, a, nha, chậm một chút, nhẹ chút, a, ba ba người còn không nghĩ bắn ra sao, mau bắn ra, dâm đãng nữ nhi muốn bị ba ba nội bắn, huyệt dâm mặt muốn rót đầy ba ba tinh dịch. Đừng vội, đợi ba ba bên này thích đủ dĩ nhiên là bắn ra, đầu lưỡi đưa ra đến một điểm, thật ngoan, không hổ là ba ba nữ nhi ngoan, dáng người thật bổng, thực trơn. Địch chết ngươi này cả ngày liền chỉ biết là phát tao dâm đãng nữ nhi, lẳng lơ chó mẹ. Diệp Vũ vận đủ sức eo, đối với Lý Phú Chân chính là một trận mãnh liệt tấn công, dương vật nhiều lần đều có thể cắm đến Lý Phú Chân linh hồn chỗ sâu, như tốc độ nhanh như tia chớp không ngừng mau vào mau ra. Lý Phú Chân bị này cực nhanh mà sâu đại dương vật liên tiếp địch vài trăm phía dưới, tăng thêm lỗ đít bên trong không ngừng truyền đến nóng rực kích thích cảm giác. Như vậy trước sau giáp công có thể nói là thích đến trình độ cực cao, là rốt cuộc khống chế không nổi cẩn thận, thả ra lớn tiếng rên rỉ, cả người cũng là càng ngày càng trầm mê, phảng phất là mất đi sở hữu năng lực suy tính, biến thành đầu óc bên trong chỉ có dương vật cùng tình yêu khoái cảm dâm loạn chó mẹ. Chương 913 Mài nhân tiếu quả phụ 9. Nhìn đã hoàn toàn buông ra thể xác tinh thần, trầm mê lên bể dục Lý Phú Chân, Diệp Vũ cởi bỏ buộc chặt tại tay nàng cổ tay thượng dây lưng, giải trừ nàng trên người sở hữu trói buộc. Một lần nữa đoạt lại chính mình quyền khống chế thân thể Lý Phú Chân, căn bản vốn không có phản kháng ý tưởng, hai chân không tự giác mâm phía trên Diệp Vũ lưng sau, duỗi thẳng đầu lưỡi gương mặt si hóa liều mạng phối hợp. Hiện tại thiết toa xe bức họa này mặt thật sự là quá đẹp, một cái đầy đặn rất bạt mỹ ngự tỷ đang bị một nam một nữ kẹp ở trung gian không ngừng địt, nam bên kia là gương mặt thoải mái, thần thanh khí sảng, hai cái nữ nhân tuy nhiên cũng thích mồ hôi chảy ròng ròng, khó có thể tự chế. Biết Diệp Vũ bên kia đã sắp bắn ra Kim Hê Sun, trực tiếp là chủ động lui ra ngoài, ngồi ở trên cái ghế một bên, một bàn tay vuốt ve chính mình vú sữa, một bàn tay nắm thật chặt ở song đầu dương vật mặt khác một đầu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phú Chân cùng Diệp Vũ chỗ kết hợp, liều mạng quất cắm chính mình huyệt dâm, giống như mình cũng đang bị đồng thời địch huyệt giống nhau, không đồng nhất liền toàn thân một trận run rẩy, cùng Lý Phú Chân Diệp Vũ bọn hắn gần như là đồng thời đạt tới cao trào. A, nóng quá! Tinh dịch tuyệt nhất, lại nhiều, lại nóng, hoa tâm đều bị nóng bỏng tinh dịch cấp rót đầy. Hì hì, ha ha ha, đại dương vật tuyệt nhất, bô zin lẳng lơ chó mẹ rất thích, yêu thích, yêu thích, đại dương vật cái gì tuyệt nhất rồi. Nhìn đã là bị chính mình hoàn toàn chơi hỏng rơi, đã biến thành ngu ngốc chó mẹ Lý Phú Chân, vừa mới tại nàng thể nội bắn xong tinh Diệp Vũ, trực tiếp là đem vừa mới bắn xong tinh dịch dương vật trực tiếp nhét vào miệng của hắn, bản thân là có chút thích sạch sẽ Lý Phú Chân một chút cũng không chê bẩn. Chẳng sợ bây giờ là toàn thân mỏi mệt, đầu óc đã mất đi bình thường năng lực suy tính, nhưng vẫn là vô cùng thuận theo ngậm dương vật nghiêm túc liếm láp thanh lý lên. Đồng dạng là vừa mới tiết thân, phun ra đại lượng dâm dịch Kim Hê Sun, nhìn trước mắt một màn này, không khỏi là nhớ tới mình bị dạy dỗ khi dâm loạn bộ dáng, không phải không thừa nhận Diệp Vũ cái này phá hư chủ nhân ở phương diện này là thực sự là vô cùng lợi hại, gần như là không có gì nữ nhân thoát khỏi ma trảo của hắn, là thực sự là vô cùng dễ dàng cũng sẽ bị hắn dễ dàng đắn đo ở. Bị hắn hoàn toàn chinh phục, này nam nhân là thật có độc, ở phương diện này là lợi hại đến sẽ không như là cái người địa cầu. Kim Hê Sun còn thực sự không nghĩ thiên, Diệp Vũ còn thực sự không phải là người địa cầu, vậy cũng là dục ma thiên phú tiền vốn, cái này cũng hít thuốc phiện giống nhau, một khi nếm thử qua, liền càng ngày càng đầu nhập càng ngày càng trầm mê, rất khó hoàn toàn trừ tận gốc rơi, chỉ có thể là không ngừng sa đọa, hoàn toàn trầm mê ở bể dục bên trong. Vũ Điền Huệ Tử cùng Bối Tỷ lúc này đã ngủ. Các nàng là sáng mai máy bay, bay thẳng hồi Hollywood, phía trước lại không phải là không cùng một chỗ chơi, tự nhiên cũng không kém này lần một lần hai, liền lúc này đây thu hoạch tới nói vẫn là thực làm cho các nàng vừa lòng, tổ chức là thật càng làm càng lớn, càng ngày càng hưng thịnh. So với Bối Tỷ, Vũ Điền Huệ Tử cái này gần như thấy tận mắt chứng tầng cao nhất từ không tới có liên hợp người sáng lập, mới là chân chính cảm xúc rất nhiều, trước sau cũng sẽ không đến một năm thời gian, nàng là nằm mơ đều không nghĩ tới tầng cao nhất có thể đi đến hôm nay bước này. Bất quá vừa nghĩ đến Diệp Vũ chân chính lai lịch cùng con bài chưa lật, Vũ Điền Huệ Tử lại cảm thấy đây hết thảy cũng đều chuyện đương nhiên, cùng chính mình chủ nhân lão công so với đến, cái gì Tam Tinh, cái gì Sony, bất quá đều là đệ đệ mà thôi, nàng bây giờ là càng trở lên mong chờ lên tầng cao nhất tương lai. Gương chung cái này toàn thân trần trụi chính ở trên mặt đất leo đi lẳng lơ cho mẹ là ai à? Vừa về tới Thiên Hậu Cung Diệp Vũ, liền trực tiếp là kéo lấy Kim Hê Sun cùng Lý Phú Chân này hai đầu lẳng lơ chó mẹ cùng một chỗ ở lầu chót cái này dành riêng thủy tinh cung lưu loan. Đơn giản tới nói chính là cấp Lý Phú Chân cùng Kim Hê Sun bộ thượng ra vòng cổ cùng chuyên môn xích chó, làm cho các nàng giống thật chó mẹ giống như, tại nhà trọ nội bộ bò sát lưu loan, hơn nữa chẳng những là thân thể trần truồng, hoa cúc chỗ đó còn bị lấp nhét đít, huyệt dâm mặt cũng bị để vào chuyên môn vô tuyến chứng dung, dâm thủy cùng phía trước bắn vào các nàng thân thể tinh dịch là đi một đường lưu một đường. Bộ này nhà trọ rất lớn, mặc dù bị Diệp Vũ bọn hắn chiêu chọc vì thủy tinh cung, chủ yếu ngay tại ở cái này thông hướng đến không sai biệt lắm là có 150 bình siêu phòng khách lớn hành lang tất cả đều là từ các loại thủy tinh gương hợp lại nhận lấy mà thành, có thể thấy rõ mình lúc này chân thật bộ dạng. Lý Phú Chân hiện tại liền trực tiếp là nhìn thấy gương chung chính mình, toàn thân trần trụi, huyệt dâm mặt dâm thủy cùng phía trước bị bắn vào bên trong thân thể tinh dịch là không ngừng dẫn ra ngoài, trên cổ vòng cổ cùng bị Diệp Vũ nắm chặt lấy xích sắt. Rất khó tưởng tượng cái này chính mình trước kia tối trướng mắt giống như lẳng lơ chó mẹ bình thường đồ đê tiện thế nhưng sẽ là chính mình. Đáng sợ nhất chính là chính mình vẫn là chủ động muốn trải nghiệm như vậy dạy dỗ cùng điên cuồng, chính mình đây là thế nào, vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy, bất quá bây giờ như vậy là thật sự rất thích thật thoải mái, thật sự rất làm chính mình trầm mê khó có thể tự kiềm chế. Một bên Kim Hee-sun cứ như vậy nhìn, rất là tò mò Lý Phú Chân kế tiếp phản ứng, nàng đêm nay có thể nói là bị triệt để sợ ngây người, như thế nào cũng không nghĩ tới vị này đại công chúa thế nhưng sẽ là cái bộ dạng này, là thật quá làm nàng khó có thể tin. Vâng, là Bô Dìn chó mẹ, chủ nhân vừa mới nói hai chân lư hương vậy là cái gì à? Chính là bắt tay theo hầu khảo tại cùng một chỗ, huyệt tất cả đều trực tiếp mở ra, cả người không thể hoạt động, chỉ có thể là giống như lư hương giống nhau nhậm nhân tùy tiện cắm vào, muốn tiếp lấy trải nghiệm sao? Nghe đến rất tốt nha, Bô Dìn chó mẹ muốn, ta muốn cấp chủ nhân đương hai chân lư hương. Diệp Vũ rất vừa lòng đem Lý Phú Chân cùng Kim Hee-sun cùng một chỗ mang vào mặt trong cùng phòng ngủ. Sau đó là làm hai người bọn họ nằm ở chuyên môn ghế dựa phía trên, dùng chuyên môn tình thú còng tay đem tay trái của các nàng cùng chân trái, tay phải cùng chân phải phân biệt khảo phía trên. Bởi vì hai tay hai chân đều bị khảo lên, cả người là chính diện tại nằm chuyến tại chuyên môn lắc lắc ghế tới cửa hộ mở rộng, cho nên theo liền có thể lấy cắm vào lư hương giống như, cộng thêm lắc lắc ghế quán tính, bị cắm vào đi phía trước thôi đưa về sau, rất nhanh liền phản tác dụng lực, chủ động phối hợp, vô luận là cắm vào người vẫn bị cắm vào lư hương đều đặc biệt hưởng thụ. Giống như trình độ cực cao tình yêu. Kim Hee-sun các nàng liền quá yêu thích bị ác như vậy cắm vào mãnh liệt, Lý Phú Chân tại trải nghiệm trong chốc lát sau rõ ràng cũng yêu như vậy trình độ cực cao tình yêu sung sướng, một đêm thượng đều tại liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, là đời này cũng chưa thư thái như vậy quá. Chương 914 phụ từ nữ hiếu 1. Tiểu Vũ bên kia an bài kháo phổ sao? Như thế nào không đáng tin cậy, Let It Go chất lượng cao bao nhiêu có bao nhiêu lửa mẹ ngươi lại không phải là nhìn không tới. Lúc này mới tuyên bố vài ngày, quả thực đều nhanh muốn các loại bá bảng quét ngang toàn cầu nhạc đàn rồi, cho nên ta vẫn luôn nói hát công mặc dù trọng yếu, nhưng chỉ là dệt hoa trên gấm, chân chính trọng yếu còn phải là tốt ca. Nhìn phía trước cô dũng già tại quốc nội là có nhiều lửa, liền Hạ Lạc kia phá la cổ họng, không biết là có bao nhiêu chân chính có thực lực có giọng hát thực lực phái ca sĩ các loại oán giận, vì sao tốt như vậy ca liền không tới phiên chính mình, thật chính là người đó hát ai lừa. Đã là ở phía trước hướng đến Pháp quốc Paris trên đường Lưu Diệc Phi là gương mặt hưng phấn, mặc dù ở cầm đến bài hát này thời điểm chỉ biết này ca chất lượng rất cao, dùng bối thì cùng lão công nói tới nói, bài hát này chính là hướng áo thư tạp điện ảnh tốt nhất ca khúc đi, đồng thời cũng là đói khát trò chơi tốt nhất tuyên truyền khúc, bản thân cũng thực phù hợp đói khát trò chơi cái này hệ liệt thiết lập cùng tình tiết, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bất quá nghiêm khắc tới nói, nhưng thật ra là đói khát trò chơi cùng Lưu Diệc Phi có chút không xứng với Let It Go. Nhưng cho dù là như vậy, bài hát này ngang trời xuất thế cũng trực tiếp là làm Lưu Diệc Phi cùng đói khát trò chơi tại toàn bộ thế giới đều nhận được thật lớn chú ý. Một ca khúc mang lửa một bộ phim tình huống như vậy kỳ thật vẫn có, tuy rằng rất ít gặp, nhưng còn thực sự có như vậy mấy thủ, mà Let It Go chính là như vậy một bài, nhưng phàm là hiểu chút âm nhạc thích nghe ca, đều rất rõ ràng bài hát này chất lượng cùng ép cách, Diệp Vũ cũng là nhìn thấy bài hát này bình xét cấp bậc cùng nhiệt độ về sau, lúc này mới nhịn đau không tiếc vốn gốc mua phía dưới. Mục đích tự nhiên không phải vì phùng hồng Lưu Diệc Phi, làm đói khát trò chơi đại bán, những cái này bất quá là mang thêm diễn sinh hiệu quả, chân chính mục đích là mượn lý do này, làm Lưu Diệc Phi trở thành nhà ngoại giao nữ nhi, sau đó là thuận lợi đánh vào thế giới danh viện vòng, trở thành quốc nội cao nhất danh viện. Trước không nói Lưu Diệc Phi trở thành cao nhất danh viện diễn sinh ưu Việt, chỉ là sau thu được đại lượng hâm mộ ghen tị hận linh tinh cảm xúc tiêu cực liền có thể làm cho Diệp Vũ kiếm chính là bát mãn bồn mãn. Đây mới là hắn chân chính mục đích, cái khác kia một chút phản cũng không phải là rất trọng yếu. Nhưng đừng xem thường quan ngoại giao cùng nhà ngoại giao này một chữ chi kém, này có thể nói là cách biệt một trời một vực, mà có Diệp Vũ cùng tầng cao nhất những cái này chủ thần thôi động, làm Lưu Diệc Phi cha ruột theo một cái thường thường không có gì lạ tầng dưới chót quan ngoại giao trực tiếp biến thân vì tại toàn bộ thế giới danh khí đều rất lớn nhà ngoại giao là một chút cũng không khó. Liên Hiệp Quốc Bí Thư trưởng xác thực độ khó rất lớn, tạm thời không đùa. Nhưng chỉ là trở thành một cái nhân vật phong vân, nổi tiếng hải trong ngoài cao nhất nhà ngoại giao, này còn thật không nan, chỉ là Diệp Vũ trong tay liền có không ít quốc gia thượng lưu nhân mạch, đây mới thực sự là phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Tuy rằng Lưu Diệc Phi giải thích qua rồi, nhưng Lưu Hiểu Lị vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin, dù sao mẹ con các nàng lại không rõ ràng lắm Diệp Vũ là đem đương nhiệm Liên Hiệp Quốc Bí Thư trưởng Phan Cơ Văn đều cấp mang đi ra, cái này đối với tuyệt đại đa số người bình thường tới nói nhưng là phi thường như bức tồn tại. Nằm mơ cũng không dám như vậy nghĩ, phản ứng đầu tiên chính là ngưu bức hai chữ. Bất quá ca là thực sự là vô cùng lửa, Tuy rằng Lưu Hiểu Lị vẫn luôn chướng mắt chính mình cái kia chồng trước, nhưng nàng đối với Diệp Vũ cái này hay con rể vẫn là thực tín nhiệm, không có nó, đây thật là mình đời này gặp qua nam nhân bên trong ngưu nhất ép cái kia, độc nhất vô nhị. Cái gì Bắc Điện viện trưởng cháu, thì phải là lừa quỷ, Lưu Hiểu Lị căn bản cũng không tin, thậm chí cảm thấy được Đường viện trưởng chính là dựa vào Diệp Vũ mới làm thượng Bắc Điện viện trưởng, đây bất quá là đối ngoại lý do thoái thác mà thôi. Này tuyệt ép là phi thường châu bò hổ báo siêu cấp gia tộc đi ra, bằng không không có khả năng lợi hại như vậy, quốc nội căn bản vốn không có ngưu bức như vậy tồn tại. An Thiếu Khang bên kia cũng không rõ ràng lắm những nội tình này, tại nhận được đại nữ nhi bên này gọi điện thoại tới khi là thực sự là vô cùng ngoài ý muốn thực giật mình, cũng thật cao hứng, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, tuy rằng hắn bản chất thượng chính là một cái học giả, không quá dành vô biểu đạt, nhưng đối với đứa bé thứ nhất, đối với nữ nhi ruột thịt của mình, là một mực cũng rất để ý, lúc trước nếu không phải vì tranh đoạt quyền nuôi dưỡng cũng không trở thành trước mặt thê xé thành lợi hại như vậy. Tại An Thiếu Khang nhìn đến, này cùng nữ nhi mình quan hệ không lớn, đều là Lưu Hiểu Lị kia con buôn nữ nhân lỗi, là nàng không cho phép nữ nhi mình gặp chính mình, nữ nhi mình nhưng thật ra là vẫn luôn nhớ rõ chính mình cái này ba ba, thậm chí liền nhớ lại chính mình ba ba. An Thiếu Khang lập tức là theo hiện tại lão bà nữ nhi tại cũng không tính xa hoa nhà trọ bên trong bố trí. Đương cùng cha khác mẹ tiểu nữ nhi biết được chính mình cái kia chưa từng thấy qua tỷ tỷ rất nhanh liền muốn qua tới bái phòng thời điểm, vẫn là thật bất ngờ, đồng thời lại có một chút hướng tới, dù sao nàng cái kia đại tỷ nhưng là quốc nội danh khí rất lớn rất được hoan nghênh quốc dân nữ thần, tại toàn bộ thế giới đều tính là có chút danh tiếng khí đang nổi nữ minh minh. Nhất là mới nhất tuyên bố đói khát trò chơi khúc chủ để Let It Go, thật sự là quá lửa, nhất là tại Pháp quốc bên này chuyên môn đẩy ra Pháp văn bản Lưu Diệp Phi Trung ngày Anh Pháp Hàn ngũ quốc ngữ nói. Đơn giản là dễ nghe đến làm người ta lỗ tai đều nhanh muốn mang thai, chính mình ở trường học nói đây là tỷ tỷ mình hát thời điểm siêu có mặt mũi, cho nên cái này tên là Anna muội muội đối với tỷ tỷ mình đến rất là kích động, kiền chân ngóng trông. Ngồi thất 8 giờ máy bay, thành công đến Paris về sau, Lưu Diệp Phi là mang theo sáng sớm chuẩn bị tốt lễ vật, trực tiếp làm đến đây đón máy bay lái xe đem mẹ con các nàng đưa đi chính mình cha ruột cấp địa chỉ, là tại nửa đường phía trên lại lần nữa đối với chính mình mẹ ruột gương mặt thận trọng nhắc nhở đợi khách khí một chút. Thật dễ nói chuyện, đừng ảnh hưởng đến chúng ta cha và con gái tình, tầng này thân phận rất trọng yếu. Yên tâm, ta sẽ không theo hắn bóp, này đều trải qua bao lâu, mẹ hiện tại tình huống gì ngươi còn có thể không biết. Lưu Diệp Phi vừa nghe lời này, lập tức là nghĩ đến mẹ con các nàng cộng thị một chồng tràng diện, lập tức là khuôn mặt đỏ lên, hướng về chính mình mẹ ruột gật gật đầu. Lúc này Lưu Hiểu Lị Lưu Diệp Phi mẹ con, cùng Lưu Diệp Phi thân ba một nhà. Là hoàn toàn không biết kế tiếp một tuần đều sẽ phát sinh chút gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, chẳng những bọn hắn không tưởng tượng nổi, phòng trừng trừ bỏ Diệp Vũ bọn hắn đám người này bên ngoài, cũng không có người nào có thể tưởng tượng đến, điều này thật sự là quá mức ly kỳ huyền huyễn, sợ là liền rất nhiều tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết. Chương 915 Phụ Từ Nữ Hiếu 2. Thiếu Khang, tay người thượng này biểu hiện sợ là không tiện nghi a, đây chính là trăm đạt phỉ lệ a. Thật đúng là, thật khá. Này biểu hiện ta nhớ được là muốn 20 vạn hơn đồng euro a. Không ít đồng nghiệp vừa nghe lời này, là lập tức liền bao vây, dù sao cũng là chú ngoại nhân viên công vụ, như vậy đắt đỏ tay biểu hiện tính là người thật mua được dưới bình thường tình huống đều là bất hội trực tiếp mang đi ra, thực dễ dàng dẫn tới tranh luận, hơn nữa An Thiếu Khang tình huống ở đây những cái này đồng nghiệp ít nhiều đều rõ ràng một chút, cho nên đều cảm thấy rất khác thường. Trung Quốc chú Pháp Quốc Đại sứ quán lãnh sự Bộ Đích Lô lãnh sự, cũng chính là Lưu Ba Ba chỗ nhà này ở Pháp Quốc Paris thứ 8 khu dốc đệ ngũ đường phố số 11 làm cho lĩnh quán cao nhất người phụ trách là trực tiếp đi ra giúp đỡ giải thích này biểu hiện là người khác thân khuê nữ đưa. Lưu Diệp Phi biết chưa, đây là Thiếu Khang gia đại nữ nhi, phía trước đã tìm ta xin phép qua. Thiếu Khang, người tàng có thể thật là sâu. Nếu như là phía trước, khả năng làm cho lĩnh quán bên này còn thật không có nhiều nhân có nghe nói qua Lưu Diệp Phi, đừng nhìn tại quốc nội danh khí rất lớn, nhưng đối với nước ngoài làm cho lĩnh quán tới nói. Hãy cùng cái tiểu trong suốt không nhiều lắm khác biệt, căn bản cũng không phải là một vòng tròn từ. Nhưng bây giờ không giống, đầu tiên là A Phàm Đạt, sau có Let It Go, đây chính là quốc nội nữ minh tinh ít có hành động vĩ đại, phía trước cùng gần nhất nhưng là đều có leo lên quá ương thị 7 giờ rưỡi, cho nên làm cho lĩnh quán không ít đồng nghiệp còn hiểu biết chính xác đạo chuyện này, rất là ngoài ý muốn nhìn về phía Lưu Ba Ba. An Thiếu Khang lúc này mới trực tiếp giải thích lên nguyên do, nguyên lai hắn là Lưu Hiểu Lị đệ nhất đảm nhận trưởng phu. Lưu Diệp Phi ban đầu tên gọi là làm An Phong, nhưng bởi vì An Thiếu Khang bị tổ chức nhìn trúng, sắp là bị sai khiến đến Pháp quốc bên này trường kỳ ngoại phái, Lưu Hiểu Lị cũng không muốn theo lấy, tăng thêm hai vợ chồng trường kỳ tích lũy xuống mâu thuẫn, cuối cùng là đi lên ly hôn kết cục. Sau đó là Lưu Diệc Phi cuối cùng bị xử cho Lưu Hiểu Lỵ, trực tiếp là cùng chính mình mẹ họ, rất nhanh đã bị Lưu Hiểu Lỵ mang đi nước Mỹ, sau là vẫn luôn không gặp mặt, thẳng đến gần nhất, nữ nhi bên kia là chủ động tìm tới cửa nhận thức trở về hắn cái này cha ruột. Lưu Diệc Phi bản thân là đại minh tinh, thu vào rất cao, đây chính là chính mình cha ruột, tự nhiên là mua không ít đắt đỏ xa xỉ phẩm, dù sao cũng là nữ nhi mình một phen hiếu tâm, nữ nhi bản thân lại có này tiêu phí năng lực, An Thiếu Khang tự nhiên cũng không cự tuyệt, bất quá thân là nhân viên công vụ tất yếu xin phép vẫn là muốn có, cho nên là trước tiên tìm lãnh đạo xin phép quá. Lư lãnh sự cũng chú ý tới Lưu Diệc Phi nhiệt độ cùng danh khí, nhất là gần nhất liền Pháp quốc bên này rất nhiều truyền thông tạp chí đều tại các loại đưa tin, hơn nữa còn thực chính diện, cho nên là trực tiếp hướng về An Thiếu Khang đề nghị Thiếu Khang, nếu là ngươi khuê nữ, đó cũng là chúng ta đại gia khuê nữ, không bằng làm Diệc Phỉ cũng đến làm cho lĩnh quán ngồi một chút, như thế nào? Không bỏ được làm đại minh tinh của ngươi nữ nhi để cho chúng ta những cái này thúc thúc bá bá nhìn nhìn. Nói đều nói đến đây phân thượng rồi, An Thiếu Khang làm sao có khả năng cự tuyệt? Trực tiếp là đồng ý xuống. Đang tại Paris bên này nhìn nhà, chuẩn bị cấp chính mình cha ruột muội muội mua cái phòng lớn từ Lưu Diệc Phi tại nhận được điện thoại sau tự nhiên cũng không cự tuyệt, nàng làm nhiều chuyện như vậy không phải là vì những cái này. Đương nhiên, cha và con gái tình vẫn có, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, cha ruột cùng bố dưỡng nhất định là không giống với, tựa như mẹ ruột nàng tuy rằng vẫn luôn thực hố, nhưng nàng cũng không nói không nhận chính mình mẹ ruột giống nhau. Cho nên giữa trưa ngày thứ hai thời điểm Lưu Diệc Phi cùng làm cho lĩnh quán bên này chụp ảnh chung liền trực tiếp là bị treo ở Pháp quốc đại sứ quán bên kia quan võng phía trên, rất nhanh đã bị truyền về quốc nội, rất nhiều bạn trên mạng cùng fan thế mới biết Lưu Diệc Phi cha ruột nguyên lai là chú Pháp làm cho quan, nàng nhưng thật ra là thư hương môn đệ màu hồng gia tộc xuất thân. Mặc dù ở chân chính màu hồng gia tộc trong mắt An gia bé nhỏ không đáng kể, nhưng dù sao cũng là thực sự có như vậy một tầng thân phận cùng bối cảnh tồn tại. Tự nhiên cũng liền nhất định nàng cùng này đồng loại của hắn nữ minh tinh kéo ra thân phận trình tự, bắt đầu trở nên cùng đời thứ nhất kinh vòng công chúa Hứa Tình cùng loại, đã coi như là chân chính kinh vòng danh viện. Đang lúc rất nhiều người cho rằng đây là cực hạn thời điểm càng một màn kinh người xuất hiện, làm cho lĩnh quán bên kia dĩ nhiên là nhận được Liên Hiệp Quốc bí thư sử trưởng điện thoại, hơn nữa bên kia đầu tiên dò hỏi đúng là Lưu Diệc Phi cùng làm cho lĩnh quán bên này quan hệ, phải chăng có thể mời vị này đang nổi nữ minh minh. Bởi vì bí thư trưởng cùng nhà của hắn người là nàng mê ca nhạc. Liên Hiệp Quốc bí thư trưởng, đó là một cái gì khái niệm? Liên Hiệp Quốc bí thư trưởng là Liên Hiệp Quốc bí thư sử trưởng trưởng quan, chiếu theo Liên Hiệp Quốc hiến chương, bí thư trưởng là do An Lý đề cử, Liên Hiệp Quốc đại hội chỉ định, là này nhất cơ cấu hành chính thủ trưởng Liên Hiệp Quốc hiến chương, phụ trách bí thư sử trưởng công tác, đem cho rằng khả năng uy hiếp địa khu thậm chí hòa bình thế giới cùng an toàn bất cứ chuyện gì hạng đệ trình An Lý chú ý, cũng chấp hành An Lý. Liên Hiệp Quốc Đại hội cùng khác chủ yếu cơ cấu phó thác chức vụ khác. Ở thế giới các quốc gia trước mặt, Liên Hiệp Quốc Bí Thư trưởng thường thường bị coi như Liên Hiệp Quốc tượng trưng, đồng thời cũng lợi dụng này một thân phân đối với tranh quả nhiên khắp nơi tiến hành điều đình. Liên Hiệp Quốc Bí Thư trưởng nhiệm kỳ vì 5 năm, có thể liên nhiệm. Bí Thư trưởng có thể căn cứ công tác cần phải, nhâm mệnh chắc chắn danh phó Bí Thư trưởng, hiệp trợ này công tác. Liên Hiệp Quốc Bí Thư trưởng, bình thường bị coi như là thế giới tổng quản. Chính là như vậy một cái mặt ngoài phi thường châu bò ra đại nhân vật, chủ động gọi điện thoại, muốn đi thăm làm cho lĩnh quán, mà không phải là đại sứ quán, còn phi thường hy vọng có thể nhìn thấy Lưu Diệc Phi cái này châu Á ánh sáng, cái này đối với làm cho lĩnh quán thậm chí càng cấp cao nhất đại sứ quán tới nói đều là phi thường giá trị phải cao hứng kiêu ngạo nhất chuyện đại hỷ sự. Lư lãnh sự là thứ nhất thời hội báo cho chú Pháp đại làm cho, sau đó chú Pháp đại lịch sử thứ nhất thời hội báo cho Bộ Ngoại giao cùng Trung tuyên bên kia. Lập tức là làm các bộ môn an bài thật kỹ tích cực phối hợp bí thư trưởng lúc này đây truy tinh phỏng vấn. Đồng thời cũng đặc biệt là làm An Thiếu Khang đồng chí phụ trách thực tế tiếp đãi công tác, cần phải là muốn cùng bí thư trưởng làm tốt quan hệ, muốn toàn bộ thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền thăng An Thiếu Khang đồng chí vì tham tán. Tuy rằng tham tán cũng có chính sự cấp, chính là chức vị thay đổi, phải chăng thăng cấp vì phó thư còn muốn thượng cấp bộ môn mở thảo luận, nhưng lúc này đây tiếp đãi công tác chỉ cần thuận lợi. Sau tương quan không khí cùng tạo thành kết quả ảnh hưởng là tích cực chính diện, thăng chức là khẳng định, cấp bậc nhiều nhất là cuối năm liền thăng lên, có thể nói là chớp mắt một bước lên mây, một bước lên trời. Đây là bí thư trưởng nhiều bước chỗ, không cần làm nhiều lắm động tác, chính là biểu hiện ra chính mình một chút yêu thích cùng thái độ, liền có thể làm cho không ít người phi thường coi trọng, đây cũng là Diệp Vũ bọn hắn bố cục này chân chính chỗ cao minh. Chương 916 Thiến Thiến công chúa 1. Này nhà là mua cấp ta sao? Này sao có thể? Vì sao không thể? ngươi là bà ta là ngươi khuê nữ hiếu kính chính mình ba thiên kinh địa nghĩa, ta bằng bản sự tiền kiếm được lại không có gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho dù là tổ chức thượng cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Tính là ba ngươi không thay chính mình nghĩ cũng muốn thay A Di cùng Anna nghĩ A, ta nhưng là quá yêu thích của ta cô muội này, chúng ta An gia nữ nhi liền là công chúa, Anna đừng động ba hắn như thế nào nghĩ, dù sao ngươi về sau liền ở tỷ tỷ bên này, như vậy ngươi về sau đến trường thỉnh bằng hữu đến trong nhà làm khách cũng thuận tiện. Nhìn liền trực tiếp cấp chính mình còn có lão bà nữ nhi an bài thượng đại nữ nhi, An Thiếu Khang là ký vui mừng cảm động lại có chút ngượng ngùng thụ chi có thẹn, dù sao hắn mới là trưởng bối. Theo lý thuyết hẳn là hắn cái này thân ba cấp nữ nhi mình chuẩn bị đồ cưới mới đúng, kết quả hiện tại thu nữ nhi nhiều như vậy đắt đỏ lễ vật không nói, còn muốn ở nữ nhi mình mua giá trị ít nhất hơn 1.000 vạn đồng euro hào chạch. Một bên Đích Lô lãnh sự cùng Chu Đại làm cho nhưng thật ra là gương mặt hâm mộ, cảm thấy cái này Lưu Diệp Phi là thật quá lúc còn nhỏ quá hiếu thuận rồi, so nhà mình đứa nhỏ mạnh hơn nhiều lắm, là thật sự rất ưu tú, An Thiếu Khang còn chính xác là sinh tốt khuê nữ. Kỳ thật bọn hắn không biết chính là, Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệp Phi mẹ con khi biết Phan Cơ Văn bên kia hành động về sau, là chớp mắt liền há hốc mồm, hai mẹ con hiện tại cũng là nói không ra kích động, liền Lưu Hiểu Lị đều không cảm thấy đưa chính mình chồng trước một nhà như vậy một bộ hào trạch là lãng phí, còn chính xác là đã sớm có sắp xếp, hơn nữa vẫn là như vậy thông thiên quan hệ. Hai mẹ con bây giờ là thực sự là vô cùng tò mò, Diệp Vũ bên kia rốt cuộc là mạnh bao nhiêu người mạch, thế nhưng liền Liên Hiệp Quốc Bí Thư trưởng đều có thể thúc giục, ngốc tử đều có thể đoán được sau kịch bản. Không cần nghĩ chỉ biết, An Thiếu Khang rất nhanh liền sẽ cùng Phan Cơ Văn thành lập tốt lắm quan hệ cá nhân, bị vị này địa cầu tổng quản giới thiệu cho các quốc gia chính khách, không nói khác, chỉ là mời An Thiếu Khang tham gia chính mình bên này một chút tư nhân tụ tập sẽ cùng party, tỏ vẻ chính mình cùng hắn quan hệ tốt lắm liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Sau đó liền là Diệp Vũ phía trước lộ ra cái kia dạng, An Thiếu Khang càng ngày càng thụ tổ chức coi trọng cùng tín nhiệm, sau thăng quan hãy cùng tọa lửa mũi tên, chẳng những có khả năng trở thành danh phù kỳ thực quan ngoại giao, thậm chí có khả năng trở thành tại toàn bộ thế giới phạm vi nội đều tiếng tăm lừng lẫy nhà ngoại giao. Mà Lưu Diệp Phi làm nhà ngoại giao nữ nhi, dĩ nhiên là không còn là đơn thuần minh tinh đơn giản như vậy, tại toàn bộ thế giới đều xem như đường đường chính chính thượng lưu danh viện, tại quốc nội vậy càng là danh viện vòng kim tự tháp đỉnh tháp, vừa nghĩ đến chính mình mặt sau qua lại quan hệ đều là vương tử công chúa bằng hữu như vậy vòng, Lưu Diệp Phi là nói không ra hưng phấn, Lưu Hiểu Lị cũng là gương mặt kích động, thuộc về mẹ con các nàng ngày lành cuối cùng đến. Lưu Diệp Phi bản thân liền có rất cao ngôn ngữ thiên phú, vốn tinh thông chung ngày Anh Pháp Hàn ngũ quốc ngữ nói, đây cũng là Hàn Giang thực cấp Diệp Vũ đưa ra đề nghị như vậy, Diệp Vũ cũng sẽ rất là thừa nhận nguyên nhân. Bởi vì đầu tiên ngươi được có tầng này thân phận cùng vào bàn khoán, tiếp theo ngươi được có tối cơ bản xã giao năng lực, những cái này toàn bộ thỏa mãn sau mới có khả năng thực hiện đây hết thảy, bằng không ngươi cố gắng nữa quan hệ lại cứng rắn, ngươi cũng rất khó chen vào chân chính thượng lưu vòng tròn. Tính là Hàn Quốc Tổng thống, Nhật Bản Thiên Hoàng, Liên Hiệp Quốc Bí Thư trưởng thích nghe khúc hát của ngươi, thực thưởng thức ngươi, nói toạc thiên ngươi cũng chỉ là một minh tinh, không thành được danh viện đầu tiên được nhìn thân phận, nhìn ra thân, cái này có về sau mới thi toàn quốc lo khác, bằng không ngươi đương kinh vòng công chúa tại sao là Hứa Tình không phải là khác nữ minh tinh. Liền bởi vì nàng đủ tao. Lư lãnh sự cùng Chu Đại làm cho khi biết Lưu Diệp Phi tinh thông ngũ quốc ngữ nói, có thể dùng phi thường lưu loát tiếng Pháp cùng tiếng Hàn bình thường trao đổi về sau, cũng là cao hứng phi thường. Cảm thấy An Thiếu Khang đồng chí cái này đại nữ nhi phi thường ưu tú, chỉ sợ còn thật có thể là cấp quốc gia ngoại giao sự vụ làm ra không nhỏ cống hiến. An bài xong ngày mai một chút tương quan chi tiết về sau, Chu Đại làm cho còn nhân tiện là cấp bộ ngoại giao cùng Trung Tuyên bên kia gọi điện thoại, làm Lưu Diệp Phi cái này đại sứ quán nữ nhi đã ở hai bộ môn đăng ký, về sau chẳng những chính diện bốn phía tuyên truyền, còn trực tiếp hà giải rơi trên mạng kia một chút không tốt phản đối ngôn luận, coi như là cấp Lưu Diệp Phi phát ra chương miễn từ kim bài. Việc này quốc nội đồng hành cùng fan bạn trên mạng tự nhiên là không biết, thẳng đến ngày hôm sau buổi tối 7 giờ rưỡi tin tức trực tiếp là dùng tương đương độ dài báo cáo sự kiện tương quan, quan mai mối trực tiếp ban bố tương quan chụp ảnh chung cũng tiến hành chính diện đánh giá sau đó, rất nhiều người thế mới biết Lưu Diệp Phi cùng nàng cha ruột rốt cuộc là có bao nhiêu nghiêu bức. Người khác cũng không là cái gì thư ký, mà là đường đường chính chính tham tán, thậm chí là được đến đảng mai mối duy trì cùng bốn phía khen ngợi, thật sự là thật lợi hại, sao có thể như vậy ưu tú. Đang lúc rất nhiều người cho rằng đây là cực hạn thời điểm rất nhanh lại có một tấm chụp ảnh chung là trực tiếp ca bình quốc nội các web lớn, nhất là chương này vũ hội hợp ảnh một ít soái ca mỹ nữ thân phận bị trực tiếp cho sáng tỏ sau khi ra ngoài, quốc nội rất nhiều bạn trên mạng cùng fan là trực tiếp mục trừng miệng ngốc, lúc này liền đem Lưu Diệp Phi phong vì thiến thiến công chúa, mà không còn là xem nàng như thành bình thường mỹ nữ minh tinh quốc dân nữ thần đối đãi. Trừ bỏ Lưu Diệc Phi nhũ danh tên là Thiến Thiến bên ngoài, còn tại ở nàng bây giờ tại rất nhiều bạn trên mạng cùng fan mắt bên trong là thật sự cùng cao cao tại thượng các phương diện gần như hoàn mỹ cao quý công chúa giống như, rất nhiều có liên quan Lưu Diệc Phi phản đối tin tức giang hồ bát quái bây giờ là không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng, cũng đừng nhân như vậy xuất thân, khả năng sao? Biên nói dối thì không thể kháo phổ một điểm, người đây cũng quá giả hơi có chút. Tiểu Diệp ca, cái này Paris danh viện vũ thực sự có lợi hại như vậy. Mạnh Tử Nghĩa bọn hắn không hiểu, cho nên là hỏi lên vừa mới trở về, đúng lúc là nhìn tiết mục thu Diệp Vũ, dù sao đây chính là đại tài tử, Let It Go chính là người khác viết, muốn nói ở đây những người này bên trong ai biết cái này, bỏ hắn này ai. Paris danh viện vũ full name là Paris khắc lợi ông danh viện vũ, cũng gọi là khắc lợi ông danh viện vũ, ở Pháp quốc Paris dung hợp quảng trường khắc lợi ông tửu điếm, hàng năm tháng 11 luôn sẽ có một cái đặc thù ban đêm. Thế giới các nơi danh môn quý tộc, các giới danh nhân minh tinh tại đây chỉ tụ tập tại cùng một chỗ, cử hành một cái long trọng vũ hội. Lúc này đây còn không coi vào đâu chân chính đại tràng diện chính là mỗi tháng một lần theo thông lệ vũ, nhưng cho dù là loại này vũ cũng không là người nào đều có thể tham gia, ít nhất quốc nội rất nhiều bị thổi phồng vô cùng kỳ diệu cái gọi là danh viện, đứng đầu nữ minh tinh quốc tế nữ minh tinh, là một cái đều lăn lộn không đi vào, bằng không các ngươi cũng không hiện tại mới có thể nhìn thấy tương quan chụp ảnh chung. Chương 917 Thiến Thiến Công Chúa 2. Kia Diệc Phỉ tỷ vì sao có thể tham gia? Bởi vì nàng trừ bỏ là minh tinh đương hồng ca sĩ bên ngoài, chủ yếu còn bởi vì nàng là quan ngoại giao nữ nhi, xuất thân danh môn, đây chính là toàn cầu thập đại xa hoa chế lễ trưởng thành vũ, mỗi tháng chỉ tổ chức một lần lễ trưởng thành, có thể tại nơi này tổ chức lễ trưởng thành đều không có khả năng là người bình thường, có thể tiếp nhận mời tự nhiên cũng không có khả năng là người bình thường. Giống tấm hình này bên trong liền có Anh quốc đã qua đời Diana Vương Phi chất nữ, nước Mỹ Tổng thống trước bố cái gì ngoại sinh nữ, Pháp quốc minh tinh điện ảnh Alan Đức Long nữ nhi cùng Macau đổ vương nào hồng thân ngoại tôn nữ. Càng không nói Âu Châu mấy đại hoàng thất chính quy công chúa vương tử, liền Thái quốc hoàng thất cũng bởi vì đời kế tiếp nhan chỉ quá kém mà chưa bị chọn chúng, là bị bài trừ bên ngoài, Trung Đông cũng không phải là từng cái vương thất thành viên đều có tư cách này, đầu tiên được ngoại hình khí chất năng lực bản thân cùng danh khí đều phù hợp được mời tiêu chuẩn mới được. Đương Diệp Vũ là đem ảnh chụp thượng những cái này vương tử công chúa đến từ thế giới các đại gia tộc danh viện công tử thuộc như lòng bàn tay nhất nhất giới thiệu về sau, một đám người là các loại hâm mộ ngước nhìn, cảm thấy Lưu Diệc Phi bây giờ là thật quá nghiêu bức. Hơn nữa người khác cũng không toàn dựa vào chính mình cha ruột, thậm chí có nói là nàng cha ruột dính nàng quang, đầu tiên là nàng bản thân thành tích phi thường xuất sắc, ca khúc mới một khi tuyên bố liền quét ngang toàn cầu các đại âm nhạc bảng danh sách, cho dù là tại quốc nội. Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ truyền phát đứng đầu ca khúc cũng đều là theo cô Dũng giả đổi thành Let It Go, liền rất nhiều tiểu bằng hữu đều trực tiếp hát mấy câu Let It Go, Can't Hold It Back Chồng Anymore, Let It Go, Turn Away and Slam the Door. Bất quá những cái này cũng tất cả đều là tiểu Diệp ca công lao của ngươi, nếu không là ngươi viết ra như vậy thần khúc, Diệp Phỉ tỷ cũng tuyệt đối bất hội giống như bây giờ phong cảnh. Diệp Vũ thật cũng không khiêm tốn, mà là gương mặt đắc ý nói đúng thế. Đây chính là ta cấp điện ảnh còn có Thiến Thiến nàng lượng thân làm theo yêu cầu, tổng cộng là có Anh Pháp song ngữ hai cái bản cũ, những người khác còn thật không nhất định có thể đồng thời biểu diễn hai cái bản cũ, cũng đều hát như vậy có hương vị, đây chính là chạy nhanh áo tư tạp tốt nhất ca khúc đi, là đường đường chính chính áo tư tạp cấp bậc. Vừa nói đến cái này, ở đây những cái này tham gia ta là ca sĩ quốc nội ca sĩ cùng riêng phần mình người đại diện đều là gương mặt sùng bái hâm mộ nhìn Diệp Vũ cái này phương đại tài tử. Là thật thật lợi hại, tài hoa hãy cùng không có giới hạn giống nhau. Ngươi cho rằng Trung Quốc phong chính là đường cực hạn của con người rồi hả? Sự thật chứng minh đường cực hạn của con người còn thật không dừng bước tại này, chẳng những còn có thể thoải mái khống chế khác phong cách, viết ra cùng loại cô Dũng giả như vậy thần khúc, thậm chí còn có thể sáng tạo làm ra phi thường châu bò hổ báo tiếng Nhật ca, bài hát tiếng Anh cùng Hàn văn ca, liền Pháp văn ca đều được, nghe nói Phương Văn Sơn tổng cộng là tinh thông 17 loại ngôn ngữ. Là dám một thân một mình du lịch vòng quanh thế giới siêu cấp bò người. Lý Tầm ca ca, người nói ta thứ hai luân chọn thế nào bài hát tương đối khá à? Diệp Vũ vừa rồi đại thể nghe xong mấy thủ, suy nghĩ một chút nói liền này thủ hai hai nhìn nhau tốt lắm, bài hát này thực thích hợp ngươi, bản quyền ta cho ngươi Thu Nhã tỷ đi hỏi một chút, tốt nhất là có thể trực tiếp cầm xuống, gia nhập ngươi thứ hai album, mặt sau ta quất thời gian giúp ngươi đổi nửa biên một chút, tuyệt đối là có thể trở thành ngươi mặt khác một bài tác phẩm tiêu biểu. Khác ca sĩ nghe chính là gương mặt hâm mộ, thật sự là quá hạnh phúc, có như vậy một cái cấp thế giới âm nhạc giáo phụ tùy thời giúp ngươi chọn ca sửa ca, muốn không lửa đều khó khăn, Trưởng Thanh Thuần xinh đẹp là được không nổi a? Lý Tầm tự nhiên cũng là gương mặt hài lòng, miệng đều nhanh cười hư thúi, tuy rằng Let It Go này thủ siêu cấp thần khúc không có cho nàng hát, nhưng là xác thực nàng bất hội tiếng Pháp, tiếng Anh trình độ cũng rất dở, cộng thêm không có tham gia đóng phim bản thân liền không thích hợp, cho nên Lý Tầm cũng không ăn dấm, ngược lại là cảm thấy chính mình còn chưa đủ cố gắng, không đủ ưu tú, về sau còn muốn càng thêm cố gắng mới được. Ta là ca sĩ chuyên mục tổ tổng đạo diễn Hồng Đào, lúc này là trực tiếp đứng ra nói Vũ ca, ngươi nhìn chung kết tổng cuối cùng phải chăng có thể để cho Thấm Nhi biểu diễn Let It Go, này ca bây giờ là thực sự là vô cùng lửa, làm chung kết tổng tác phẩm là phi thường có hy vọng đoạt giải quán quân. Ta nhớ được chung kết tổng cuối cùng là có khách quý a. Như vậy, ta đến lúc đó cấp Thiến Thiến gọi điện thoại làm nàng đương phi hành khách quý cùng Thấm Nhi cùng một chỗ hợp xướng Let It Go, đây coi như là cấp chân các ngươi Hồ Nam vệ thị mặt mũi a. Hồng Đào nghe vậy là gương mặt vui vẻ nói thật có thể chứ. Bất quá này dự toán. Quên đi, coi như là hữu tình tài trợ, thật nếu để cho các ngươi bỏ tiền, các ngươi sợ cũng không nhiều như vậy dự toán, hiện tại Thiến Thiến cũng không là tốt như vậy thỉnh, này căn bản cũng không phải là thông cáo phí sự tình. Hồng Đào rất là thừa nhận gật gật đầu, chứ không nói người khác hiện tại đang tại Hollywood quay phim, bản thân cũng rất bận rộn, chỉ là người khác thân phận bây giờ địa vị cũng đã cũng không tính là bình thường đỉnh lưu nữ minh tinh rồi. Hoàn toàn chính là cao nhất danh viện, người có xem qua cái nào cao nhất danh viện là bởi vì tiền thưởng tiết mục sao? Cho nên Diệp Vũ thuyết pháp này loại này luận điệu là không có người cảm thấy là có cái gì không đúng, hoàn toàn chính là hợp tình hợp lý, nếu không là rất nhiều người đều nghe nói qua hai người chuyện xấu, cũng nhìn ra được hai người quan hệ thực không bình thường, sợ là đều không thể tin được ta là ca sĩ có thể đem Lưu Diệp Phi thỉnh lên đài hiến hát, đây là thật quá khó khăn, căn bản cũng không phải là tiền sự tình. Người khác hiện tại có thể là công chúa, Thiến Thiến công chúa, nghe nói là tại Bộ Ngoại giao cùng Trung Tuyên đều có đăng ký. Hồng Đào theo ta là ca sĩ tiết mục tổ hiện tại tự nhiên là phi thường hài lòng, là vừa lòng không thể lại vừa lòng, cảm thấy lúc này đây mời Lý Tầm là thật quá có lời, chẳng những là kèm theo cấp thế giới âm nhạc giáo phụ, mặt sau còn ngoài định mức nhiều tặng một cái siêu cấp siêu sao. Giống như, siêu cấp siêu sao, hiện tại rất nhiều người đã sẽ không đem Lưu Diệp Phi coi như bình thường mỹ nữ minh tinh. Trực tiếp là dùng siêu cấp siêu sao quốc tế siêu sao như vậy danh tiếng hình dung, cái này cũng không phải là bạn trên mạng fan tự phát, mà là quan mai mối liền có tại dạng này tuyên truyền. Dù sao liền Liên Hiệp Quốc Bí Thư trưởng một nhà đều là Lưu Diệp Phi cuồng nhiệt fan. Xưng nàng là châu Á ánh sáng, là cả châu Á văn hóa vòng kiêu ngạo, này muốn cũng không tính là quốc tế siêu sao siêu cấp siêu sao, vòng nội khác minh tinh lại có mấy cái có thể phù hợp với như vậy danh tiếng. Chương 918 thôi lục 1. Sung sướng đại bản doanh, nghe được người chủ trì nào cảnh mời về sau, Diệp Vũ là theo bản năng liền muốn cự tuyệt, chính mình thân phận gì địa vị, chạy tới lục đại bản doanh. Mở cái gì quốc tế vui đùa. Nào cảnh tự nhiên rất rõ ràng Phương Văn Sơn giang hồ địa vị cùng quốc tế lực ảnh hưởng, biết như vậy bò nhân căn bản liền chướng mắt như vậy tiết mục tạp kỹ, là lập tức các loại đồng ý đánh lên cam đoan, nhân tiện còn kéo lên Lý Tầm cái này kiền muội muội, dù sao cũng là cá nhân đều nhìn ra được. Phương Văn Sơn chính là trong truyền thuyết sủng muội cuồng ma. Có thể nói là có không ít nữ minh tinh đều đối với Lý Tầm cái này kiền muội muội là hâm mộ thật, đều nhanh ghen tị đến hoàn toàn thay đổi rồi, liền Bắc Điện bên kia cũng đều giống nhau. Mà Diệp Vũ muốn đúng là cái hiệu quả này, gần nhất thu vào là thực sự là vô cùng khả quan, có thể nói ngày kiếm đấu kim, làm hắn rất là cao hứng, cho nên đang nghe như vậy ám chỉ sau còn thực sự có một chút tâm động, nghĩ cũng biết mặt sau là lại có tân tích phân kiếm. Nghe được Diệp Vũ bên này cuối cùng nhả ra về sau, nào cảnh cũng là gương mặt hưng phấn, lập tức là liên hệ đại bản doanh tiết mục tổ cùng sung sướng gia tộc an bài đến tiếp sau tiết mục thu, cái này cũng không phải là ngươi muốn mời có thể tùy tiện mời được bò người. Một bên Lý Tầm tự nhiên là gương mặt cảm động, cảm thấy ca ca của mình đối với chính mình chính xác là thật tốt quá, chính mình muốn cả đời đều cấp ca ca đương muội muội, ngày ngày đều bị ca ca làm. Mạnh Tử Nghĩa cũng là gương mặt hâm mộ, bất quá thật cũng không quá mức ghen tị. Bởi vì nàng cái này nghệ nhân giám đốc đến lúc đó cũng có khả năng lấy cùng một chỗ đi lên lục tiết mục. Đã thành công ký Đặng Tử Kỳ Thu Nhã thấy thế là lập tức thuận nước đầy thuyền nói không bằng làm Tử Kỳ cũng cùng một chỗ lên đi. Diệp Vũ phía trước bởi vì tạm thời có việc, cộng thêm Lý Phú Chân cái kia tiếu quả phụ thật sự là quá dính người, cho nên là thẳng đến buổi trưa hôm nay mới phản hồi Trường Sa, ngược lại bỏ lỡ Đặng Tử Kỳ thủ tràng biểu diễn, bất quá tiết mục hắn có nhìn, xác thực thực kinh diễm. Cho nên Đặng Tử Kỳ hiện tại đã là bị Thu Nhã thành công ký. Đừng nói hiện tại địa phương Văn Sơn rồi, chính là phía trước cái kia Đặng Tử Kỳ cũng không có khả năng cự tuyệt, hiện tại liền càng không nói, đây chính là công nhận thế giới cấp âm nhạc giáo phụ, tùy tiện viết thủ tự nhận không sai tác phẩm cho ngươi là có thể đem ngươi cấp trực tiếp mang phi. Nhìn đến Diệp Vũ bên này gật đầu sau khi đồng ý, Thu Nhã cùng Đặng Tử Kỳ đều cao hứng phi thường, Thu Nhã là gấp gáp liên hệ thượng Nào Cảnh tiến hành tương quan an bài, nghĩ cũng biết đến lúc đó khẳng định không chỉ Lý Tẩm, Phương Văn Sơn, Mạnh Tử Nghĩa cùng Đặng Tử Kỳ các nàng bốn cái, chỉ có thể nói chủ già là Phương Văn Sơn cùng Lý Tẩm, Mạnh Tử Nghĩa cùng Đặng Tử Kỳ cũng không có thiếu màn ảnh, nhưng hơn phân nửa còn bí mật mang theo một chút khác người mới, vậy cũng là quy tắc ngầm. Đại bản doanh chuyên mục tổ nghe thế cái kinh thiên tin tức tốt về sau, tự nhiên cũng là phi thường coi trọng, không ít trước tiên biết được tin tức cùng tin tức người có tâm tư cũng là lập tức hành chuyển động, có thể nói là bát tiên quá hải các hiền thần thông, Phương Văn Sơn nhiệt độ cũng không tốt cỏ. Mà làm sung sướng gia tộc chung một thành viên, có Hồ Nam vệ thị nhất tỷ danh xưng Tạ Na là chớp mắt liền theo bên trong này ở giữa phát hiện đến cơ hội, lập tức là nghĩ đến chính mình ca sĩ lão công, cảm thấy này sẽ là chính mình lão công rất tốt một cái trở nên nổi bật cơ hội, nếu toàn bộ thuận lợi, mưu hoa thành công, chỉ sợ còn thật có thể làm chính mình lão công trở thành tiếng hoa nhạc đàn một mặt tân cơ sĩ. Diệp Vũ hiện tại trừ bỏ bồi tiếp chính mình kiền muội muội lục tiết mục bên ngoài, chủ yếu cũng là đang quan sát Hạ Lạc tình huống bên kia. Khi biết Hạ Lạc đã là tại làm Thu Nhã an bài ta là ca sĩ qua đi lưu động biểu diễn sau đó, lập tức liền đoán được Hạ Lạc tính toán, gia hỏa kia quả nhiên không thành thật, vẫn không nỡ bỏ cứ như vậy chết đi, một khi đã như vậy cũng liền trách không được lòng hắn hung ác. Diệp Vũ khẳng định sẽ không để cho khác đồng hành làm loạn, bằng không hắn cũng thực có khả năng sẽ bị bại lộ ra, tuy rằng có thể đổi thân phận, nhưng bây giờ thật vất vả công lược những cái này chúng mỹ nhân nhưng mà không thể không bỏ qua rớt, Diệp Vũ tự nhiên luyến tiếc. Cho nên chỉ có thể là đưa Hạ Lạc tên ngu ngốc này trước tiên ra đi. Phía trước Diệp Vũ là tính toán chính mình tự mình động thủ, cái kia tinh thần thôi miên ma pháp kỳ thật chính là cấp Hạ Lạc chuẩn bị, bất quá bây giờ có thái nói chi cái này nữ thần săn bắn tại, như vậy bẩn sống tự nhiên là làm để nàng làm càng là thích hợp, đợi thái nói chi bên kia đem Nhậm Hữu Tể đưa lên lộ về sau, khiến cho nàng tại chung kết tổng qua đi đưa Hạ Lạc ra đi, Mỹ Kỳ danh viết hoàn Mỹ chào cảm ơn. Dù sao Hạ Lạc bản thân liền mắc có bệnh SIDA. Cho nên tại thành công cầm đến ta là ca sĩ quán quân Á quân, trở về đỉnh phong sau đó, tại chính mình huy hoàng nhất cao nhất quang thời điểm nhảy lầu, như thế nào nhìn đây cũng là hợp tình hợp lý, mình cũng xem như không làm thất vọng chính mình cái này đã từng thần tượng. Thứ hai luân là rất mau thu xong, nguyên vốn phải là muốn trở về trường học tiếp tục đi học, bất quá bởi vì đại bản doanh quan hệ, là tạm thời không có rời đi, tiếp tục lưu lại trường xa bên này. Tiết mục thu là đặt ở thứ hai, dưới bình thường tình huống là đang tại thứ năm. Nhưng nhất định là tiết mục tổ nhân nhượng Diệp Vũ bên này hành trình, không có khả năng sẽ là Diệp Vũ chạy tới nhân nhượng tiết mục tổ, cho nên là chủ nhật trễ thu được đại thể kịch bản. Đây là trong phòng tống nghệ lại không phải là cái gì chân nhân tú, kịch bản rất đơn giản, chủ yếu là một chút lưu trình cùng tương quan trò chơi ngoạn pháp, cũng không nhìn thấy rất nhiều cái gọi là cấm kỵ, nghĩ cũng biết tiết mục tổ bên kia rất rõ ràng ai mới là chân chính đại gia. Bất quá Diệp Vũ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Hồ Nam vệ thị nước tiểu tính hiểu được đều biết, kỳ thật hắn là vẫn luôn không quá yêu thích nhà này giải trí trí tử đài truyền hình, nhưng ở hiện nay TV vòng vẫn thật là Hồ Nam vệ thị nhất là tài đại khí thô, cho nên vòng nội mới có tam đại phong sát làm nói như thế. Tại nội địa giới giải trí, phong sát kỳ thật thực thông thường, nhưng chân chính ý nghĩa thượng phong sát chỉ có ba cái. Một là tổng cục phong sát, đây là nghiêu nhất ép, lên chẳng khác nào là tiến vào tử vong danh sách, trên cơ bản không có dục hỏa trọng sinh khả năng. Thứ hai là ương thị phong sát, cái này gần với tổng cục, màn hình lớn còn dễ nói, tiểu trên màn hình cùng trực tiếp lên tử vong danh sách cũng không quá lớn khác biệt, tại TV vòng cùng tống nghệ vòng xác thực thực có sức ảnh hưởng. Cái thứ ba chính là Hồ Nam vệ thị phong sát lệnh, bởi vì Hồ Nam vệ thị là hiện nay thứ nhất vệ thị, yêu chất nhất truyền bá tuyên truyền bình đài, cho nên bị đóng cửa giết, rất nhiều phiến phương xuất phát từ bán phiến suy nghĩ, cũng vứt bỏ bị đóng cửa giết minh tinh, tại nhất định phạm vi nội vẫn rất có lực uy hiếp. Cũng đang bởi vì là có những cái này yêu thế, Hồ Nam vệ thị mới phi thường kiêu ngạo, thường xuyên cõng khách quý cùng một chút được mời minh tinh các loại gây sự, làm những minh tinh này tại tiết mục phía trên trước mặt mọi người không xuống đài được, sinh khí nhưng lại không dám cùng đài truyền hình trực tiếp trở mặt. Bất quá Diệp Vũ cảm thấy Hồ Nam vệ thị như thế nào cũng không trở thành thực có can đảm tìm phiền toái cho mình. Chương 919 thôi lục 2. Diệp Vũ bản thân là không có chuyên môn người đại diện. Phía trước căn bản là làm Trần Hồng đang giúp chỗ hắn lý thông thường kinh tế sự vụ, lần này là làm Bạch Lộc mẹ cũng chính là Tiêu Mị giúp đỡ xử lý. Nhất định là trước phải cùng tiết mục tổ câu thông, xác nhận cái gì có thể tán gẫu cái gì không thể tán gẫu, bằng không những cái này ra mặt là so với tường thành còn hậu, không biết ra mặt vì vật gì nhị nghịch ngợm nhóm là thật cái gì cũng dám hỏi, cái gì cũng dám tán gẫu. Phụ trách câu thông tự nhiên là nào cảnh cái này đương ra chủ trì, nào cảnh bên này tại xem qua về sau, trên căn bản là không có vấn đề gì, những cái này đều xem như thực thông thường cơ bản yêu cầu, rất nhiều danh khí đại nhân khí cao bản thân cũng không e ngại Hồ Nam vệ thị minh tinh, đều sẽ có loại này yêu cầu. Đơn giản tổng kết chính là không nên hỏi một chút mẫn cảm sự kiện, ví dụ như làm từ thiện, ở nơi công cộng hành vi bất chính, gần nhất đúng lúc là lâm vào phiền toái một chút chuyện gì cửa gì, còn có chính là không nên hỏi chuyện xấu tình cảm lưu luyến, nếu như là ta bên này chủ động yêu cầu thấy bà luôn, bằng không là không cho phép dò hỏi, hỏi là thật có khả năng trở mặt tại chỗ. Chính là cuối cùng một chút đề cập dân tộc cùng ái quốc linh tinh đứng thành hàng lập trường vấn đề, đồ chơi này có đôi khi là thật không tốt lắm trả lời, rất nhiều nghề nghiệp nghệ nhân đều kính nhi viễn chi, bao gồm một chút chính mình đại ngôn phẩm bài dính đến nhục hoa ngôn luận linh tinh, đối với rất nhiều lan lộn giống như thực cần phải những cái này đại ngôn bình thường minh tinh tới nói, loại sự tình này nhưng thật ra là không tốt lắm chính diện đáp lại còn không phải là mặt sau vài năm, phân biệt đừng. Đại thể xác nhận tốt lắm Diệp Vũ cùng Lý Tẩm, Mạnh Tử Nghĩa bọn hắn cơ bản yêu cầu về sau, sung sướng gia tộc cùng đại bản doanh tiết mục tổ liền trực tiếp là tụ tập tại cùng một chỗ mở lên đóng cửa hội nghị, suy nghĩ an bài như thế nào này kỳ tiết mục. Cái này đóng cửa hội nghị mở thật lâu, nghe nói là tranh luận rất lớn, vẫn là từ xế chiều mở đến ban đêm tiếp cận 10 điểm, mới xem như cuối cùng định ra. Mở hoàn sau đó, sung sướng gia tộc bên này người là tụ tập tại cùng một chỗ ăn ăn khuya, tại ăn uống sau một lúc, nào cảnh là trực tiếp nhìn Tạ Na nói Na, trước người không nên nói như vậy, người như vậy làm loạn thực dễ dàng gây ra phiền toái, vị kia Vũ ca cũng không là cái gì dễ tiếp xúc người. Như thế nào, ta nhìn hắn còn thật là tốt nói chuyện, tính tình rất tốt, hạ lạc đều có thể trực tiếp đưa tam bài hát, chất lượng cũng đều cao như vậy, nhà chúng ta A Kiệt không tính là kém, dẫn hậu bối đây chính là giai thoại, giống hắn như vậy nhạc đàn giáo phụ không phải là yêu thích tốt như vậy thanh danh, giống Châu Kiệt Luân, Ngô Khắc Đàn, Dương Dương những cái này, không đều có dẫn, cũng không kém nhà chúng ta A Kiệt một cái. Mặc dù nói như vậy, nhưng nào cảnh luôn cảm thấy tùy ý Tạ Na như vậy làm loạn là rất có khả năng xảy ra đại sự. Nhưng đài truyền hình cao tầng cùng sau lưng kim chủ thực nhận thức có thể đề nghị của nàng, dù sao thật muốn thành sau lưng lợi ích cũng không nhỏ, Lưu Diệp Phi hiện tại có bao nhiêu lửa nhiều thành công là một mọi người nhìn ra được. Nếu như nói Lưu Diệp Phi xem như ngoài ý muốn, có tự thân gia thế cùng tiên tiên điều kiện nhân tố, kia Lý Tẩm đâu này. Tại vòng nội không ít người nhìn đến, Lý Tẩm hoàn toàn chính là bộ dáng dễ nhìn, hợp Phương Văn Sơn mắt duyên, cộng thêm mình cũng bỏ được trả giá hy sinh, đem Phương Văn Sơn cái này hay ca ca dỗ vui vẻ. Đổi lại những người khác đến hát những cái này ca kỳ thật cũng sẽ không kém bao nhiêu, nói là nàng thực sự có nhiều ưu tú không đến mức, mấu chốt vẫn là dựa vào những cái này kinh điển tốt ca. Trước hai kỳ trước mắt đã phát hình, tiền tam danh là Hạ Lạc, Lý Tẩm cùng Đặng Tử Kỳ, trước hai cái ca đều là Phương Văn Sơn viết, Hạ Lạc càng là ba người bên trong giọng hát kiến thức cơ bản kém cỏi nhất, cho nên một cái ca sĩ thật chính là muốn thành công, muốn ra vòng bị toàn bộ mọi người nhớ kỹ, thực lực thật không có trọng yếu như vậy, tác phẩm mới là mấu chốt. Mà Trương Kiệt cái này một mực bị bọn hắn Hồ Nam vệ thị lực phùng cô ra, hiện tại kém đúng là một bài cùng loại cô dũng giả như vậy tác phẩm tiêu biểu, mà làm như vậy phẩm tại Phương Văn Sơn bên kia còn nhiều rất nhiều, thậm chí cũng không thiếu càng hàng đầu, tại bao gồm Tạ Na cùng nội địa rất nhiều người nhìn đến, đây cũng là điều xem như thực dễ dàng thực hiện một sự kiện, cũng không khó khăn. Thời gian rất nhanh liền đi đến xế chiều thứ 22 điểm, Diệp Vũ bên này giữa trưa cũng không có tiếp nhận sung sướng gia tộc ước cơm mời. Trước hắn là một mực dừng lại ở kịch tổ tham ban, thẳng đến giữa trưa mới rời đi kịch tổ trực tiếp đi đài truyền hình. Diệp Vũ cũng không thích sung sướng gia tộc đám người này, cũng không thấy được từ mình có cần gì phải cùng đám người này làm tốt quan hệ, mặc dù là có cố ý ẩn giấu cố ý điệu thấp nhân tố, nhưng giả heo ăn thịt hổ điều kiện tiên quyết là thật không có thể đem mình làm heo, cho nên tất yếu đúng mực cùng giới hạn vẫn là muốn có, nếu không thì phẫn thật thành heo. Niêm đoá mỉm cười hoa. Nghĩ một phen nhân thế biến hóa. Đến cùng đến thắng thua lại có làm sao? Ngày cùng nguyệt lẫn nhau tiêu trường. Phú cùng quý nan lâu dài. Sáng nay dung nhan. Lão vù tối hôm qua. Giữa lông mày phóng một chữ khoan. Nhìn một đoạn nhân thế phong cảnh. Ai không là, đem buồn vui tại thường. Hải mấy ngày liền đi không xong. Ân oán nan tính toán. Hôm qua phi hôm nay nên quên. Mặc dù ở rất nhiều người trong mắt đều cảm thấy Lý Tẩm đều dựa vào mình mới có hiện nay già vị lực ảnh hưởng, nhưng ở Diệp Vũ nhìn đến, Lý Tẩm giọng hát là thật không thể chê, tại bồi dưỡng nghệ thuật nhân tài phương diện người vĩnh viễn đều có thể vô điều kiện tín nhiệm quốc gia ánh mắt cùng bồi dưỡng năng lực, 10 năm bồi dưỡng cũng không là thổi đi ra, trụ cột là thật thật tốt quá, nhân tài như vậy chạy tới làm cái tiểu diễn viên, Diệp Vũ đều lười được đánh giá Vinh Tín Đạt đám kia nhân rách nát ánh mắt. Một đám chân nhãn mù. Này thủ 22 nhìn nho bản quyền đã thành công bắt tới tay, Diệp Vũ cũng giúp đỡ tiến hành một chút cải biên cùng tăng mạnh, cho nên là xem như hôm nay tiết mục thu mở màn ca khúc, có thể nói vừa ra chàng trước hết tiếng đoạt người, dễ nghe đến làm không ít người lỗ tai đều nhanh mang thai. Ta là ca sĩ theo thứ hai luân bắt đầu liền không còn là biểu diễn tác phẩm của mình, mà là biểu diễn người khác thành danh làm, cho nên hạ lạc theo thứ hai luân bắt đầu cũng không sao ưu thế, tự thân hoàn cảnh xấu thậm chí sẽ bị vô hạn phóng đại, thẳng đến thứ bốn luân PK cuộc so tài chung có thể lại lần nữa lấy ra chính mình tác phẩm tiêu biểu hoặc là ca khúc mới đánh cược cuối cùng thời điểm mới có thể thiệp hiểm giết tiến chung kết tổng cuối cùng. Nào cảnh chính xác là quá tốt nghe, dễ nghe đến lỗ tai đều nhanh mang thai, hoan nghênh thấm thấm. Đây coi như là thấm thấm ngươi lần thứ ba leo lên chúng ta đại bản doanh đi à nha. Lý Tầm đầu tiên là sừng sốt, sau đó rất là đáng yêu ban khởi đầu ngón tay sổ, Hồng Lâu Mộng một lần, phía trước trở thành tiểu Diệp ca kiền muội muội xác nhận gặp qua tới tham gia ta là ca trên tay một lần, tính thượng lúc này đây, còn thực sự có ba lượt. Diệp Vũ bây giờ còn chưa ra sân, vẫn là phía trước bộ kia ép cách tràn đầy chế tác nhân kinh điển tạo hình, hướng vĩnh viễn tiểu hùng lão sư chào. Trước kia nhìn Huân Y chơi thời điểm siêu yêu thích Chu Truyền Hùng bộ dạng này tạo hình, cảm thấy có thể nói là thỏa mãn người bình thường đối với đứng đầu âm nhạc chế tác nhân sở hữu ảo tưởng, kia sau thực bao nhiêu tuổi đẹp trai một điểm âm nhạc chế tác mọi người là cùng loại phong cách. Chương 920 thôi lục 3. Diệp Vũ bên này là một mực đợi cho thứ nhất trò chơi sau khi làm xong mới trên đường ra sân, bằng không hắn muốn thứ nhất là ra sân, chỉ sợ cũng liền không Đặng Tử Kỳ cùng Mạnh Tử Nghĩa các nàng cái gì màn ảnh rồi. Lấy Hồ Nam Vệ thì cùng sung sướng gia tộc nước tiểu tính, chỉ sợ từng phút đồng hồ liền luân vì thịt người bối cảnh bản. Để cho chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh Văn Sơn lão sư. Diệp Vũ không nhanh không chậm rất khí chàng từ phía sau đài chậm rãi đi ra, không ít nội chàng người xem khi nhìn đến hắn cái này danh tiếng lừng lẫy âm nhạc giáo phụ tài hoa hơn người nổi tiếng tài tử sau đó, tất cả đều phi thường kích động, các loại hoan hô thét chói tai, sóng âm là một đợt cao hơn một đợt, dù sao Phương Văn Sơn cùng bình thường minh tinh khác biệt. Bản thân không ở trước đài sinh động, bình thường muốn gặp được chân nhân cũng không dễ dàng. Đơn giản một trận khách sáo hàn huyên sau đó, nào cảnh là chủ động hỏi thăm tới một cái giang hồ bát quái nói một chữ 10 vạn là thật sao? Đây đều là năm trước giá cả, lúc ấy liền có người mở cho ta ra khỏi một chữ 10 vạn giá cả để ta giúp đỡ viết thủ Trung Quốc phong, một ca khúc dưới bình thường tình huống là 300-400 tự, không sai biệt lắm 300-400 vạn a. Này giá cả thật là lợi hại, vậy bây giờ đâu này? Sony đĩa nhạc phía trước gọi điện thoại cho ta, một chữ mẫu 1 vạn đô la, để ta lại viết thủ không thua Let It Go, hoặc là luyến ái tuần hoàn ca, ta cự tuyệt. Vì sao? Ta cũng không kém tiền A, chỉ là phía trước đầu tư A phàm đặt ta liền kiếm trên trăm ức, ta cần phải vì tiền sáng tác bài hát. Bất kỳ cái gì phương diện nghệ thuật đồ vật thật muốn nhiễm nhiều lắm hơi tiền vị, tự nhiên cũng liền biến chất, tại phương diện âm nhạc ta hy vọng có thể càng thuần túy một chút. Được rồi. Hơn trăm ức lão không thể chiêu vào, hơn nữa đây vẫn chỉ là người khác đầu tư A phàm đạt kiếm được. Theo trước khi nói mặt khác đầu tư mấy bộ kỷ niệm ngày thành lập trường kịch cùng bán chạy điện ảnh cũng đều kiếm chính là bát mãn bồn mãn, xác thực chướng mắt điểm ấy tiền trinh tiền. Tạ Na lúc này là đột nhiên chen miệng nói vậy có thể theo chúng ta tâm sự Let It Go sao? Vì sao nghĩ nên muốn sáng tác như vậy một ca khúc? Diệp Vũ cũng không biết là giọng khách hát giọng chủ hai người tại thưởng màn ảnh vẫn là chủ trì phong cách cứ như vậy. Là trực tiếp trả lời Khắc Lệ Ti là ta kiền tỷ tỷ, chúng ta rất hợp duyên, nàng phía trước giúp qua ta rất nhiều, lúc này đây tân điện ảnh ta cũng không có gì hay giúp nàng, cho nên liền giúp sáng tác một bài ta tự cho rằng là hữu cơ cầm đến áo tư tạp tốt nhất ca khúc khúc chủ để đi ra, trước mắt đến nhìn hiệu quả không tệ, gần hồ đã sớm khóa được sang năm áo tư tạp. Những người khác nói như vậy chắc chắn sẽ bị toàn bộ võng đàn chào, cảm thấy hắn tự cao tự đại không biết trời cao đất rộng, cho dù là Phương Văn Sơn. Tại tuyên bố Let It Go phía trước rất nhiều người cũng đều có thể như vậy nghi ngờ chất vấn, nhưng bây giờ sẽ không. Bởi vì Let It Go một khi tuyên bố, không đến 48 giờ liền tại biển quảng cáo phía trên trực tiếp lên đỉnh, sau đó liền một mực không xuống qua, nhiệt độ lực ảnh hưởng cũng là càng ngày càng khủng bố. Siêu cấp thụ tiểu hài từ cùng người trẻ tuổi yêu thích, rất nhiều chính khách đều là bài hát này mê ca nhạc. Trong này danh khí lớn nhất lực ảnh hưởng lớn nhất đúng là Liên Hiệp Quốc Bí Thư trưởng Phan Cơ Văn. Nghe nói chú Pháp Đại sứ quán bên kia thậm chí là đem bài hát này Pháp văn bản xem như quan phương chỉ định tuyên truyền khúc. Nếu như vậy một bài điện ảnh khúc chủ đề đều lấy không được áo tư tạp tốt nhất ca khúc, kia sau nhận được nghi ngờ chất vấn sẽ chỉ là áo tư tạp tổ ủy, trừ phi áo tư tạp bên kia có thể cầm lấy càng có sức thuyết phục lực ảnh hưởng ca khúc, không lại chính là tự rước lấy nhục. Theo lý thuyết tán gẫu đến nơi này liền không sai biệt lắm, nhưng là Tạ Na lại trực tiếp là tình căn hỏi để nói nếu là cấp khắc Lệ Ti cùng nàng tân điện ảnh sáng tác, tại sao là giao cho Lưu Diệc Phi biểu diễn. Diệp Vũ có chút không rất cao hứng nhíu nhíu lông mày, bởi vì này đã kẻ khả nghi đến chuyện xấu, dù sao hắn cùng Lưu Diệc Phi ở giữa chuyện xấu là sớm liền tồn tại, hơn nữa rất được người ái mộ của mình Đoàn Thế Văn Sơn nhận thức có thể, ít nhất cũng bị đánh giá vì tứ đại quý phi một trong, rất nhiều cảm thấy hoàng hậu vẫn có một chút không xứng với, Vũ Điền Huệ từ cái này xuất thân danh môn Vũ Điền gia đại tiểu thư thích hợp hơn, sau đó hiện tại lại xuất hiện Bối Tỷ cái này người mới chọn. Khắc Lệ Ti nàng bản thân chủ yếu là am hiểu diễn trò, giọng hát tương đối giống như, Diệp Phỉ nói như thế nào đây, dù sao cũng là chuyên môn luyện qua, kiến thức cơ bản vẫn là thực vững chắc, hơn nữa bản thân tinh thông Trung Anh Pháp Nhật Hàn 5 loại ngôn ngữ, 5 bản cũ đều có thể biểu diễn, cho nên chưa tính là ưu tú nhất xuất sắc nhất, nhưng là thích hợp nhất cái kia. Ngũ, 5 bản cũ, 5 loại ngôn ngữ đều có. Tổng cộng là viết 26 loại ngôn ngữ nguyên bản chính là, bất quá mỗi loại ngôn ngữ phát âm có khác biệt, cho nên khác một chút ngôn ngữ có thể phải dính đến lần thứ 2 cải biên. Mặt sau lục tục tuyên bố, ở phía sau điện ảnh chính thức chiếu phim thời điểm 26 loại ngôn ngữ hẳn là tất cả đều tuyên bố đi ra. Đừng nói Tạ Na rồi, ở đây toàn bộ mọi người là toàn đều nghe trợn tròn mắt, Lưu Diệc Phi am hiểu Trung Anh Pháp Nhật Hàn 5 loại ngôn ngữ đã thực kinh khủng, kết quả vị này kinh khủng hơn, này có thể không đơn thuần là sẽ nói đơn giản như vậy, dùng một loại ngoại ngữ sáng tác bài hát độ khó nhưng là rất lớn, hiện tại ít nhất là 25 loại ngoại ngữ, đáng sợ. Nào cảnh là trước hết phản ứng. Sở Tạ Na tiếp tục truy vấn, tận hướng đến người khác chuyện xấu phía trên xả, đây là thực dễ dàng làm cho người tức giận, dù sao người khác lại không nợ ngươi, cũng không cần dựa vào lăng xê tình cảm lưu luyến đến kiếm lấy nhiệt độ, thậm chí bởi vì tình cảm lưu luyến chuyện xấu mà bị quá độ chú ý, bị các loại bình đầu luận chân, tự nhiên là thực để ý, điều này cũng xác thực rất được tội nhân, cho nên là gấp gáp tuyên bố tiến vào thứ hai luân trò chơi. Thứ hai luân trò chơi tên là ai là nằm vùng, chính là cấp tham dự trò chơi người gửi đi khác biệt danh từ. Người xem có thể trực tiếp nhìn đến, người chỉ có thể là nhìn đến người chính mình, nằm vùng cũng không biết mình là nằm vùng, chỉ có thể thông qua đại gia phát ngôn miêu tả, cho nhau lấy ra danh từ cùng chính mình khác biệt nằm vùng. Diệp Vũ cũng đi lên theo lấy chơi một vòng, biểu hiện không tính là thực sinh động, có chút nước sâu lang hương vị, còn chính xác là làm nằm vùng thắng, ai bảo hắn lúc này đây chính là nằm vùng đâu này. Thứ hai luân trò chơi chơi xong, hơn nửa hiệp cũng liền thua kết thúc, đến bên trong tràng lúc nghỉ ngơi lúc. Tại nghỉ ngơi 10 phút sau, liền sẽ bắt đầu nửa hiệp sau thu. Nửa hiệp sau vừa ngay từ đầu đã được là tiết mục biểu diễn, đồng thời cũng ý vị tân khách quý ra sân, Diệp Vũ đối với trong tâm này đều biết, đại bản doanh hắn vẫn là xem qua không ít, trước kia cũng cùng rất nhiều người giống nhau, rất yêu thích nhìn, mặt sau liền càng ngày càng phản cảm chán ghét, chủ yếu là sung sướng gia tộc cùng đài truyền hình tiết mục tổ một chút diễn xuất quá ác tâm người. Đều là dũng cảm. Người chán miệng vết thương, người khác biệt. Người phạm lỗi. Đều, không cần che giấu. Người cụ nát búp bê, người, mặt nạ, người tự mình. Bọn hắn nói, muốn dẫn quang, thuần phục mỗi một đầu quái thú. Bọn hắn nói, muốn khâu tốt thương thế của ngươi, không có người tham món lợi nhỏ xấu. Vì sao cô độc, không thể, vinh quang. Nhân chỉ có không hoàn mỹ, đáng giá ca tụng. Ai nói nước bùn đầy người không tính là anh hùng. Yêu người độc thân đi ngõ tối. Yêu người không quỳ bộ dáng. Yêu người rằng co quá tuyệt vọng. Không chịu khóc một hồi. Nghe này quen thuộc giai điệu, Diệp Vũ lập tức liền có chút tức giận thực không cao hứng nhíu mày, bởi vì tiết mục tổ phía trước cũng không cùng hắn chào hỏi qua tại tiết mục phía trên trực tiếp làm những người khác biểu diễn tác phẩm của mình. Nói cách khác đây là tiếp đón cũng không đánh không hỏi tự rước, tùy tùy tiện tiện liền đem tác phẩm của mình cầm lấy cấp những người khác biểu diễn. Tuy rằng như vậy hành vi tại quốc nội thực thông thường, nhưng khi chính chủ mặt như vậy đánh mặt. Này vẫn là rất ít gặp, là thực sự có một chút không nể mặt, không đem hắn cái này phương đại tài tử cấp coi ra gì. Chương 921 thôi lục 4. Đợi chính mình lão công bên này hát xong, cùng trang nội người xem đánh xong tiếp đón làm xong đơn giản sau khi giới thiệu, Tạ Na là trực tiếp nhảy ra hướng về Diệp Vũ cái này chính chủ hả hê đắc chí tranh công nói Văn Sơn lão sư, A Kiệt giọng hát không sai A, so Hạ Lạc bản cũ dễ nghe nhiều, đây mới là cô dũng giả chân chính nên có hiệu quả, người nói là A. Diệp Vũ cái gì người, làm sao có khả năng không có nghe đi ra, đối với Trương Kiệt cái này cơm mềm vương hắn tự nhiên là biết, liền trực tiếp có chút áp chế không nổi lửa giận hỏi ngược lại ta có thể không nhớ rõ phía trước tiết mục tổ có theo ta chào hỏi qua, nói hôm nay tại trong tiết mục biểu diễn cô dũng giả. Hạ Lạc bên kia chỉ có biểu diễn quyền, bản quyền là của ta cũng chỉ là cho hắn có thể buôn bán biểu diễn quyền lực, vô luận ta có đồng ý hay không, phải chăng thu lệ phí, về tình về lý cũng cần phải là trước tiên theo ta chào hỏi a. Tạ Na phảng phất là không chú ý đến Diệp Vũ bên kia đã rất không thích giống nhau, là tùy tiện chút nào không quan tâm nói tiếp, nói chính là tiết mục thượng hát một chút này có cái gì, cùng lắm thì, Văn Sơn lão sư ngươi lợi hại như vậy, trong tay nhiều như vậy tốt ca, bản thân còn như vậy thành công, không kém điểm ấy. Ngươi cảm thấy A Kiệt hắn vừa mới giọng hát như thế nào, vừa rồi biểu diễn trình độ rốt cuộc như thế nào đây? Thích hợp cô Dũng giả bài hát này, hoặc là nói thích hợp loại này loại nhạc khúc sao? Diệp Vũ có thể không biết là Tạ Na là thật khờ, thực sự là vô cùng không tình thương, cái gọi là ngốc đại tỷ bất quá là nhân thiết, chính là một loại ngụy trang thôi, nữ nhân này tâm lý minh bạch, thậm chí thực khôn khéo, chỉ là cố ý giả vờ ngây ngốc cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ. Bình thường vòng nội minh tinh bao gồm một chút đứng đầu chế tác nhân điện ảnh người, dưới bình thường tình huống phải không tại tiết mục phía trên cùng nàng quá nhiều so đo, bất hội tại như vậy một chuyện nhỏ phía trên nháo. Đây mới là nàng có thị vô sợ có thể một mực giả vờ ngây ngốc nguyên nhân. Bất quá Diệp Vũ cũng không quen nàng, chính là hiện tại điểm nộ khí tích lũy còn chưa đủ, hiện tại liền chờ mặt trực tiếp phóng thích tất sát kỹ, ngược lại là có vẻ chính mình quá mức keo kiệt tính toán chi ly rồi. Vậy lại tích lũy một chút điểm nộ khí, liền Diệp Vũ hiểu biết, nữ nhân này là tuyệt đối được một tấc lại muốn tiến một thước không ngừng muốn chết. Diệp Vũ là gương mặt lãnh đạm rất là làm bất hòa lời bình nói, chỉ nói ca hát trình độ, coi như là nội địa nam ca sĩ nhất lưu trình độ. Cao âm cũng có thể hát đi lên, âm vực rất rộng, khí tức cũng chân, kiến thức cơ bản thực vững chắc, xem như tương đối khá ca sĩ, không có rõ ràng khuyết điểm. Bất quá này cũng nói một vấn đề, vậy nếu không có xông ra ưu điểm, cũng chính là xác nhận độ không đủ, điểm ấy cùng Lưu Diệp Phi cùng loại, đều xem như đủ tư cách ca sĩ, nhưng muốn nói tiềm lực rất lớn không đến mức, liền điểm ấy tới nói ngược lại là Thấm Nhi bên kia đáng sợ hơn Thiên Phú, bởi vì nàng âm thanh thực đặc biệt rất xác nhận độ. Rất nhiều người đều nói tiếng hoa nhạc đàn nối nghiệp không người, kỳ thật không phải như vậy, kiến thức cơ bản vững chắc bản thân giọng hát không kém, thật không thiếu, thậm chí là xa siêu từ trước, chân chính kém nhưng thật ra là cái loại này thực có linh tính, rất xác nhận độ đặc thù thiên tài, loại này liền chính xác là có thể gặp mà không thể cầu, phảng phất là tại xuất thân thời điểm đã bị thiên sứ hôn môi quá giống nhau. Theo lý thuyết Diệp Vũ đều nói rõ ràng như vậy trực tiếp như vậy rồi, dừng ở đây cũng liền không sai biệt lắm, có thể Tạ Na vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Còn muốn tiếp tục muốn chết đồ cùng Trùy Kiến nói kia cùng Hạ Lạc so với đến như thế nào. Ta cảm thấy A Kiệt hắn tuyệt đối là so Hạ Lạc thích hợp hơn cô Dũng giả bài hát này, có thể giúp A Kiệt cũng viết thủ cùng loại tốt ca sao. Kỳ thật A Kiệt là thực sự là vô cùng cố gắng, hắn là thực sự là vô cùng nhiệt tình yêu thương âm nhạc, yêu thích ca hát, thiếu đúng là một cái bá nhạc, khuyết thiếu một bài tốt tác phẩm tiêu biểu, mà Văn Sơn lão sư ngươi chính là như vậy bá nhạc, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp hắn. Hắn liền nhất định là có thể bộc phát ra chân chính tiềm lực, lấy được hắn tại ca đàn phải có địa vị cùng thành tích. Nào cảnh là chớp mắt sắc mặt biến đổi lớn, lập tức ý thức được muốn bị, bất quá không đợi hắn cùng tiết mục tổ làm ra hành động, Diệp Vũ bên kia lại đột nhiên làm khó dễ ha ha, như thế nào? Là ta bình thường quá dễ nói chuyện, phía trước quá mức sảng khoái cho các ngươi đều cảm thấy ta dễ bắt nạt phụ. Tiếp đón cũng không đánh liền trực tiếp dùng của ta ca, lời nói khó nghe vậy hãy cùng ăn cắp kẻ trộm giống nhau. Là ký trái pháp luật lại không phù hợp nghề nghiệp đạo đức, Hồ Nam Vệ Thị lớn như vậy một nhà đài truyền hình bất hội liền tối cơ bản bản quyền pháp cũng đều không hiểu a. Ta chủ động cho ngươi đó là tình cảm, không cho ngươi tùy tiện cầm lấy loạn dùng, ai cũng không thể nói ta là có cái gì làm không đúng, ta cho ngươi dùng có thể, ngươi tiếp đón cũng không đánh trực tiếp lấy ra dùng không được, sau nếu như này kỳ tiết mục phát hình về sau, còn có bài hát này, chờ đợi thu của ta luật sư tín, ta không cứ tính như thế. Còn có. Nhĩ lão công ca hát có dễ nghe hay không, có phải hay không so với ai khác ai ai mạnh vậy là các ngươi sự tình, không liên quan gì tới ta, ta và các ngươi không quen, cũng không nợ ngươi nhóm cái gì. Mở miệng ngậm miệng khiến cho ta cho ngươi viết bài hát, còn muốn không thua cô Dũng giả, cũng không biết ai cấp ngươi như vậy dũng khí cùng ra mặt, ngươi có biết một bài cô Dũng giả trước sau là đã kiếm bao nhiêu tiền sao? Tính đến trước mắt mới chỉ đã vượt qua tam ức, ba cái ức, ta là không thiếu tiền. Nhưng ta cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện đem chính mình trong túi tiền đưa người. Mặt khác, ngươi làm ta cảm thấy rất không thoải mái. Ngươi chủ trì năng lực tại ta bên này quan cảm chính là rất kém cỏi, thực không chuyên nghiệp, cho nên các ngươi chính mình ngoạn a, ta sẽ không cùng các ngươi tiếp tục chơi tiếp. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp cũng không quay đầu lại bỏ gánh đi người. Lý Tầm thấy thế là lập tức đuổi theo, Mạnh Tử Nghĩa cũng rất nhanh theo sát phía sau. Chỉ có Đặng Tử Kỳ là thực sự có một chút không biết chính mình phải làm gì. bất quá cuối cùng vẫn là theo lấy cùng một chỗ ly khai, coi như là nói bọn họ là trực tiếp tập thể thôi Lục. Cuối cùng là phản ứng nào Cảnh lập tức là đuổi theo các loại xin lỗi, kết quả Diệp Vũ là một chút cũng không cảm kích, rất là lạnh lùng cự tuyệt nói cứ như vậy đi. Ta lại không thu các ngươi một phần thông cáo phí, không theo các ngươi ký cái gì hiệp ước, Lục tiết mục là tình cảm, Lục không cao hứng trực tiếp đi nhân đó cũng là của ta hợp pháp quyền lợi, các ngươi đài truyền hình muốn không cao hứng liền phong sát ta tốt lắm. Lý Tầm trực tiếp là nhìn về phía chính mình người đại diện, cũng chính là nàng địt mẹ Tiêu Mị trực tiếp nhỏ giọng trở về câu cũng chưa ký hợp đồng, cũng không muốn cái gì phí dịch vụ thông cáo phí, có thể trực tiếp đi người. Nghe nói như thế về sau, Lý Tầm cùng Mạnh Tử Nghĩa là trực tiếp lên xe, Đặng Tử Kỳ cũng rất nhanh là theo đi lên, nàng lúc này đây có vẻ giống như cũng không ký cái gì hiệp ước, về phần phong sát cái gì, trời sập xuống có người cao đẩy, tính thế nào cũng không tới phiên nàng cái này tiểu đậu đinh. Nào Cảnh thấy thế cũng là gương mặt bất đắc dĩ, phía trước cũng đã nói, như vậy làm loạn thực dễ dàng đem nhân chọc bốc hỏa, lại không là người nào đều sợ bọn hắn Hồ Nam vệ thị, bọn hắn không thể trêu vào đắc tội không nổi cũng giống vậy không ít, hiện tại tốt lắm, là thật sai lầm. Chương 922 lui cuộc so tài phong 31. Ta đây là ca sĩ ta mặt sau còn Lục sao? Lục A, đây chính là ký hiệp ước, tạm thời không cần lui cuộc so tài, nhìn một bên mặt sau thực hiện. Nếu thật bởi vì chuyện này đem khí tát đến đầu ngươi phía trên, của ta nhân cũng không phải là tốt như vậy ức hiếp. Bất quá sau ta sẽ không bồi tiếp ngươi tới rồi, ngươi chính mình một người không thành vấn đề a. Diệp Vũ vốn là cũng không phải là thật bởi vì lo lắng muội muội mình mới bồi tiếp Lục tiết mục, trừ bỏ thần thoại kịch tổ tham ban bồi tiếp Lục tiết mục bên ngoài, chân chính mục đích đúng là xác nhận Hạ Lạc gia hòa kia phải chăng thành thật, nhìn giải quyết như thế nào rơi cái này uy hiếp tiềm ẩn, đây mới là mấu chốt. Hiện tại nếu đã xác định Hạ Lạc cuối cùng tính toán, Diệp Vũ tự nhiên cũng liền tâm lý nắm chắc, cộng thêm là có thai nói chi cái này nữ thần săn bắn tại, tự nhiên cũng sẽ không cần phải hắn lại tiếp tục nhìn chằm chằm, giao cho Thái Di xử lý là được. Bất quá tại Lý Tầm nhìn đến, cũng là bởi vì hôm nay việc này ca ca của mình cùng Hồ Nam vệ thì ầm ĩ thực cương, xác thực không thích hợp lại tới rồi, phải chăng có thể cầm đến cuối cùng quán quân Lý Tầm nhưng thật ra là không sao cả, thậm chí càng nghĩ là dùng thực lực chứng minh chính mình. Mà không phải là thật giống trên mạng nói như vậy, chính mình tất cả đều là dính chính mình làm ca ca quang, bản thân kỳ thật gì cũng không phải là. Tiêu Mị lúc này là gấp gáp dò hỏi kia chung kết tổng Diệp Phỉ cùng Let It Go sự tình còn. Thậm chí còn sớm sao, cuối tuần mới đệ tam luân, tuần sau thứ bốn luân, thứ bậc tam luân thu hoàn nói sau, tôn trọng là lẫn nhau, người khác đều không tôn trọng ngươi, không cho mặt mũi ngươi, ngươi làm gì thế muốn nâng người khác, quỳ liếm người khác. Cái này không phải là bị coi thường là cái gì, bên cạnh ta cái gì nhân đều có thể có, liền là không cho phép yếu bóng vía tồn tại. Nhìn Diệp Vũ này cảnh cáo mười chân nghiêm khắc ánh mắt, Tiêu Mị là chớp mắt hiểu ra, biết phải làm thế nào xử lý, đơn giản tới nói miệng hiệp nghị chính là miệng hiệp nghị, mấu chốt còn phải nhìn ngươi bên này là phụ biết làm người, có hay không cho cũng đủ tôn trọng, ngươi đều không tôn trọng ta, không đem ta coi ra gì, ta tự nhiên cũng không cần phải đi phủng ngươi chân thối. Hồng Đào bên kia lúc nghe tình huống này sau vẫn là thực khẩn trương, loại sự tình này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, đáng tiếc hiện tại không liên lạc được người, nghe nói là không nghĩ phản ứng, không có nghe bọn hắn giải thích tất yếu, cứ như vậy tùy hứng. Cứ như vậy, rất nhanh là đến thứ sáu phía dưới ngọ đệ tam luân diễn tập thời điểm Lý Tầm bên này vẫn là như hẹn mà tới không có đột nhiên ngoạn biến mất, nhưng Phương Văn Sơn cái này làm ca ca cũng không có đi theo. Hồng Đào cùng phụ trách tống nghệ khối này phó trưởng đài Uông Hàm là trực tiếp tìm tới Lý Tầm người đại diện Tiêu Mị dò hỏi tình huống, Tiêu Mị trả lời rất đơn giản, Vũ ca cái gì người, người khi hắn bình thường thực nhàn rỗi sao. Phía trước có thời gian, nhân tiện là kịch tổ tham ban, hiện tại kịch tổ đều không sai biệt lắm chụp xong rồi, còn quá tới làm chi. Ký hiệp ước cũng không này một đầu. Tuy rằng nói như vậy, Lý là như vậy cái Lý, nhưng đột nhiên liền không tới, vẫn có một chút quá cái kia. Làm người ta trong lòng là có chút không quá thoải mái. Hồng Đào nghĩ nghĩ sau tiếp tục hỏi kia chung kết tổng mời Lưu Diệp Phi cùng Lý Tầm cùng một chỗ biểu diễn Let It Go việc này. Thậm chí mới đệ tam luân sao, bây giờ cách chung kết tổng còn sớm, ai biết đến lúc đó có biến cố gì, thật đến chung kết tổng thời điểm nói sau, này lại không phải là hiệp ước bên trong quy định, thuộc về giúp đỡ tính chất, liền nghĩa vụ đều tính không lên, tự nhiên là có thể giúp liền giúp, không giúp được cũng không thể chỉ trích chúng ta không phải là, đúng không? Hồng Đào nghe thế là chớp mắt cái gì đều hiểu rồi, sắc mặt tái xanh mắng ly khai thu hiện trường, trực tiếp là trở về chế tác tổ cùng khác chế tác tổ thành viên thương nghị lên đệ tam luân thu. Có xem qua ta là ca sĩ liền rất rõ ràng, này đương tiết mục trừ bỏ nghề nghiệp fan bên ngoài, Đặc điểm lớn nhất chính là chọn ca khâu cùng đầu phiếu khâu. Nói như thế nào đây, chọn ca khâu là thực sự là vô cùng mê. Đơn giản tổng kết chính là tham gia ca sĩ thủ hát chính mình ca, sau đó chọn khác ca trận đấu, trận chung kết khi dùng chính mình ca PK cuộc so tài sống lại cuộc so tài cũng có thể dùng. Sở dĩ muốn tại ở giữa khâu lật hát người khác ca, nói là chứng minh ca sĩ có thể khống chế nhiều loại phong cách ca khúc bày ra bọn hắn cái khác một mặt a, kỳ thật này sau lưng là có không ít mờ ám cùng quy tắc ngầm tồn tại. Bởi vì có chút ca sĩ bản thân là không rất thích hợp một ít phong cách, đơn giản tới nói chính là, một cái ca sĩ bản thân giọng hát là 90 phân, nếu như gặp phải phi thường thích hợp chính mình, bản thân chất lượng lại rất cao ca khúc thời điểm, cuối cùng đạt được là có tăng thêm, thực có khả năng vượt qua 100 phân. Nhưng nếu như là gặp được cùng chính mình đặc điểm phong cách chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cho người hát vô cùng không được tự nhiên khác phong cách, vậy có khả năng làm bản thân người giọng hát đại đà chiết khấu. Cuối cùng được phân có khả năng là liền 70 phân đều không có. Mà những cái này kinh điển ca khúc bản thân tự nhiên là không kém, nhưng là phủ thích hợp ngươi cái này ca sĩ kia liền không nhất định, cho nên ở giữa địch làm không gian rất lớn, một chút bản thân thực lực rất mạnh nhưng chẳng phải là điều động nội bộ hoặc là sau lưng không có hậu trường, thực có khả năng tại ở giữa hai luân bị trực tiếp giết, căn bản liền vào không được trận chung kết. Giống phía trước thứ hai luân, Lý Tầm hai hai nhìn nhau chính là một bài kinh điển lão ca. Hơn nữa bài hát này thực phù hợp phong cách của nàng, thậm chí là có thể gần từng bước bày ra nàng tiếng nói cùng đặc điểm, cho nên thu hiệu quả phi thường tốt, không thua nàng cái kia một chút tác phẩm tiêu biểu, xem như thứ hai luân biểu hiện phi thường xuất sắc. Nhưng ở đệ tam luân thời điểm nếu như là phân phối cho Lý Tầm một bài nàng hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua tân phong cách, là nàng bản thân không am hiểu loại hình, kia biểu hiện của nàng dĩ nhiên là sẽ phi thường tai nạn, dù sao nàng bản thân vẫn là cái người mới, kinh nghiệm không chân là một chuyện rất bình thường. Nếu như đến lúc đó lại có người tại Internet phía trên mang tiết tấu, nói Lý Tầm bản thân nhưng thật ra là nói quá sự thật, căn bản vốn không có trở thành lưu hành yên vui sau cầm đến kim cương đĩa nhạc thực lực, chính là dựa vào chính mình làm ca ca cho nàng sáng tác bài hát mới có hiện tại lực ảnh hưởng. Về phần tại sao cho nàng sáng tác bài hát, nguyên nhân nha, không có gì hơn chính là ca ca muội muội về điểm này chuyện hư hỏng. Này tiết tấu không phải chớp mắt mang lên rồi. Đến lúc đó đài truyền hình cùng tiết mục tổ tự nhiên là có thể thôi không còn một mảnh các loại trang vô tội, nhưng ngốc tử đều biết đây chính là bọn hắn cố ý. Cho nên Tiêu Mị hiện tại đã ở quan sát, không từng nghĩ còn thật bị Diệp Vũ đã đoán đúng, dĩ nhiên là cho Lý Tầm một bài Huệ Đặc Ni Houston biểu diễn ca khúc Greatest Love of All. Bài hát này tự nhiên thực kinh điển, 1986 năm tuyên bố sau liền trực tiếp tại nước Mỹ biển quảng cáo top 100 đơn khúc bảng liên tục 3 vòng đoạt được quán quân, cũng tại Australia, Nam Phi, Canada các nước đơn khúc bảng đoạt giải quán quân. 1987 năm, nên khúc đạt được toàn bộ Mỹ âm nhạc thưởng được chào đón nhất show R&B băng ghi hình thưởng, nhập vào vây quanh thứ 29 giới cách lai Mỹ thưởng niên độ chế tác thưởng. Nhưng tốt ca cũng phải nhìn thích hợp không thích hợp, Lý Tầm tiếng Anh cũng không tốt, phía trước hát bài hát tiếng Anh cũng phải Anh dịch Hán, dùng dịch âm tự mới có thể biểu diễn, mà Huệ Đặc Ni Houston nhưng là hồng cực nhất thời cao âm ca sĩ, nàng cao âm rầm rộ vô cùng lực xuyên thấu. Làm đặng từ kỳ đến biểu diễn, xem như có chút hiệu quả, Lý Tầm. Coi như hết, đây là đang cố ý toàn bộ nàng. Chương 923 lui cuộc so tài phong 32. I believe the children are our future. Take them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children at laughter remind us how we used to be. Everybody is searching for a hero. People need someone to look up to. He never found anyone who fulfilled me need. A lonely play to bear. Như thế nào đây, Thấm Nhi hát như thế nào? Không được, tuy rằng thực nỗ lực, tối hôm qua càng là một mực luyện đến 1 giờ sáng, nhưng vẫn chưa được, này ca đừng nói hắn, đổi những người khác cũng đều rất khó hát tốt, cũng liền Từ Kỳ là có nắm chắc nhất định. Đổi ca sự tình nói như thế nào? Từ Kỳ bên kia khẳng định không thành vấn đề, nhưng còn phải nhìn tiết mục tổ bên này là phủ sẽ đồng ý, nếu như không đồng ý, thật tính toán lui cuộc so tài. Thu Nhã rất là nghiêm túc nhìn Tiêu Mị, dù sao lui cuộc so tài việc này cũng không là hay nói giỡn, cùng lần trước không giống với, là thực sự bồi thường tiền bồi thường. Bởi vì hiện tại đã thu đến một nửa, chỉ là đơn thuần tiền bồi thường sợ là không đủ, còn phải bồi thường tiết mục tổ tương quan tổn thất, rốt cuộc thường bao nhiêu, thực có khả năng trực tiếp lên tòa án. Bởi vì loại sự tình này nháo thành như vậy, tại Thu Nhã xem ra là thật không nhiều lắm tất yếu. Dù sao thượng một hồi bài danh rất cao, trực tiếp là cầm đến thứ nhất, lúc này đây chỉ cần không phải là một tên cuối cùng, là có thể trực tiếp thuận lợi tiến vào chung kết tổng cuối cùng, liền thứ 4 luân sống lại cuộc so tài đều không cần tham gia. Nói điểm trực bạch liền là cố ý gõ cảnh cáo một chút, người bên này phục cái nhuyễn, thật tốt thương lượng một chút, là cái gì đều có thể đàm, lại không phải là thật muốn cùng ngươi vạch mặt. Những cái này đạo lý Tiêu Mị lại không phải là không hiểu, nhưng sau lưng kim trụ ba ba đại lão bản không như vậy nghĩ, so với đắc tội Hồ Nam vệ thị, Tiêu Mị tự nhiên là càng sợ đắc tội Diệp Vũ, cho nên là trực tiếp cầm điện thoại lên cấp thái tỷ đánh tới. Tiền bồi thường chuẩn bị xong chưa? Ta cảm thấy tiết mục tổ hơn phân nửa sẽ không đồng ý đổi ca, bằng không ngày hôm qua liền đáp ứng, hiện tại cũng cách xa chính thức thu đã không còn lại bao nhiêu thời gian, ta cảm thấy hy vọng không lớn. Vậy được, ta bên này đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể thanh toán tiền bồi thường, đến lúc đó điện thoại cho ta, ta làm người ta đưa tới, người mang bọn hắn đi đài truyền hình cửa tiếp thu là được. Tiêu Mị cúp điện thoại một chớp mắt kia nhưng thật ra là có chút tim đập rộn lên, đây là chân chính kẻ có tiền sao. Liền lui cuộc so tài đều muốn làm như vậy khí phách, có thể tưởng tượng chính là Hồ Nam vệ thị lúc này đây chỉ sợ chính xác là mặt đều sẽ bị đánh sưng, không có gì bất ngờ xảy ra trong thời gian ngắn chỉ sợ đều sẽ không còn có cái gì cùng xuất hiện. Về phần nói phong sát, ngượng ngùng, bây giờ là ta phong sát ngươi, không phải là ngươi phong sát ta. Hồ Nam vệ coi làm là ương thị ngoại trừ nội địa thứ nhất vệ thị, lực ảnh hưởng tự nhiên rất lớn, lên bọn hắn phong sát danh sách, có thể không đơn thuần là tống nghệ tài nguyên cùng tiểu màn hình tài nguyên chịu ảnh hưởng đơn giản như vậy, đồng thời còn dính đến rất nhiều buôn bán đại ngôn. Ví dụ như sử dụng ngươi cái này lên phong sát danh sách việc xấu diễn viên về sau, Hồ Nam vệ thị liền trực tiếp cấm có liên quan ngươi sở hữu quảng cáo. Cái nào phẩm bài tìm ngươi chụp quảng cáo, cấp nhiều tiền hơn nữa đều không thể thượng Hồ Nam vệ thị quảng cáo thời đoạn. Liền điểm ấy tới nói, xác thực phi thường khủng bố, nhưng đổi một cái góc độ, nếu như đại lượng đứng đầu phẩm bài tại ngươi Hồ Nam vệ thị cùng người phát ngôn ở giữa hai chọn một, tuyển chọn người phát ngôn mà không phải là ngươi nhà này đài truyền hình, là đem quảng cáo vùi đầu vào những đài truyền hình khác, cặp kia ở Hồ Nam vệ thị tới nói có thể cũng không phải là thương gân động cốt đơn giản như vậy. Dù sao đài truyền hình xét đến cùng, chủ yếu thu vào nơi phát ra vẫn là dựa vào quảng cáo thương, mà không phải là sửa giờ thành hay bịa đặt, càng không có khả năng là dựa vào địa phương chính phủ trợ cấp, bằng không quốc nội đài truyền hình liền không có khả năng là Hồ Nam vệ thị cùng số ít mấy nhà kinh tế cường tỉnh địa phương vệ thị một nhà độc quyền. Bởi vì lúc trước hãy cùng Lý Tầm câu thông quá, Lý Tầm cũng xác thực cố gắng nếm thử qua, cho nên nàng hiện tại ngược lại là không nghĩ quá nhiều, không thích hợp chính là không thích hợp, nàng bản thân lại không phải là cái gì loại hình đều am hiểu. Khí chất của nàng cùng tiếng nói đặc điểm quyết định nàng là thiên cổ điển phong Trung Quốc phong loại hình, nhiều lắm còn có khả năng khống chế một chút tiểu thanh tân thương cảm tình ca, Âu Mỹ bên kia chủ lưu âm nhạc xác thực cùng nàng không quá đáp. Bị lại lần nữa tìm kiếm tổng đạo diễn Hồng Đào, lúc này đáy lòng là nói không ra đắc ý, còn thật coi bọn hắn không trị được ngươi. Hồng Đào lúc này đã không có phía trước vẻ mặt ôn hòa, là gương mặt ngạo mạn nói này làm sao có khả năng, ngày hôm qua ta cũng đã nói, quy tắc chính là quy tắc. Rút được cái gì chính là cái đó, đây chính là hợp đồng viết rõ, chúng ta đều là theo hợp đồng đang làm việc, cũng không là mỗi nhân miệng hứa hẹn. Phải không, chúng ta đây bên này tuyển chọn lui cuộc so tài, tiết mục này không có ý định lại lục. Tiền bồi thường cùng tiền bồi thường ngươi cho một con số, ta đợi lát nữa liền làm người khác đưa tới. Nhìn gương mặt bình tĩnh căn bản không có ý định cùng chính mình chịu thua người đại diện, Hồng Đào là tức giận vô cùng phản tiếu nói lui cuộc so tài. Là... Thông cáo phí bản thân không tính là cao, nhưng hợp đồng nhưng là có ghi chú rõ vì ước lui cuộc so tài là phải bồi thường tiết mục tổ tổn thất, cái này cũng không phải là bình thường gấp 3 bồi thường có thể xong việc. Đúng vậy à, cho nên cho các ngươi mở giá trị, cứ nói, các ngươi dám mở giá trị, chúng ta liền thường nổi tiền này, báo giá trị à. Không ít người lúc này đều trực tiếp vây quanh đi lên, náo nhiệt như vậy nhưng là rất ít gặp, chu một cái rất lớn bản doanh chuyện đó rất nhiều người đều biết rồi. Cho nên đều rất tò mò cuối cùng nháo thành cái dạng gì, duy chỉ có không nghĩ tới trực tiếp tuyển chọn lui cuộc so tài, như vậy vừa đến, sợ là phải thường không ít tiền. Hồng Đào kỳ thật cũng nói không chính xác lui cuộc so tài thường bao nhiêu tiền thích hợp, bởi vì cái này căn bản sẽ không tại hắn dự tuyển hạng, hoàn toàn chính là kế hoạch bên ngoài. Bất quá bây giờ đều bị trực tiếp hỏi thử coi, hơn nữa còn gương mặt kiêu ngạo làm chính mình tùy tiện mở giá trị, cái này có chút ngoại hạng. Hồng Đào nghĩ nghĩ là quyết định công phu sư tử ngoạm trực tiếp đem nhân dọa lui nói lui cuộc so tài đúng không, giá cả tùy tiện chúng ta mở. Đi, 2 ức, các ngươi nếu có thể. Tốt, liền 2 ức, không đợi Hồng Đào nói xong, phảng phất là sợ hắn đổi ý giống nhau, Tiêu Mị liền trực tiếp đáp ứng xuống, sau đó là cầm lấy điện thoại cấp thái tỷ bên kia đánh tới. Chương 924 lui cuộc so tài phong 33. phát hiện đối phương thực sự không phải là đang nói đùa, là thật tính toán cầm lấy 2 ức bồi thường tổn thất trực tiếp lui cuộc so tài thời điểm Hồng Đào lập tức là ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, bởi vì có chút tiền thực sự không phải là tốt như vậy cầm lấy, 2 ức như vậy thái quá giá cả liền giá trị cũng không còn liền trực tiếp móc đi ra, nghĩ cũng biết mặt sau chuyện phiền toái không ít. Tiêu tỷ, kỳ thật việc này thật không cần thiết nháo thành như vậy, không phải là đổi ca, kỳ thật cũng không phải là. Được rồi, không cần nói, hiện tại đại gia quan hệ nháo thành như vậy, hòa bình chia tay cũng không tệ, tiền đã đưa tới, hiện tại liền đi với ta dưới lầu cầm lấy khoản này tiền bồi thường. Yên tâm, đều là tiền mặt, chúng ta tài hàng thanh toán xong. Hồng Đào hiện tại sắc mặt không phải là bình thường khó coi, thậm chí là phát hiện đến không ít người đều tại nhìn chính mình chê cười, là hoàn toàn đâm lao phải theo lao, chỉ có thể là cấp Uông Hàm thậm chí là trưởng đài gọi điện thoại. Uông Hàm là làm mộng đều không nghĩ tới ta là ca sĩ bên kia nháo thành như bây giờ, là gấp gáp theo lấy xuống lầu, mà trưởng đài Âu Dương Bình Thường Lâm bởi vì hôm nay là thứ bảy, cũng không tại đài truyền hình phía trên ban, cho nên là đang tại nhận được điện thoại sau gấp gáp đuổi. Đợi Uông Hàm bên này đuổi tới dưới lầu TV cửa đại lâu thời điểm là cả mọi người sợ ngây người, một chiếc kéo hàng siêu cấp lớn xe vận tải, là trực tiếp dừng ở TV đại lâu cửa, liền trực tiếp tại cửa đất trống phía trên dỡ hàng. Là theo bên trong toa xe hào hào đổ ra ngoài đại lượng tiền, đều là nhất nguyên đồng, ngân quang lóng lánh, phi thường chói mắt. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, bao gồm rất nhiều trải qua nơi này người đi đường, là toàn đều như ong vỡ tổ vây quanh phía trên đến, nhìn tiểu tử này sơn bình thường cao đồng sơn thời điểm, là toàn đều sợ ngây người, này được là bao nhiêu đồng a, bất hội toàn bộ Trường Sa đồng tất cả đều tụ tập tới rồi a. Tiêu Mị Kỳ thật cũng là thực khiếp sợ, tuy rằng phía trước sẽ biết, nhưng chân chính nhìn thấy một màn này thời điểm vẫn là vô cùng chấn động, quá khoa trương, đây là 100 ức cự lão thế giới. Rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình Tiêu Mị là nói thẳng nói tiền bồi thường cùng tiền bồi thường ở nơi này, tổng cộng 2 ức, một cái đồng đều sẽ không thiếu ngươi nhóm, chính mình chậm rãi kiểm nhận a, chuyện này dừng ở đây, ta vừa rồi nhưng là đều có ghi hình. Tiêu Mị nói xong là hoàn toàn không phản ứng Hồng Đào những người này, trực tiếp kéo lấy Lý Tầm cùng Mạnh Tử Nghĩa rời đi. Đặng Tử Kỳ cũng không có trực tiếp lui cuộc so tài, nàng chính là cùng Thu Nhã ký hợp đồng, hơn nữa còn là bí mật ký hợp đồng, bản thân xem như tổ ong dưới cờ ca sĩ, cho nên tạm thời là không cần lui cuộc so tài, ngoại nhân cũng chỉ khi nàng là đang tại nịnh bợ chụp Thu Nhã bên kia nịnh bợ, lấy lòng vòng nội tiền bối mà thôi, tự nhiên sẽ không đem lực chú ý đặt ở nàng như vậy một cái không có danh tiếng gì người mới ca sĩ trên đầu. Hiện tại một đám Hồ Nam vệ thị bên này người là đi cũng không phải là lưu cũng không phải là, càng không có khả năng trực tiếp thua tiền, 2 ức cái đồng, này đáp số bao lâu. Hơn nữa ngốc tử đều nhìn ra được, người khác liền là cố ý nhục nhã đánh mặt, bằng không cũng không biết dùng phương thức như thế ngăn cửa, chỉ là thanh lý sạch sẽ cũng phải gần nửa ngày thời gian, dù sao đây chính là 2 ức, lại không có khả năng thật phóng ở đàng kia mặc kệ, cứ như vậy không cần. Nhiều như vậy đồng tự nhiên không phải là thái nói chi một người liền có thể làm được, còn phải có cửu môn như vậy địa đầu xà giúp đỡ, tổng cộng là chuẩn bị 3 ức. Về phần nói vượt qua 3 ức, người nếu thật dám mở miệng này, cũng không phải là đồng ngăn cửa đơn giản như vậy, thật coi bọn hắn chỉ trả tiền năng lực tạp nhân. Chỉ có thể nói tại đại giới không lớn dưới tình huống, có thể sử dụng tiền có thể giải quyết phiền toái, dùng tiền giải quyết là tính giới bị cao nhất, hơn nữa như vậy là có đầy đủ đề tài tính, có thể hoàn toàn nổ tung dư luận cùng toàn bộ Internet, Hồ Nam vệ thị tính là thần thông quảng đại nữa cũng rất khó hài hòa rơi như vậy tin tức. Nhìn đang ngồi ở điều khiển ngồi lên thái nói chi. Nhận thức nàng nhiều năm Hoắc Tú Tú là gương mặt hiếu kỳ nói khi nào thì ngươi cái này Trúc Diệp Thanh là dễ nói chuyện như vậy, 2 ức. Cái này cũng không phải là một số tiền nhỏ, liền vì tranh khẩu khí. Lại không quan tâm ta bỏ tiền, có thể báo sổ sách, gia hỏa kia còn thật không thiếu tiền, đối với hắn nhóm loại người này tới nói, tiền còn không bằng xả giận tìm về mặt mũi tới trọng yếu. Tuy rằng Thái nói chi không rõ lắm Diệp Vũ rốt cuộc là có bao nhiêu tiền, nhưng nghĩ cũng biết khẳng định không thiếu tiền. Hơn nữa thực tế trường khống lực lượng thế lực là lớn đến người bình thường khó có thể tưởng tượng tình cảnh, cùng tầng cao nhất 12 chủ thần so với đến, Thái Sơn sẽ cùng cửu môn những thế lực này bất quá chính là một chuyện tiếu lâm mà thôi, không nói khác, chỉ là liền Liên Hiệp Quốc Bí Thư trưởng Phan Cơ Văn đều có thể thúc giục, cái này cũng đủ dọa người. Hoắc Tú Tú tuy rằng không rõ lắm này sau lưng cái kia một chút bí mật, nhưng rõ ràng cho thấy càng trở lên cảm thấy hứng thú, nàng tự nhiên là nhận thấy Thái nói chi cùng phía trước khác biệt. Thậm chí là phi thường rõ ràng gần nhất tại một ít đặc thù vòng tròn ầm ĩ rất lớn mà đô xã bảo án, nghe nói này sau lưng thậm chí còn liên lụy đến tam tinh phò mã tử, là thật chết người, chết còn không phải là người bình thường. Bất quá Hoắc Tú Tú thực có chừng mực, biết cái gì có thể hỏi cái gì không thể hỏi, một cái liền hai ức đều không để tại mắt, liền vì xả giận, còn cố ý là đặc biệt cầm lấy đồng hết giận người, nghĩ cũng biết không dễ chọc, hiện tại sợ là giờ đến phiên Hồ Nam Vệ thì cùng sau lưng cái kia một chút tư bản kim chủ ba ba nhức đầu. Cùng Hoắc Tú Tú suy đoán không sai biệt lắm, trưởng đài Âu Dương Bình Thường Lâm đuổi tới đài truyền hình cửa thời điểm sắc mặt không phải là bình thường khó coi, theo hắn chấp trưởng Hồ Nam Vệ thì đến nay, còn theo chưa từng gặp qua tình huống như vậy, là bị chặn môn đánh mặt. Nghĩ cũng biết bọn hắn Hồ Nam Vệ thì tại cuộc sống sau này bên trong tuyệt đối luôn vì chê cười, là không thể thiếu bị người khác cầm lấy việc này trêu chọc, tuyệt đối là có khả năng trở thành lịch sử chỗ bẩn. Hơn nữa rõ ràng cũng là thật đem nhân cấp đắc tội hung ác, tuy rằng như vậy đánh mặt phương thức hả giận, đối với Hồ Nam Vệ thì vũ nhục tính rất mạnh, nhưng dù sao cũng là thật hai cái ức, vẫn là đặc biệt đổi thành đồng, nghĩ cũng biết này sau lưng độ khó, không phải là thật đem nhân chọc bốc lửa, làm sao có khả năng có thể như vậy đánh mặt. Thật coi đối phương tiền là gió lớn cạo đến. Âu Dương Bình Thường Lâm là lập tức đem nhân viên tương quan gọi vào phòng làm việc của mình, sau đó là phát động toàn bộ đài truyền hình bảo an bộ toàn bộ mọi người giúp đỡ đem sở hữu đồng tồn tiến ngân hàng, thậm chí còn chuyên môn là theo hợp tác lâu dài công hành chi hành hành trưởng gọi điện thoại, làm hắn tìm dưới cờ nghiệp vụ viên giúp đỡ kiểm kê tiếp thu, số tiền này tạm thời tồn tiến chi hành bên kia. Cho nên phi thường thú vị một màn xuất hiện. Gần trên trăm người là cầm lấy chuyên môn cái sẻng cùng xe đẩy tay đựng tiền trang đồng, có thể coi là như thế này, cũng chân chân là xúc hơn 2 giờ mới đại thế thanh lý sạch sẽ, về phần mặt sau điểm sao công tác. Chỉ sợ toàn bộ công hành trường xa chi hành bị bắt tăng ca quỹ viên đều nghĩ nhảy lên mắng người. Chương 925 lui cuộc so tài phong 34. Có thể nói trên Internet hiện tại tất cả đều là Hồ Nam Vệ thị bị đồng ngăn cửa tin tức. Nhất là tại xuất hiện Lý Tầm lui cuộc so tài Phương Văn Sơn thôi lục hài ức giá trên trời tiền bồi thường như vậy chữ sau đó, rất khó là đem tương quan đề tài cùng nhiệt độ áp chế. Lý Tầm đang bị fan truyền thông về sau, là rất nhanh liền tại chính mình nhỏ bé phía trên hồi phục lại chính mình lui cuộc so tài sự tình, cũng không có nói đài truyền hình cái gì, chẳng qua là cảm thấy chính mình không rất thích hợp ta là ca sĩ này đương trận đấu, từ thiền tường hậu cuối cùng quyết định lui cuộc so tài, bởi vì tiết mục tổ yêu cầu tiền bồi thường thêm tiền bồi thường bồi phó 2 ức. Cho nên cuối cùng là chắp vá lung tung thấu đi ra số tiền này bồi phó cấp Hồ Nam Vệ thị. Mặc dù nói rất đơn giản, nhưng trong này lượng tin tức nhưng là rất lớn, hài ức cũng không là số lượng nhỏ, nhưng phàm là có chút đầu óc đều không cảm thấy lui cuộc so tài cần phải thường cho phó hài ức như vậy thái quá. Này quả thực chính là tại công phu sư tử ngoạm, so cướp người đều ngoan, đây chính là hài ức, thượng ngươi này đương tiết mục toàn bộ chụp hoàn thực tế bắt tới tay khả năng cũng liền mấy triệu, còn có thể lại thái quá một chút sao? Có thể coi là như thế này, sau lưng kinh kỳ công ty cũng tình nguyện là bồi phó 2 ức cấp Lý Tầm chuộc thân, làm Lý Tầm thứ nhất thời lui cuộc so tài, trực tiếp rời đi trường xa, nghĩ cũng biết Lý Tầm nhất định là gặp phải phiền toái, cho nên không ít bạn trên mạng cùng fan cũng bắt đầu các loại não bổ, là dạng gì phiền toái có thể để cho kinh kỳ công ty tình nguyện bồi thường 2 ức cũng muốn lập tức đi nhân. Cho nên các loại đồn đại bát quái là ùn ùn, này có thể nói là Hồ Nam Vệ thị thành lập đến nay lớn nhất cùng một chỗ nguy cơ quan hệ xã hội. Sau đó rất nhanh liền có chân tướng bị bão đi ra, nhưng căn bản không có bạn trên mạng sẽ tin, chính là xả giận, liền trực tiếp tạp hài ức, có tiền cũng không phải như vậy hoa, khẳng định không đơn giản như vậy, hơn phân nửa là dính đến quy tắc ngầm linh tinh chuyện hư hỏng. Tiền nhất định là Phương Văn Sơn cái này làm ca ca ra, nhưng hơn phân nửa vẫn là muội muội mình nhận được uy hiếp cùng tổn thương, bằng không bất hội cấp nhiều như vậy, vẫn là lấy phương thức như thế, cho nên nhất thời là ầm ĩ rất lớn. Rất nhanh tại phía xa nước Mỹ quay phim Lưu Diệc Phi cùng Cổ Lực Na chat cũng là trực tiếp phát tương quan thiếp mời cùng bình luận nói về sau ký đại ngôn nhận lấy tống nghệ những cái này, nhìn đến có tất phải tăng thêm một đầu, không cùng Hồ Nam Vệ thị hợp tác, không ở nơi này cái vô lương bình đài phát hình, cũng may Chu Tiên Nhị chính là bán thủ bá, cũng không sợ đối phương làm loạn. Như vậy nhỏ bé vừa ra, tự nhiên là lửa cháy đổ thêm dầu, là làm không ít bạn trên mạng cùng fan tập thể đứng ra chống lại lên Hồ Nam Vệ thị. Thậm chí cự tuyệt thu nhìn Hồ Nam Vệ thị Chu Tiên hai vệ thị thủ bá, tình nguyện đợi sau luân bá hoặc là hải ngoại bản cùng võng bá. Này tự nhiên là làm rất nhiều nguyên bản thực xem trọng Chu Tiên Nhị quảng cáo thương là phế nhau nhau đánh lên muốn lui lại, tùy theo Lưu Diệc Phi nhân khí lực ảnh hưởng tiến thêm một bước dâng lên, Hồ Nam Vệ thị bên này nhưng là phi thường lòng tham, mở giá trị rất cao, phía trước còn do dự một chút, hiện tại liền chính chủ đều như vậy phát tiếng, rõ ràng sau bất hội phối hợp buôn bán, kia vẫn là trốn xa một chút quên đi. Gần nhất bản thân áp lực cũng rất đại Âu Dương Bình Thường Lâm cùng vài cái chủ yếu thiệp việc nhân cũng là đầu đau gần chết, bọn hắn bên này còn không có gì động tác, bên kia liền dẫn ra tay trước, là trực tiếp phản phong sát Hồ Nam Vệ thị. Đáng sợ nhất đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, K Cao Viên Viên những thứ này là lần lượt phát âm thanh, sau đó một chút bản thân hãy cùng Hồ Nam Vệ Thị có mâu thuẫn hoặc là bị đóng cửa giết. Nhìn Hồ Nam Vệ Thị khó chịu vòng nội người, cũng là nhao nhao phát âm thanh ứng. Nhìn đến cơ hội chiết Giang Vệ Thị cùng Đông Phương Vệ Thị những huynh đệ này Vệ Thị, càng là lập tức đuổi theo tập thể liên hiệp lên đối với Hồ Nam Vệ Thị tiến hành phản phong sát. Tại dạng này tình cảm quần chúng xúc động phía dưới, Hồ Nam Vệ Thị là rất nhanh liền làm ra đáp lại cùng cuối cùng quyết định. Đầu tiên là khai trừ Tạ Na cùng đại bản doanh ta là ca sĩ tiết mục tổ chế tác nhân tổng đạo diễn. Hai đường tiết mục đều tạm thời ngưng phát hình, tiến hành chỉnh cải, đồng thời đối với phía trước một chút lầm tỏ vẻ chân thành xin lỗi, hy vọng đem khoản này tiền bồi thường lui trả lại. Kết quả Diệp Vũ bên kia đáp lại là không cần, nên gánh vác trách nhiệm cùng tiền bồi thường một phần đều không phải ít, không nên gánh vác trách nhiệm mưa ta vô dưa. Mặc dù không có bang Hồ Nam Vệ Thị quan hệ xã hội, tiếp nhận đối phương xin lỗi, bất quá nháo đến bây giờ bước này coi như là dừng ở đây. Nhưng đối với Hồ Nam Vệ Thị cùng nội địa đài truyền hình lĩnh vực vận mệnh vẫn là tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nghĩ cũng biết hai bên sau là không tiếp tục hợp tác khả năng, Chu Tiên Nhị chính là một lần cuối cùng hợp tác. Lớn như vậy việc vui tự nhiên là làm bao gồm ương thì tại nội khác Vệ Thị nhạc khai hoa, dù sao năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường kịch nghe nói là thần thoại kịch bản, sẽ đặt tại sang năm mở năm phát hình, nghĩ cũng biết, đến lúc đó hơn phân nửa lại trực tiếp giết điên. Dù sao ngươi có thể không tin đường người, không tin Vinh Tín Đạt, nhưng Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch là vĩnh viễn đều đáng giá tín nhiệm, thật sự là đã biến thiên hạ vô địch thủ, đã là thành công liên tục 2 năm thu thị quán quân rồi, năm thứ 3 có vẻ giống như cũng không có vấn đề gì. Đang lúc rất nhiều người cho rằng việc này tạm thời là cáo một giai đoạn, một đoạn thời điểm vừa mới là dựa vào Đại Vương bảo ta đến Tuần Sơn đầy máu sống lại, thực có khả năng đoạt được ta là ca sĩ quán quân Hạ Lạc dĩ nhiên là tại Hồ Nam Vệ Thị TV đại lâu tầng cao nhất thả người nhảy lầu tự sát. Tin tức như thế là thực sự là vô cùng làm người ta khiếp sợ, bất quá theo hắn lưu lại di thư cùng di chúc đến nhìn, cũng là thực hợp lý, bởi vì hắn dĩ nhiên là từ lúc một năm trước đã bị chẩn đoán được bệnh SIDA, vẫn bị chính mình phía trước phát tiểu hảo huynh đệ làm cục ám toán, tên hỗn đàn nào phát tiểu còn cố ý câu quá giang mẹ nó, trở thành hắn bố dược, mục đích đúng là muốn giết chết hắn kế thừa di sản của hắn. Tuy rằng mặt sau dựa vào cường đại ý chí lực kiên trì xuống, nhưng thân thể xác thực hoàn toàn sụp đổ mất, mệnh không lâu vậy, cho nên là đang tại một lần hoạt động chung tìm đến Phương Văn Sơn, đem tình huống của mình nói cho đối phương, được đến đối phương trợ giúp, cuối cùng là dựa vào tam bài hát chung hai thủ trọng hồi đỉnh phong. Cho nên là tuyển chọn tại thời điểm như vậy dùng tự sát phương thức kết thúc tính mạng của mình. Vốn là muốn đang đoạt lấy quán quân sau lại tự sát, đáng tiếc bởi vì một ít nguyên nhân, trận chung kết hủy bỏ, hắn đã không thời gian, cho nên cái kia cuối cùng thủ diêu cồn ca khúc mùa xuân là trở thành cuối cùng di làm. Mà Hạ Lạc người đại diện Thu Nhã trải qua Phương Văn Sơn bên kia đồng ý, tại Hạ Lạc tự sát về sau, đêm này thủ di làm trực tiếp thượng truyền đến các đại âm nhạc bình đài. Bắt đầu lên Hạ Lạc vị này trước âm nhạc giáo phụ cuối cùng truy điệu. Chương 926 Hạ Lạc tử. Bất quá cũng đang bởi vì Hạ Lạc tự sát là theo Hồ Nam Vệ Thị, ta là ca sĩ kéo lên quan hệ, thật vất vả mới đem phía trước dư luận nguy cơ áp chế đến Hồ Nam Vệ Thị là lại lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Trong này để cho bạn trên mạng cùng fan không tiếp thụ được đúng là phía trước Hồ Nam Vệ Thị thả ra dùng để cấp tự mình rửa bạch đại bản doanh thu hiện trường nguyên thủy trong video mặt một chút nội dung. Phía trước rất nhiều người cũng không quá quan tâm lý giải chỉ là như vậy một chút việc nhỏ, Phương Văn Sơn vì sao sẽ như thế sinh khí phẫn nộ, bây giờ là trực tiếp phá án. Nguyên lai dĩ nhiên là bởi vì Hạ Lạc, Lạc ca, bởi vì Phương Văn Sơn phía trước liền công khai tỏ vẻ quá, chính mình yêu thích âm nhạc đi lên âm nhạc sáng tác con đường kỳ thật liền là bị Hạ Lạc cái này thần tượng ảnh hưởng cùng chỉ dẫn. Tuy rằng hắn cũng cùng rất nhiều fan giống nhau, đối với Hạ Lạc hậu kỳ đám mình giận này không tranh, nhưng tình cảm cùng tình kết vẫn có. Cho nên đang bị Hạ Lạc tìm kiếm, biết được đến đối phương gặp được về sau, mới bất kể cá nhân lợi hại trợ giúp đối phương, kết quả nhưng ở đại bản doanh thu hiện trường bị như vậy chất vấn tìm phiền toái, nhất là Tạ Na 5 lần 7 lượt nâng lên chính mình lão công làm thấp đi Hạ Lạc hành vi là thực sự là vô cùng làm người ta phản cảm, tiếp đón cũng không đánh liền trực tiếp đem Hạ Lạc một lần nữa lật hồng cô dũng giả dùng đi ra, muốn mượn này thải Hạ Lạc một đầu thực hiện cũng xác thực ghê tởm người. Hạ Lạc giọng hát không tính là thực xuất sắc này lại không phải là bí mật gì. Hạ Lạc bản thân cũng không phải là dựa vào chính mình giọng hát thành danh, người khác là âm nhạc giáo phụ, biết cái gì là âm nhạc giáo phụ sao? Thì phải là có thể chính mình sáng tác bài hát, hơn nữa tác phẩm chất lượng còn phi thường cao, đây mới là người khác chân chính lợi hại bị vô số nhân truy phùng thưởng thức sùng bái nguyên nhân, người Trương Kiệt có cái gì? Cái gọi là xuất sắc giọng hát, chính như Phương Văn Sơn tiết mục đánh giá cái kia dạng, kiến thức cơ bản không tệ, không tính là kém, nhưng không có gì đặc sắc xác nhận độ, đơn thuần dựa vào ca hát muốn rất đỏ, gặp được đại lượng tốt ca tự nhiên có thể, nhưng thực sự có nhiều như vậy tốt ca vì sao phủng ngươi. Cho nên Phương Văn Sơn bị một mực như vậy truy vấn tức giận rất bình thường, dù sao hắn biết rõ Hạ Lạc tình huống, thậm chí là thực lo lắng Hạ Lạc nhìn đến tiết mục phát hình sau ý tưởng, dù sao Hạ Lạc đều nhanh bệnh chết rồi, nội tâm là thời điểm yếu ớt nhất, làm bằng hữu, Phương Văn Sơn cách làm như thế mới là chân chính nghĩa tự vào đầu, mà không phải là trên internet nói như vậy hẹp hòi, tâm nhãn nhỏ, có thù tất báo. Dù sao phía trước có liên quan Phương Văn Sơn rất nhiều phản đối đánh giá cùng ngôn luận là chớp mắt được đến nghịch chuyển. Thậm chí là bị rất nhiều người thưởng thức sùng bái, cảm thấy chính mình cả đời này nếu có thể gặp được như vậy một cái không so đo cá nhân lợi hại nghĩa tự vào đầu bằng hữu, chi kỳ, là thật sống không uổng. Phải biết phía trước dư luận nhưng là đối Phương Văn Sơn cũng có không tiểu ảnh hưởng, nhưng hắn là không nói gì, tất cả đều một người yên lặng thừa nhận, nếu không là Hạ Lạc tuyển chọn dùng phương thức như thế tự sát, là cố ý tại di thư bên trong bày tỏ cảm tạ, sợ là không có bất kỳ người nào sẽ biết, là thật quá vĩ đại quá ấm nam quá thiện lương. Đương Diệp Vũ một thân hắc y xuất hiện ở Hạ Lạc truy điệu hội môn miệng thời điểm, không ít truyền thông đều mơ tưởng tiến lên phỏng vấn, bất quá tại Diệp Vũ nói câu xin cho ta một cái mặt mũi, để ta im lặng đưa Lạc ca đoạn đường cuối cùng này về sau, có vua không ngai truyền thông là chủ động tránh ra một lối, yên lặng thủ hộ tại ngã tư đường hai bên, nhìn theo Phương Văn Sơn đi đưa Hạ Lạc đoạn đường cuối cùng. Một màn này tự nhiên là cảm động vô số đưa chính mình thần tượng đoạn đường cuối cùng những người ái mộ, không ít vòng nội nhân cũng lớn thụ xúc động. Cảm thấy Phương Văn Sơn nhân phẩm là thật không phản đối, có thể có như vậy một cái chi kỳ, bằng hữu, sống không uổng, Hạ Lạc đời này đáng giá. Bất quá đã là tiến vào linh đường trải qua hương thái nói chi cũng không như vậy nhìn, dù sao Hạ Lạc chết như thế nào nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, liền liền di thư đều là Hạ Lạc bị tinh thần thôi miên sao chiếu vào nàng sách chuẩn bị trước tốt tài liệu sao chép, Diệp Vũ ra hỏa kia mới là chân chính phía sau màn độc thủ. Bất quá làm thái nói chi không quá lý giải chính là, Diệp Vũ tại sao phải làm như vậy? Nàng là suy nghĩ nát óc đều không thể tưởng được lý do, tổng không có thể là vì tẩy trắng mới tuyển chọn sát nhân a. Thu Nhã dù sao chưa cùng Hạ Lạc kết hôn, thậm chí phía trước cũng đã nói đã sớm cùng Hạ Lạc chia tay, chính là hắn bạn gái trước, Hạ Lạc được bệnh sida sự tình nàng đã sớm biết, cho nên mới không có tuyển chọn tại Hạ Lạc thời điểm khó khăn nhất rời đi nàng, phía trước cũng là nàng cấp Hạ Lạc xe chỉ luồn kim giới thiệu địa Phương Văn Sơn, bởi vì nàng phía trước là Lý Tầm Thủ album chế tác người. Lúc này mới thúc đẩy hai người cuối cùng hợp tác. Cho nên cũng là không có người nào dùng có sắc nhãn quang đối đãi Thu Nhã cũng không đứng ở người nhà tịch, đứng ở người nhà tịch chỉ có Hạ Lạc mẫu thân, về phần Trương Dương cái kia bố dượng, hiện tại đã là bị cảnh sát phê bộ, tiến hành tương quan điều tra, tuy rằng rất khó bị xử nặng, nhưng chỉ cần nắm giữ đến cũng đủ chứng cứ, đưa vào vấn đề không lớn, hơn nữa Hạ Lạc mẹ khi biết chân tướng về sau, cũng lập tức là theo Trương Dương phân rõ giới hạn. Dù sao nàng rất nhanh liền là phú bà rồi, tuy rằng rất nhiều âm nhạc bản quyền là để lại cho Thu Nhã, nhưng Hạ Lạc lưu lại tuyệt đại bộ phân xe ô tô cùng tiền mặt di sản đều là nàng cái này đương mẹ. Đây chính là có mấy cái ức, tự nhiên không thiếu tiểu chó săn tiểu bạch kiểm, làm sao có khả năng sẽ đem bản thân kỳ mạo xấu xí còn có ý đồ riêng tùy thời đều có khả năng mưu tài sát hại tính mệnh Trương Dương tiếp tục lưu lại bên người, lão thái thái nhưng là nhân tinh một cái. Rời đi truy điệu tiếp nhận rồi truyền thông ngắn gọn phỏng vấn về sau. Diệp Vũ trực tiếp lên Thái Di xe, nói lên gần nhất đều tại bận rộn, Thôi Di Cuồng Ma sự tình đều bị hắn ném sau ót, chuyện bây giờ xử lý không sai biệt lắm, Thôi Di Cuồng Ma có vẻ giống như là có thể đăng lên nhật báo. Vì sao nhất định phải giết chết Hạ Lạc? Hiện tại xe phía trên liền hai người bọn họ lại không có gì ngoại nhân, Diệp Vũ là trực tiếp trả lời thất tông tội nghe nói qua chứ, ta là dục ma này phái hệ, lấy sắc dục tình dục làm chủ, nghiêm khắc tới nói đối với xã hội nguy hại nhỏ nhất. Bình thường bất hội làm cái gì diệt thế diệt sạch nhân tính chuyện ác. Nhưng hắn phái hệ không giống với, Hạ Lạc chưa tính là ác ma sứ đồ, nhưng hắn vẫn cùng khác phái hệ ác ma sứ đồ thậm chí là ác ma ký qua khế ước, bằng không ngươi khi hắn âm nhạc giáo phụ như thế nào đến, có hay không thực lực này trình độ người khác không cách nào phán đoán ta còn nhìn không ra. Thái nói chi nghe vậy, chớp mắt là thiếu chút nữa cầm không được tay lái, gương mặt khẩn trương nói cho nên ra hỏa kia sau lưng đứng cái khác ác ma sứ đồ, thậm chí là ác ma. Chương 927 người đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả một. Bingo, hơn nữa động tác còn rất lớn, tính toán đang diễn hát sẽ lên làm loạn, đến lúc đó nếu như trực tiếp truyền hình lời nói, sợ là phải chết một mảng lớn, việc này khẳng định nháo đại, đến lúc đó dẫn tới cơ quan quốc gia ra tay, ta đều sẽ có bại lộ phiêu lưu. Hơn nữa ta mặc dù là ác ma sứ đồ, nhưng ta cuối cùng vẫn là cá nhân, tự nhiên là cố hết khả năng ngăn cản loại sự tình này phát sinh, cho nên ngươi cảm thấy hắn có nên hay không chết. Đáng chết, nếu như muốn mạng sống cũng chỉ có thể làm như vậy. Ta minh bạch, đây hết thảy đều là sau lưng ác ma kia bẫy, những cái này ác ma thật đúng là đáng sợ, bọn hắn làm như vậy mưu đồ gì. Ngạo mạn, ghen tị, nổi giận, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ cùng sắc dục, đây cũng là thất tông tội, cũng là nhân loại chính yếu bảy thứ cảm xúc tiêu cực, cũng chính là thường nói thất tình lục dục, này là ác ma cùng địa vực lực lượng sinh tồn nơi phát ra. Mà lớn như vậy quy mô chết đi, tại tử vong trước bản thân sẽ có thực cực đoan cảm xúc tiêu cực xuất hiện, chớ nói chi là tùy theo sự kiện không ngừng lên men, tại trong người bình thường ở giữa chế tạo ra khủng hoảng, cái này đối với một chút cao giai ác ma tới nói nhưng là phi thường khổng lồ một khoản thu vào, thậm chí có thể làm bọn hắn thoát thai hoán cốt, nhất phi trùng thiên. Cho nên mới sẽ có đủ loại kiểu dáng tà giáo cùng liên tiếp cấm không thôi các loại hiếm thấy tà ác nghi thức tồn tại, chỉ có thể nói những cái này tà giáo sau lưng đứng lấy, tuyệt đại đa số đều không lên nổi mặt bàn, cũng liền một số ít là thực sự là vô cùng không dễ chọc, nhưng chân chính lợi hại giống như cũng không có thể như vậy rõ ràng, càng yêu thích tế thủy trường lưu. Tuy rằng Diệp Vũ không có nói rõ, nhưng ở Thái nói chi nghe đến, hắn liền là đang nói chính mình là thuộc về là cái loại này phi thường lợi hại. Dù sao Diệp Vũ mặt ngoài thân phận đây chính là Lilith tín đồ. Lilith tại địa ngục thân phận gì địa vị Thái nói chi hiện tại coi như là biết, thật sự là số một số hai tồn tại, thậm chí có nói liền địa ngục chi chủ ma vương đều phi thường kính sợ e ngại Lilith, đây cũng là duy nhất thấy thượng đế, biết thượng đế chân chính tên tồn tại. Nhưng đừng xem thường cái này, tại trinh thông ác ma thần thoại đuổi theo đế tín ngưỡng bên trong, tên thật là trọng yếu phi thường, gần như là không ít đứng đầu thần ma duy nhất nhược điểm chỗ, một khi bị phát hiện. Là rất dễ dàng bị châm đúng, cho nên ma vương cùng Lilith, thượng đế, thần Jehovah những cái này cũng không phải là bọn hắn chân chính tên, chính là một loại dịch âm hoặc danh hiệu, cổ Hy Bá đến ngữ cũng bất quá là bị gọi là gần với thần nhất ngôn ngữ, mà không phải chân chính thần ngữ. Mà bọn hắn những cái này ma nô, ma pháp sư, ác ma sứ đồ, đang thi triển ma pháp khi sở ngâm sướng chú ngữ kỳ thật chính là ma ngữ, cái này cùng thần ngữ nghe nói là giống nhau, không thể văn tự ghi lại, chỉ có thể là thông qua ý thức truyền. Bây giờ là đang tại đi đến nhà ăn lộ phía trên, đã hẹn ở cùng nhau ăn cơm liên hoan, tự nhiên không chỉ là hai người bọn họ, còn có Bùi Lạc Thần cái này Bùi Di, bất quá Hạ Lạc cùng Bùi Lạc Thần không nhiều lắm quan hệ, Bùi Lạc Thần cũng đối với Hạ Lạc không thích, cho nên nàng cũng không có đi truy điệu, mà là đi trước nhà ăn định vị đưa. Kết quả còn không đạt đến nhà ăn, đang lái xe Thái nói chi lại đột nhiên là nhìn thấy Bùi Lạc Thần gọi điện thoại tới, là trực tiếp một chút tay lái thượng nút trả lời. Nói chi? Ta bây giờ không có ở đây nhà ăn, tại phụ cận Quyền Anh câu lạc bộ, Trần Hồng Hùng tới rồi, hắn muốn gặp ngươi cùng Tiểu Vũ Tử một mặt, tọa độ chúng ta có thể cho ngươi phát. Bùi Lạc Thần nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại, cũng không có cùng Thái nói chi nhiều lời, cũng xác thực không có gì hay tán gẫu. Bùi Lạc Thần bối cảnh lai lịch Diệp Vũ hiện tại đã biết, cho nên không biết là Trần Hồng Hùng thực có can đảm đối với Bùi Lạc Thần làm loạn, bất quá vẫn là rất là tò mò hỏi Trần Hồng Hùng lần này mệt thực thảm. Đó là tự nhiên. Bởi vì lúc này đây mấy đại chủ muốn phẩm bài cùng lắp ráp máy tính xích phẩm bài đều cầm đến hàng, phía trước kia một chút giá cao độn hàng ở giữa đời nhà thương Lý Thương là trực tiếp tổn thất nặng nề, giá cả hiện tại đã hoàn toàn suy sụp xuống, không sai biệt lắm chỉ có phía trước giá cả 60%. Nhưng bởi vì lúc trước tiền bồi thường định vô cùng cao, cho nên là không thể không giá cao cầm lấy hàng tiếp tục thực hiện hợp đồng, bởi vì chủ ý này là Trần Hồng Hùng ra, cộng thêm vị kia phò mã ra hiện tại chẳng những là bị nhất thuốc sốt cuộc. Tuần trước càng là ra tai nạn xe cộ, về sau sợ là không có gì cơ hội bớt nữa cầm lấy hàng, này tự nhiên là được Trần gia chịu trách nhiệm hoàn toàn. Điển hình ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Không thấy, ít nhất không có thất thua, Triệu Tam Kim cùng Kim Hải vẫn là không có cứu. Thái nói chi gật gật đầu, này cũng là thật, nàng đều không nghĩ tới Kim Hải nhị bà thủ Tề Đông chơi chân chính bối cảnh chân thật lai lịch phức tạp như thế, Triệu Tam Kim lá gan là thực sự là vô cùng đại, bây giờ là việc vui nháo đại rồi. Thật thành dưỡng hổ vi hoạn, liền nhìn hắn bảo bối kia con phải chăng thật có thể ngăn cơn sóng dữ. Dù sao Thái nói chi là không có ý định dính vào, trừ phi là Trần Hồng Hùng chính mình muốn chết, thật muốn như vậy, Thái nói chi hiện tại cũng sẽ không theo Trần Hồng Hùng khách khí, hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, nàng bây giờ không thể so với người phía trước, có chính là biện pháp làm Trần Hồng Hùng xuất sư chưa tiệp thân chết trước, thế nào có cần gì phải cùng hắn ngươi đến ta hướng đến chậm rãi so chiêu. Cái gọi là mưu lược chí mưu. Hết thảy đều sẽ chỉ là tại tự thân lực lượng thế lực không đủ cường đại thời điểm mới có ý nghĩa, người muốn đủ cường đại, những cái này bất quá là chê cười mà thôi, mà nàng hiện tại liền đã coi như là nhảy ra tầng thứ này, tiến vào mặt khác một cái toàn bộ tầng thứ mới. Trần Hồng Hùng cũng không có làm khó Bùi Lạc Thần, đừng nói nàng là Trương gia con dâu, chỉ là Bùi gia bản thân cũng không phải là tốt như vậy chiêu chọc, cộng thêm Thái nói chi bên kia cũng không biết là cùng thế nào lộ đại thần câu quá giang, hiện tại cũng là hoàn toàn thoát khỏi hắn trường khống, Trần Hồng Hùng duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có thể là Diệp Vũ cái này đại tài tử, cùng sau lưng của hắn tầng cao nhất. Thái nói chi cùng Diệp Vũ tốc độ vẫn là rất nhanh, trong chốc lát công phu liền đuổi tới Quyền Anh câu lạc bộ. Sau đó là tại lôi đài bên cạnh tạp ngồi lên nhìn thấy Trần Hồng Hùng cùng Bùi Lạc Thần. Nhìn rõ ràng cho thấy tỉ mỉ ăn mặc một phen phong thái chiếu nhân diễm quang tứ xạ Bùi Lạc Thần, hướng về nàng gật gật đầu về sau, Diệp Vũ cùng Thái nói chi trực tiếp nhập tọa, bất quá chỗ ngồi rất kỳ quái, Diệp Vũ là ngồi ở Thái nói chi cùng Bùi Lạc Thần ở giữa, không phải là Diệp Vũ ngồi ở Trần Hồng Hùng đối diện cùng hắn vua đấu vua, mà là Thái nói chi ngồi ở Trần Hồng Hùng đối diện cùng hắn đem đối với đem. Đơn giản tới nói chính là, Diệp Vũ cảm thấy Trần Hồng Hùng còn không xứng cùng chính mình võ đài. Chương 928 người đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả hai. Đối với như vậy tỏa pháp Trần Hồng Hùng tự nhiên là có một chút khó chịu, bất quá vẫn là cưỡng ép lửa giận, trực tiếp nhìn về phía tiện nghi của mình đại tẩu Thái nói chi thử dò xét nói giỏi tính toán a, thiệt thòi ta còn cho rằng kế hoạch của ta thực thành công, thiên y vô phùng, không nghĩ tới là tất cả đều bị đại tẩu ngươi cấp khám phá. Bất quá đại tẩu ngươi cũng thật sự là lợi hại, thế nhưng liên Nhậm Hữu Tể cũng dám giết, sẽ không sợ Lý gia tìm làm phiền ngươi. Nhậm Hữu Tể, hắn không phải là chính mình uống say xảy ra tai nạn xe cộ chết sao? Ta ký hôm kia liền công bố cuối cùng điều tra kết quả a, Lý gia có vẻ giống như cũng không kháng nghị, là tiếp nhận rồi kết quả này a. Một mực nhìn chằm chính mình đại tẩu tại nhìn, là bất kỳ khác thường gì đều nhìn không ra Trần Hồng Hùng, chỉ có thể là thoại phong nhất chuyển nói ván này là ta thua. Nhưng đại tẩu ngươi bên này có vẻ giống như cũng không tính toàn thân mà lui. Thái nói chi hiện tại lúc này không giống ngày xưa, cũng không có gì thời gian dỗi bồi tiếp Trần Hồng Hùng tĩnh tọa cơ, trực tiếp là gương mặt không nhịn được nói tốt lắm, liền đừng ở chỗ này đánh với ta thiên cơ rồi, ngươi cùng Triệu Tam Kim những chuyện hư hỏng kia ta đã biết. Mẫu thân ngươi hiện tại còn tại trên giường bệnh nằm a. Cho nên ngươi muốn báo thù ngươi trực tiếp đi tìm Triệu Tam Kim là được, đừng đến phiền ta. Bằng không lần sau ngươi có thể cũng không phải là tổn thất ít tiền quăng chút mặt mũi đơn giản như vậy. Trần Hồng Hùng đồng tử là chớp mắt phóng đại, rất là giật mình nhìn Thái nói chi, sau đó là rất nhanh lướt qua Thái nói chi nhìn về phía Diệp Vũ thử dò xét nói những thứ này là ngươi nói cho hắn. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, các ngươi kia một chút sinh ý ta căn bản liền không có hứng thú, bất quá là nàng phía trước phá hư quy củ, bị bằng hữu ta tìm tới, dầu gì cũng là ta Thái Di. Ta cái này đương cháu tự nhiên là phải giúp thầm thầm nói vài lời nói, hỏi những bằng hữu kia của ta đòi một cái nhân tình, một phen vất vả phía dưới coi như là thành công hóa giải này ở giữa mâu thuẫn nhỏ. Bằng hữu, không biết là thế nào lộ đại thần. Triệu Thái Ngộ, cũng chính là tục xưng Triệu Công Tử. Người cái kia một chút cái gọi là bí mật, đối với một ít người tới nói cũng chính là nhất thông điện thoại sự tình, bao gồm người có biết cùng không biết, người khác đều có thể điều tra rành mạch. Đúng rồi. Triệu Trạng Nguyên ngươi điều tra được chưa? Quên đi, này không trọng yếu, nếu như ngươi là thật nghĩ muốn báo thù, ta đây liền khuyên ngươi chớ học một ít trung nhị văn học mạng bên trong viết cái kia dạng, muốn cho kẻ thù nhìn mình bên người người từng cái rời đi hắn, từng chút mất đi sở hữu, tại chúng bạn xa lánh cùng vĩnh viễn không có giới hạn tuyệt vọng chung bất lực thống khổ chết đi. Tin tưởng ta, có thể như vậy nghĩ đều là kia một chút trung nhị văn học mạng bên trong đần độn phản diện, chân chính người báo thù không có thể như vậy ma kỳ. Hoặc là không ra tay, vừa ra tay trực tiếp đem nhân giết chết là được. Người một nhà chỉnh tề ngay ngắn, nói muốn một nhà đoàn tụ liền không phải ít bất kỳ cái gì một người. Thậm chí liền một con chó một cái con rán cũng không khuyết thiếu. Người muốn liền điểm ấy khi phách đều không có, còn tự xưng cái gì người báo thù, bất quá là cái không lớn lên ngu xuẩn thôi. Diệp Vũ là thực sự có một chút khinh thường Trần Hồng Hùng, cảm thấy gia hỏa kia hãy cùng trong đó nhị nam tần sảng văn bên trong kinh điển phản diện không sai biệt lắm, nhìn như khôn khéo quả quyết phúc hắc tàn nhẫn. Tính không lộ chút sơ hở, thường xuyên là đem nhân vật chính cùng hắn người bên cạnh đẩy vào góc tường, nhưng mỗi lần đều bởi vì chính mình kiêu ngạo cùng tự đại, là đang tại thời điểm mấu chốt nhiều lần nhường, các loại kinh nghiệm bao đại phóng đưa, là bị cuối cùng sát phạt quyết đoán nam chính tuyệt địa lật bàn trực tiếp nghịch tập. Người phải nói vận mệnh giảng khí độ, giảng trường khống toàn cục khoái cảm, kia một chút nam tần sảng văn nam chính có thể sẽ không cùng ngươi giảng những cái này, một cái hai sát phạt quyết đoán, một khi là bị bọn hắn bắt được cơ hội. Tuyệt ép là muốn trước giết chết ngươi, kế thừa nhà của ngươi nghiệp ngủ ngươi phụ nữ. Quả nhiên, Trần Hồng Hùng nghe được đề nghị như vậy về sau, là gương mặt căm hận nói ngươi biết cái gì, ngươi cái gì cũng không hiểu, ngươi có biết ta mấy năm nay đều là làm sao sống đến sao. Diệp Vũ là gương mặt khinh thường nói không phải là ta cái gì cũng không hiểu, mà là ngươi cái gì cũng không hiểu, ngươi đối với lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi nghĩ đến ngươi là đang tại chịu nhục nằm gai nếm mật. Tại ta nhìn đến ngươi Trần Hồng Hùng chính là cái thiên đại cười nói. Giết chết một người rất khó sao? Không muốn ngoạn cái gì cái gọi là vận mệnh cách điệu, người khác giết chết cha ngươi, là mẫu thân ngươi biến thành người thực vật tại giường bệnh phía trên nằm 20 năm, bất quá chính là lái xe đụng phải các ngươi một chút, có tiến hành cái gì rất lợi hại bố cục sao? Không có, lái xe đụng phải các ngươi về sau, là cũng không quay đầu lại gây chuyện mà chạy. Ngươi ngược lại chịu nhục nằm gai nếm mật mười mấy 20 năm, có thể người khác đâu, thịt cá xe sang trọng mỹ nữ, lão bà có vẻ giống như đều đổi nhiều cái đi à nha. Tình nhân càng không biết là có bao nhiêu, thậm chí là càng ngày càng phú quý, càng ngày càng khó đối phó. Nếu như ngươi thật muốn báo thù, không nói ban đầu, chính là 10 năm trước, mặt dày mày dạn phát động các ngươi Trần gia toàn bộ nhân mạch thủ đoạn đem bắt được người trước mặt ngươi một đao đâm chết rất khó sao? Hoặc là trực tiếp mời sát thủ mua giết người người, này rất khó sao? Hiện tại tốt lắm, đều đã luân lạc tới cấp Thái Sơn kia một vài người đương chó, thậm chí còn sợ người khác biết ngươi cùng Triệu Tam Kim ở giữa thù hận. Ảnh hưởng đến người báo thù, người điều này cũng kêu người báo thù. Người Trần Hồng Hùng tại ta cùng rất nhiều người trong mắt chính là một chuyện tiếu lâm. Một bên Thái nói chi đầu tiên là sửng sốt, sau đó là rất nhanh phản ứng, còn thật cùng Diệp Vũ nói giống nhau, đã là sinh tử đại thù thù giết cha, đã sớm không đội trời chung, trực tiếp giết thế là được rồi, muốn làm như vậy loè loẹt thì sao, mưu đồ gì, kết quả ngươi bên này báo thù thanh tiến độ không thay đổi hóa bao nhiêu, kẻ thù bên kia ngược lại càng lăn lộn càng tốt càng ngày càng phú. Cũng càng khó giết. Tiếp tục như vậy đi xuống, không làm được, mối thù của ngươi nhân đều đã lập tức điên chết không đau rồi, ngươi đều còn không có thành công báo danh thù, vận khí không tốt thậm chí khả năng bị kẻ thù trước tiên phát hiện, trước tiên đem ngươi cấp trực tiếp tiêu diệt rồi, đã nhiều năm như vậy duy nhất thành tích chính là đem Triệu Tam Kim đưa vào, nhưng cũng chỉ có ngắn ngủn 5 năm, sợ là 3 năm có thể đi ra tiếp tục làm hắn thương giới trùm. Bị người dùng như vậy ánh mắt khinh bỉ đánh giá. Cái này đối với Trần Hồng Hùng tới nói nhưng là chưa bao giờ có, là cảm thấy chính mình nhận được vũ nhục, hắn căn bản không biết là chính mình như vậy báo thù có cái gì không đúng, chẳng lẽ báo thù không phải là hắn như vậy, chính là đem Triệu Tam Kim vô cùng đơn giản giết chết, đây coi là cái gì báo thù. Căn bản thì không thể phát tiết trong lòng hắn thù hận. Chương 929 người đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả ba. Thái nói chi phía trước còn rất coi trọng Trần Hồng Hùng, nhưng bây giờ chính xác là càng ngày càng xem không lên hắn. Nhìn hắn này gương mặt không phục khổ đại cừu thâm bộ dạng, Thái nói chi trực tiếp mở miệng nói nếu đến quyền anh câu lạc bộ, kia liền phía trên lôi đài chơi đùa a. Tiểu Vũ Tử nói không sai, người đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, hôm nay khiến cho ta cái này đương tẩu tử cho ngươi một bài học, đây là một lần cuối cùng, sau ngươi nếu còn dám trêu chọc ta, trăm vạn đừng hối hận không trước tiên đem mối thù của ngươi nhân giết chết, đem thù cấp báo. Thái nói chi nói xong là liền y phục cũng chưa đổi. Trực tiếp cởi bỏ trên chân màu đen giày cao gót một cước thải lên lôi đài, thân thể phi thường nhẹ nhàng, mặc dù là có nhảy lên một cái dẫm ở bên cạnh lôi đài một bên thằng mượn lực nhảy vào lôi đài, nhưng nhìn qua giống như là thi triển khinh công bay thẳng lên lôi đài giống nhau. Trần Hồng Hùng lại không phải là không có cùng Thái nói chi đã giao thủ, hắn biết rõ Thái nói chi thân thủ, cùng hắn 55 mở, hắn tại lực lượng phe phòng ngự mặt cũng có ưu thế, Thái nói chi là kỹ xảo phương diện tốc độ cũng có ưu thế, thật muốn cứng đối cứng. Ký phân cao thấp cũng chia sinh tử, có vẻ giống như hắn phần thắng rất cao một chút. Mặc dù không có Thái nói chi lên lôi đài phương thức tiêu sái, nhưng Trần Hồng Hùng lần này là nhận thật, bởi vì hắn hôm nay lần này thăm dò, chân chính thăm dò đối tượng cũng không là Thái nói chi cái này tiện nghi đại tẩu, mà là đại tẩu sau lưng vẫn luôn biểu hiện phi thường thần bí địa phương Văn Sơn. Này thất bại lần trước, tại Trần Hồng Hùng nhìn đến, căn bản liền không phải là bởi vì chính mình cái này tiện nghi đại tẩu đột nhiên khai khiếu. Mà là nhiều đi ra Phương Văn Sơn cái này biến số, đây mới thực sự là phía sau màn độc thủ, thực lực bối cảnh cùng sâu không thấy đáy, liền hắn trực diện đối phương khi đều cảm nhận được áp lực cực lớn cùng mãnh liệt tử vong nguy hiểm, rất khó tưởng tượng đối phương chân chính cảnh giới cùng thực lực. Là hình ý quyền, hắn am hiểu nhất chính là hình ý quyền trung hồng quyền. Xin nhờ, ta tuy rằng không luyện công phu gì thế, nhưng ta cũng biết hình ý quyền là hình ý quyền, hồng quyền là hồng quyền, đây là hai loại khác biệt quyền thuật. Bùi Lạc Thần rất là không lời nhìn Diệp Vũ, trực tiếp giải thích hóa kính tông sư cùng bình thường quốc thuật cao thủ công phu cao thủ không giống với, đã sớm hóa phồn vì giản phản phác về thật, là đem chính mình học qua rất nhiều quyền thuật chiêu thức hòa làm một thể, kết hợp đặc điểm của mình ưu thế đi ra thuộc về chính mình võ đạo. Mà Trần Hồng Hùng chính là trước hình ý sau hồng quyền, cho nên ngươi không muốn cho là hắn chính là dùng trong này một chủng nào đó. Nhìn thức mở đầu, tuy rằng vẫn còn là hồng quyền bên trong nhất chỉ định trung nguyên, nhưng thực tế ra tay, tức có khả năng là ngũ hành quyền bổ, bính, chui, pháo, hoành, cũng có khả năng là dung hợp hình ý cùng hồng quyền 12 hình quyền long, hổ, hầu, mã, gà, diêu, yến, xà, đà, đài, ưng, hùng. Diệp Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn Bùi Lạc Thần một cái, nói Bùi Di ngươi không phải là không biết công phu chỉ phát tao sao? Như thế nào còn hiểu cái này? Bùi Lạc Thần là tức giận trừng mắt nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, bất quá nàng cái này trừng tại Diệp Vũ nhìn đến lại có chút giống là đang tại liếc mắt đưa tình làm nũng, cả người là tao tao khí, xác thực không sai biệt lắm muốn đẩy rồi, bằng không như vậy tao a di, không chừng khi nào thì liền không chịu nổi tịch mịch, hồng hạnh xuất tường đem hắn cấp tái rồi. Ta bất hội nhưng là trong nhà nhân có, hơn nữa ta cùng nói chi quan hệ tốt như vậy, làm sao có khả năng cái gì cũng không hiểu. Đừng nhìn nói chi thân thủ không kém, kỳ thật mấy lần trước giao thủ, nói chi cũng chỉ có thể là cùng Trần Hồng Hùng 55 mở, nếu thật là cuộc chiến sinh tử, chỉ động thủ bất động ra hỏa, nói chi còn thật có khả năng không phải là Trần Hồng Hùng đối thủ. Đúng rồi, ta nghe nói chi nói ngươi rất lợi hại, là cao thủ vô cùng lợi hại, như thế nào? Ngươi không biết công phu. Ai nói cho ngươi cao thủ nhất định phải muốn học công phu, chỉ có bản thân thực lực không đủ nhân tài cần phải học tập cái gọi là kỹ xảo. Đường tốc độ của ngươi lực lượng cùng bùng nổ lực lượng lực phòng ngự đạt tới nhất định trình tự sau đó, toàn bộ chiêu thức kỹ xảo đều là cạo gió, bất quá là loè loẹt thôi, trông thì ngon mà không dùng được. Bùi Lạc Thần vậy mới không tin Diệp Vũ loại thuyết pháp này, nàng mặc dù không có luyện công phu, ăn không hết khổ như thế, nhưng kiến thức cũng không là người bình thường có thể so sánh, cái dạng gì cao thủ không kiến thức quá, căn bản liền không biết là thực sự có Diệp Vũ nói loại này tồn tại. Nhìn đã dọn xong tư thế Trần Hồng Hùng, nhất là hắn hồng quyền giá tự tỏa kim loan, đây chính là hồng quyền chân truyền, là công phòng nhất thể quyền giá tử, một điểm không thua thái cực quyền thái cực cái, thậm chí cũng có công kích tính, chẳng những là có thể sử dụng kỹ xảo hóa giải đối phương công đến sức lực lực, thậm chí còn có thể tá lực đả lực suy một ra ba, khuyết điểm cùng thái cực quyền cùng loại, không quen xuất động phóng ra, hãy cùng cái công phòng nhất thể xác rùa đen giống nhau. Nếu như đổi thành phía trước, thái nói chi tuyệt không dám dễ dàng ra tay, sợ bị đối phương bắt đến sơ hở. Tìm dụ dỗ đối phương ra tay trước cùng nàng đánh vận động chiến, mà không phải là trận địa chiến, cao thủ chân chính quyết đấu cũng sẽ không giống tiểu thuyết võ hiệp ảnh thì kịch diễn cái kia dạng, đao quang kiếm ảnh ngươi đến ta hướng đến đại chiến mấy trăm hiệp, rất lâu thắng bại chỉ tại một chớp mắt, cho dù là thực lực mạnh quá đối thủ, một cái lơ là sơ suất, có thể là bị đối thủ lấy yếu thắng mạnh. Xa không trên internet truyền như vậy tà hồ. Cảnh giới chính là cảnh giới, này cùng thực lực không đáp một bên, cho dù là cái gọi là siêu phàm tông sư. Gặp được một chút da dày thịt béo tố chất thân thể cùng bùng nổ lực lượng kinh người minh kính thực chiến cao thủ thời điểm, bị đối phương bắt lấy sơ hở dốc hết sức hàng 10 lại không phải là không có. Cho nên hóa kính nhất định là so minh kính lợi hại, đây chỉ là tiểu thuyết internet thiết lập, thế giới hiện thực không như vậy tà hồ, xét đến cùng đó bất quá là một loại phát lực phương thức cùng quốc thuật cảnh giới, có thể trình độ lớn nhất khai phá tự thân tiềm lực bùng nổ lực lượng, cho người có thể phát huy ra tự thân vài lần chiến lực bùng nổ lực lượng. Mà không phải là làm một cái bản thân tổng hợp sức chiến đấu chỉ có 10 giây thay đổi sức chiến đấu 1.000 siêu nhân, này nghĩ cũng biết không khoa học. Bất quá bây giờ không giống, là toàn bộ đều không giống với, cho nên thái nói chi là đem cuối cùng lam đầu toàn bộ dùng xong, trực tiếp là hướng về Trần Hồng Hùng sử xuất chậm chạp ma pháp, đối với chính mình sử xuất gia tốc ma pháp, muốn dùng cường đại đến làm người ta tuyệt vọng thực lực cảnh cáo Trần Hồng Hùng, làm hắn về sau đối với chính mình nhượng bộ lui binh, đừng cũng không có việc gì liền đến chiêu chọc chính mình. Nếu có lần sau nữa trực tiếp giết chết quên đi. Trần Hồng Hùng hiện tại cũng đang nghiên cứu thái nói chi ra tay, bởi vì thái nói chi cùng phía trước khác biệt, cũng không có bày ra bất kỳ cái gì quyền thế, biểu hiện phi thường tùy ý, toàn thân tất cả đều là sơ hở, như vậy phản thật ra khiến Trần Hồng Hùng phi thường cẩn thận, bởi vì hắn còn muốn bảo tồn càng nhiều thể lực, thăm dò thái nói chi sau lưng Diệp Vũ, hắn vẫn là lần thứ nhất tại một người trên người cảm nhận được như vậy sinh mệnh nguy hiểm. Chương 930 người đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả bốn. Không đợi Trần Hồng Hùng thật chính phản ứng, đột nhiên liền phát hiện chính mình phảng phất là bị một chiếc lấy trăm cây em tăng tốc độ đang tại tốc độ cao gia tốc xe con trực tiếp đánh bay, cả người là trước mắt tối sầm, chớp mắt liền phi đi ra ngoài, thẳng đến đã bay đến lơ lửng không trung, cả người vẫn là căn bản sẽ không phản ứng. Cái gì, chuyện gì xảy ra, như thế nào một chút liền bay ra ngoài, này liền kết thúc. Ngươi không thấy được. Bùi Lạc Thần gương mặt mờ mịt lắc lắc đầu, bộ dáng rất là đáng yêu. Thôi đi, ta còn cho rằng ngươi là Vương Ngữ Yên, kết quả dĩ nhiên là thủy hóa một cái. là Thái Di trực tiếp một cái thôi sơn trường, hai tay song trường đánh trúng Trần Hồng Hùng ngực, một trường đem hắn cấp thôi bay ra ngoài. Chính là có cái gọi là thiên hạ võ công duy mau không phá, tốc độ đạt tới trình độ nhất định về sau, bùng nổ lực lượng cũng là không kém, cho nên chớp mắt liền phân ra được thắng bại. Hiện tại ngươi đến nói cho ta, cái gì hình ý quyền hồng quyền, tại dạng này tuyệt đối tốc độ trước mặt, có ý nghĩa sao? Nếu như là số liệu hóa Thái nói chi cùng Trần Hồng Hùng hai người hiện tại tổng hợp chiến lực, Thái nói chi khác trụ cột số liệu không có thay đổi gì, nhưng tương đối ở Trần Hồng Hùng tới nói, nhanh nhẹn là từ 10 biến thành 40, này bằng với nói là Thái nói chi tổng hợp chiến lực lập tức là từ 100 giây thay đổi 400, không sai biệt lắm là lật gấp 4. Mà Trần Hồng Hùng tương đối ở Thái nói chi tới nói vẫn như cũ vẫn là phía trước 105 chiến lực, đừng nhìn chênh lệch chỉ có tiếp cận gấp 4, trên thực tế đã hoàn toàn không ở một cái phương diện. Này lại không phải là tính toán cộng, 11 tương đương 2, chỉ cần lẫn nhau ở giữa chiến lực số liệu chênh lệch là có 30%, trên cơ bản không coi là một cấp bậc tồn tại, hiện tại ngang so sánh đối chiếu, 10 Trần Hồng Hùng buộc tại cùng một chỗ cũng đánh không thắng một cái phiên bản VIP Thái nói chi. Bên ngoài nhân nhìn đến Thái nói chi tốc độ chính là tăng lên gấp đôi, nhưng ở Trần Hồng Hùng cái này bị thi triển chậm chạp ma pháp đối thủ nơi này, Thái nói chi nhưng là tăng lên gấp 2, cũng chính là nguyên bản gấp 4 tốc, bản thân lại là đi nhanh nhẹn lưu. Hiện tại càng là nhanh đến không bên. Đừng nói nhân phản ứng bản thân chính là trước dùng ánh mắt nhìn, sau đó đầu óc lại nhắn dùng cấp thân thể lại làm ra cuối cùng phản ứng. Tính là người thật có thể giống một ít tiểu thuyết bên trong viết cái kia dạng, có thể không trải qua suy nghĩ chỉ trông vào thân thể bản năng làm ra phản ứng. Nhưng cho dù là như vậy, người cũng không sánh bằng bản thân tốc độ cũng rất mau cùng trình tự cao thủ gấp 4 tốc gia tốc, căn bản liền phản ứng bất quá đến, đều bị đối phương trực tiếp đánh bay, thậm chí đánh chết rồi. Người cũng không biết đối phương rốt cuộc là như thế nào ra tay. Tại đối mặt với cái này dạng tuyệt đối tốc độ cùng bùng nổ lực lượng thời điểm lợi hại hơn nữa chiêu thức kỹ xảo bất quá là chê cười, giống như là lệnh Hồ Sung gặp được Đông Phương Bất Bại giống nhau, nguyên bản phi thường cường đại vô cùng kỳ diệu Độc Cô Cửu Kiếm, căn bản liền biến thành vô dụng vũ chi địa, người đều còn không có phản ứng cũng đã trúng chiêu, người phải như thế nào phá chiêu? Như thế nào liệu địch tiên cơ? Ngược lại là cái loại này máu hậu phòng cao còn có thể cứng đối cứng lấy thương đổi thương. Chậm rãi mài chết đối thủ, ít nhất cũng có thể liều cái 55m. Đáng tiếc Trần Hồng Hùng mặc dù là công phòng nhất thể, nhưng xa không đến có thể chân chính kháng trụ loại này hiện lên bao nhiêu tăng trưởng quái vật trình độ, cho nên chính là vô cùng đơn giản thôi sơn trưởng, liền trực tiếp đem Trần Hồng Hùng cấp đánh hộc máu, này vẫn là Thái nói chi thủ hạ lưu tình, tạm thời không tưởng lộng tử Trần Hồng Hùng, bằng không thật muốn giết chết hắn, hơi chút gia tăng phát ra lực độ liền có thể làm được, là thật không khó khăn. Không có khả năng. Này làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Không khả năng sẽ có nhân có thể lợi hại như vậy, ảo giác, hết thảy đều là ảo thấy, đừng nghĩ muốn gạt ta. Nhìn trực tiếp đứng lên, cũng không chịu thua, ngược lại là bị kích phát hung tính Trần Hồng Hùng, Thái nói chi trực tiếp nhấc chân sử xuất nàng am hiểu nhất 12 lộ đàm thối, bất quá bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh, quả thực giống như là xuân lệ vô ảnh cước giống nhau. Chỉ có thể là nhìn đến từng đạo bóng đen là không ngừng đập tại sớm không còn sức đánh trả chút nào căn bản liền không biết mình là bị như thế nào đánh trúng Trần Hồng Hùng trên mặt. Đá nhân chuyên đá mặt, đây coi như là Thái nói chi một cái rất lớn đặc điểm, bởi vì nhân bộ mặt đầu là dễ dàng nhất đập dễ dàng nhất xuất hiện các loại mê muội mù hiệu quả khu vực, đồng thời có rất ít người sẽ chọn dùng đầu của mình cứng rắn chống lại, với người lấy thương đổi thương, cho nên xem như biến chiêu cùng công kích tầm xa phương thức thích hợp nhất. Không dễ dàng bị đối thủ cái chiêu bắt lấy sơ hở phản kích. Nhưng bây giờ Trần Hồng Hùng có thể liền bị tội, nguyên bản coi như vũ dũng khí chất gương mặt là liền trực tiếp bị Thái nói chi vô ảnh cước đá chính là mặt mũi bầm dập hoàn toàn thay đổi. Hãy cùng phố bá bên trong đánh thua cái kia một chút đầu đường đấu sĩ không sai biệt lắm, nhìn qua còn thực sự có một chút vô cùng thê thảm, cảm giác răng cửa đều bị Thái di cấp trực tiếp đá rơi xuống. Quá tàn nhẫn a, này, điều này cũng quá tàn nhẫn đi, tốt, thật là lợi hại, ngươi là đúng. Tại dạng này tuyệt đối tốc độ cùng tuyệt đối lực lượng phía dưới, bất kỳ cái gì công phu chiêu thức đều không có ý nghĩa, là ta nông cạn vô chi rồi, ngươi cùng nói chi ai lợi hại hơn một chút. Diệp Vũ cười mà không nói gì, cũng không chính diện trả lời, nhưng ở Bùi Lạc Thần nhìn đến, rõ ràng cho thấy Diệp Vũ lợi hại hơn, thậm chí nói chi mặc dù có thể trở nên lợi hại như vậy, hơn phân nửa là cùng hắn có liên quan. Phía trước cũng không có thật lợi hại người thịt xa bao cấp chính mình thí chiêu, cho nên Thái nói chi chính là biết mình bây giờ rất mạnh. Nhưng rốt cuộc là mạnh bao nhiêu vẫn là thực mờ mịt, bất quá bây giờ có Trần Hồng Hùng cái này vật tham chiếu sau nàng liền minh bạch, hiện tại mình là thật quá cường đại. Chính là một chớp mắt, chính mình liền ít nhất là đá ra trên trăm chân, nguyên bản cùng chính mình 55m, thậm chí càng tốt hơn Trần Hồng Hùng, dĩ nhiên là không còn sức đánh trả chút nào, thậm chí liền phản ứng cũng chưa phản ứng, liền trực tiếp là bị chính mình đá mông, nếu không là lực độ rất nhẹ, cũng liền lấy ra đến đây 30% trái phải lực lượng, sợ là đã sớm đem hắn cấp tươi sống đá chết rồi, liền tốc độ này, dưới gầm trời này ai còn sẽ là đối thủ mình. Đương nhiên, Thái nói chi bên này cũng không cao hứng bao lâu, phát hiện ma lực biến mất rất nhanh, Lam Đầu sắp kiệt quệ, chính trầm mê ở chính mình cường đại nàng lập tức phản ứng, ly khai Lam Đầu cùng ma pháp, nàng vẫn như cũ gì cũng không phải là, chân chính lợi hại không phải là nàng, mà là nàng hiện tại chủ nhân, chân chính ác ma sứ đồ Diệp Vũ, bất quá chính là cái thần ma người đại diện, đường đường chính chính ma pháp sư, nhưng biểu hiện ra đến thực lực quá kinh khủng, căn bản liền không phải là sức người có thể địch. Là cường đại đến làm Thái nói chi ký hưng phấn lại tuyệt vọng. Chương 931 thôi di cuồng ma 1. Minh bạch chưa, đây là lực lượng chân chính, người đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Trần Hồng Hùng lần này là thật bị tâm tính đánh sập rồi, sợ là liền võ đạo chi tâm cùng làm đứng đầu võ giả khí chất kiêu ngạo đều bị triệt để đánh không có, còn luyện cọng lông tuyến, căn bản liền không phải là đối thủ, đừng nói một cái chính mình, 10-20, thậm chí 100, đối mặt tốc độ như vậy cùng lực lượng đều chỉ có đưa đầu người mệnh, thậm chí Trần Hồng Hùng phi thường hoài nghi phái một đám tay súng đánh lén là đúng hay không có thể ám giết được như vậy thân như quỷ mị siêu cấp cao thủ. Ngươi, như thế nào, khả năng, mạnh như vậy đạt nói chuyện hở phun từ không rõ, vì sao? Hỏi cái gì, bộ này hạ lễ, điểm này cũng không ho ra máu. Tuy rằng hiện tại Trần Hồng Hùng hoàn toàn thay đổi nói chuyện hở, nhưng vẫn là không nhịn được cố nhịn cự đau đớn hỏi trong lòng tò mò nhất nghi hoặc. Ta chỉ là nữ nhân, không như vậy đại dã tâm, quá dường như mình cuộc sống là được, nhưng thật muốn chọc tới ta không cho ta sống yên ổn, ta tự nhiên cũng sẽ không khiến phá hư ta sống yên ổn người quá. Nhìn Thái nói chi này cảnh cáo ý vị mười chân ngoan lịch ánh mắt, Trần Hồng Hùng là lần thứ nhất sinh ra không thể địch lại được sợ hãi chi sắc, là thật bị sợ đến, đột nhiên phát hiện chính mình thật sự chính là một chuyện cười, mình quả thật thị phi bình thường vô chi, căn bản liền cái gì cũng không hiểu, cả ngày còn nghĩ tính toán cái này tính toán cái kia, tại chính thức đại nhân vật trong mắt chính mình khả năng chính là cái vui đùa a. Thái nói chi nhìn đến Trần Hồng Hùng hiện tại bộ dạng này hung dạng, cũng không có cùng hắn tiếp tục trao đổi đi tính toán. Lúc này đây Hàn Quốc Hành có thể nói là làm Thái nói chi đại khai nhãn giới, đã từng kiến thức mặt khác thuận theo thiên địa nàng, xác thực chướng mắt trước kia một chút tiểu đà tiểu nháo, lúc này đây sự tình cho dù là cái gõ, sau sẽ từ từ rời khỏi một chút dâu ria sinh ý, sẽ không tiếp tục cấp Diệp Vũ ở ngoài bất luận kẻ nào đương quân cờ, sẽ từ từ truyền hình, biến thành chân chính kỳ thủ. Xuống lôi đài một lần nữa mặc lại chính mình màu đen giày cao gót Thái Di, lại a lại táp nói đi thôi, đêm nay qua đi. Hẳn là sẽ không còn có cái gì không có mắt đồ vật dám tìm ta cùng bên cạnh ta nhân phiền toái. Diệp Vũ giống như một cái tiểu mê đệ bình thường nhìn Thái nói chi gương mặt sùng bái nói Thái Di chính là Thái Di, vừa rồi là thật quá đẹp trai, chân này thật sự là không tệ, không biết thay đổi xuân lệ quần áo sau có khả năng hay không đặc biệt có hương vị. Thái nói chi tự nhiên là chớp mắt liền nhận thấy tên tiểu hỗn đản này cái kia một chút ý đồ xấu, lập tức là keo căng lấy nghiêm mặt giả vờ tức giận nói lên xe, trước đi ăn cơm. Còn ăn cái gì ăn, này đều buổi tối 7 điểm qua, không bằng đi nhà ta tại trong nhà ăn, nhà ta thêm phỉ mèo nhưng là lộn ngược ra sau. Thái nói chi trực tiếp lướt qua yêu thích miệng ba hoa Diệp Vũ, là nhìn về phía Bùi Lạc Thần hỏi Lạc Thần ngươi thì sao? Ta không thành vấn đề a, ta đều được, nếu không bia thêm sâu nướng. Có thể a, ta đến điểm, lúc trở về nói không chừng đã đều đưa tới cửa. Dưới bình thường tình huống Diệp Vũ đều là như thế này cợt nhả. Làm người ta căn bản liền không có biện pháp đem hắn cùng đại nhân vật lợi hại hoa ngang bằng, phỏng chừng đây mới là hắn thường xuyên bị người khác coi khinh chân chính nguyên nhân a, biểu hiện thật sự là quá mức điều ti tiếp đất khí hơi có chút. Phía trước Thái nói chi cũng là như thế này cho rằng, bằng không cũng không trở thành trắng trợn không kiêng nể vi ước, bất quá bây giờ thấy được người khác thực lực chân chính cùng năng lượng sau đó, liền sẽ không tiếp tục như vậy nông cạn, sẽ cảm thấy đây mới thực sự là đại ẩn ẩn ở thị. Khó trách đều nói ác ma cùng ma pháp sư đều phi thường giỏi về ngụy trang, hoặc là nói chân chính nhân vật lợi hại đều là cái loại này thực che giấu chính mình mũi nhọn lão âm bức a. Ba người cứ như vậy cười cười nói trực tiếp đi đến quyền quán bên ngoài lộ thiên bãi đỗ xe, Bùi Lạc Thần hôm nay cũng có lái xe, bất quá là dừng ở nhà ăn bên kia phía dưới gara, cho nên là cùng một chỗ thượng xe, trực tiếp ngồi vào Thái nói chi chiếc này màu trắng Porsche Cayenne sau ngồi lên, cũng không tính hiện tại liền lấy xe. Mặt sau nghĩ tới có lúc này ở giữa nói sau. Ngươi làm cái gì, ta đang lái xe, hơn nữa Lạc Thần còn ngồi ở phía sau. Phía trước chính là bắt tay đặt ở trên chân của mình sờ tới sờ lui, cái này thái nói chi còn có thể nhẫn, bây giờ là càng ngày càng quá phận, dĩ nhiên là trực tiếp đụng đến chính mình đũng quần, rất có đem ngón tay vói vào quất cắm tính toán, điều này thật sự là quá mức, đem mình làm cái gì, chính mình khuê mật còn ngồi ở phía sau đâu. Không có việc gì, ta đối với Thái Di tài lái xe của ngươi thực yên tâm, xe ngươi mở thật tốt. Về phần Bùi Di, nàng không có nói ngươi chúng ta phía trước liền đã từng phát sinh quan hệ, vẫn là tại kịch tổ thời điểm tại xe ô tô phía trên, cái này Bùi Di thật đúng là đủ tao đủ vị a. Đêm nay, Nga không, gần nhất mấy ngày nay ta cũng muốn giỏi hơn tốt thưởng thức một chút Thái Di ngươi cùng Bùi Di mùi vị. Các ngươi phía trước cũng đã, Thái nói chi là thiếu chút nữa liền tay lái cũng chưa nắm ổn, trừ bỏ Diệp Vũ động tác càng ngày càng rõ ràng, là cách quần của nàng sờ lên nàng phía dưới, còn bởi vì hỗn đản này phía trước thế nhưng cũng đã là cùng lạc thần nàng. Tốt ra hỏa, phía trước thế nhưng còn dám ra mặt dày giễu cợt chính mình, Bùi lạc thần nữ nhân này cũng quá mức. Đối với bị Diệp Vũ trêu đùa Thái nói chi là sớm liền có chuẩn bị tâm lý, hiện tại cũng không phía trước như vậy bài xích, câu nói kia nói như thế nào đấy. Vận mệnh tựa như cưỡng gian, ngươi không phản kháng được liền muốn học biết hưởng thụ. Cái này cũng không phải là ngươi có nguyện ý hay không vấn đề, cũng không phải là vừa chết chi đồng quy vô tận sự tình, chết ngươi cũng không thoát khỏi được, thực có khả năng thảm hại hơn, đồng thời Thái nói chi nàng còn có nữ nhi tại, làm sao có khả năng thật đi tìm chết, lưu lại nữ nhi mình cơ khổ vô theo. Cho nên chậm rãi cũng liền thói quen, thậm chí cảm thấy được như vậy tương lai cũng không tệ, dù sao Diệp Vũ cái này tân chủ nhân là thực sự là vô cùng lợi hại thực đáng tin, đây tuyệt đối là nàng gặp được tôi cưng rắn tôi kháo phổ cái kia dựa vào sơn, thật muốn đều ngã, nàng Thái nói chi cũng liền hoàn toàn nhận mệnh, hủy diệt a, ta mệt mỏi. Tuy rằng đã sớm nhận mệnh, nhưng nghe đến Diệp Vũ này vô liêm sỉ trả lời, biết chính mình cái kia tốt khuê mật bí mật đều cõng chính mình ta đã làm gì về sau, vẫn là có chút tức giận cùng khó chịu. Là nhịn không được nội hàm nói chính là ngươi ngày đó tham ban lần đó. Khó trách, ta đã nói như thế nào nửa ngày đều tìm không được người, các ngươi thật đúng là đủ có thể đó a. Chương 932 Thôi Di Cuồng Ma 2. Nghĩ tới ngày đó sự tình, Diệp Vũ liền oán niệm tùng xanh tả oán nói ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không là ngươi đột nhiên đem nhân cấp mang đi, ta buổi tối hôm đó nhưng là có thể thật tốt thưởng thức hưởng dụng, có sao nói vậy, ngươi với ngươi cái này hay tìm muội tốt khuê mật thật đúng là đủ vị. Tham ta hiện tại dương vật là tốt rồi cứng rắn, đợi nhất định phải cho các ngươi hai tỉ muội cùng một chỗ cho ta thật tốt liếm liếm, sau đó đẩy ra đùi nằm trên giường tốt, ta muốn lần lượt đem các ngươi tất cả đều địt một lần. Địt được các ngươi kêu ba ba. Này phải đổi thành trước kia, Diệp Vũ dám như vậy đùa giỡn nàng, Thái nói chi sợ là đã sớm nghĩ biện pháp đem Diệp Vũ giết chết rồi, mới bất hội quản hắn khi gió đến đây có phải rất lớn hay không, bối cảnh rất sâu, nàng nhưng là lăn lộn hắc đạo, có rất nhiều thủ đoạn cùng biện pháp che giấu chính mình. Bằng không ngươi khi nàng Trúc Diệp Thanh danh tiếng là như thế nào đến. Bất quá bây giờ, nàng còn có thể làm sao, phản kháng là khẳng định không phản kháng được, chính mình những ma pháp kia đều vẫn là người khác truyền thụ cho nàng, nghĩ cũng biết khẳng định không phải là đối thủ, hơn nữa ngươi xác định nàng thực sự có phản kháng quá. Lão công đều chết mấy năm, tăng thêm Dương Thanh Đế bản thân liền đại nàng rất nhiều, không phải là cái loại này con gái tốt sắc kiêu hùng, không chết phía trước bọn hắn cũng rất ít làm. Làm một cái bình thường nữ nhân Thái nói chi kỳ thật cũng là có bình thường cần phải, phía trước thậm chí là cùng Bùi Lạc Thần phát sinh quá quan hệ, hơn nữa không chỉ một lần, bằng không ngươi trong lúc các nàng ở giữa quan hệ vì sao tốt như vậy. Bản thân kỳ thật thực khát vọng, thậm chí hiện tại liền rất muốn thật tốt trải nghiệm một phen Thái nói chi, tiếp tục mặt băng bó khẩu thì tâm phi nói hành hành hành, đều tùy ngươi, ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào, nhưng có thể hay không đừng tại xe phía trên làm loạn, ngươi cũng không phải sợ, ta có thể không xác định. Hơn nữa tính là chúng ta không có việc gì, người xác định lạc thần nàng thật chịu đựng nổi. Đúng rồi, lạc thần tình huống bên kia ngươi là phủ đã biết. Nàng phía trước liền đã nói với ta, không coi vào đâu đại sự. Quá không đến cùng một chỗ, tính cách không thích hợp, vậy ly hôn tốt lắm, nàng về sau với ngươi ở cùng một chỗ, dù sao nàng đúng lúc là con gái ngươi địch mẹ, như vậy chúng ta về sau yêu đương vụng trộm ân ái cũng thuận tiện. Thái nói chi nghĩ nghĩ cảm thấy đây đúng là không có gì lớn. Trước kia còn sẽ cảm thấy Bùi Lạc Thần thật muốn cùng Trương Đông Phong ly hôn có chút đáng tiếc, hiện tại liền thật cảm thấy không sao cả không có gì lớn, có Diệp Vũ cùng tầng cao nhất kia một chút quan hệ tại, Trương gia Bùi gia buộc tại cùng một chỗ đều không có gì lớn. Gặp Thái nói chi đã ngầm đồng ý, Diệp Vũ là được một tấc lại muốn tiến một thước nói vậy được, đến phía trước ngã tư đường dừng một cái, ta tọa mặt sau đi, ngươi không cho ta làm loạn, ta hiện tại nghẹn lại rất khó chịu, chỉ có thể là để ta Bùi Di trước giúp ta thật tốt sắp xếp giải một chút. Thái nói chi còn thật có chút tức giận, nhìn một cái này nói vẫn là tiếng người sao. Vì sao không thể là Bùi Lạc Thần quá lái xe, chúng ta đi xếp sau phong lưu khoái hoạt, người thứ cặn bã nam. Bất qua nghĩ đến đây hỗn đản là dục ma sứ đồ, bản thân chính là lấy sắc dục tình dục làm chủ, có vẻ giống như cũng không có gì khuyết điểm, đây là lão sắc phê một cái, trời biết là soàn soạt bao nhiêu nữ nhân, phỏng chừng vị kia đại công chúa sợ là sớm đã bị hắn cấp chơi hỏng rớt, bằng không cũng không phải là muốn chính mình lão công chết, tại thái nói chi nhìn đến, vậy càng như là tại nạp nhập đội. Ngay từ đầu nhìn đến thái nói chi đột nhiên đem xe ngừng tại bên cạnh lộ thời điểm Bùi Lạc Thần còn không có phản ứng, sau đó là phát hiện đến ngồi ở trên tay lái phụ Diệp Vũ trực tiếp là chạy tới xếp sau cùng chính mình ngồi vào cùng một chỗ. Không đợi Bùi Lạc Thần phản ứng, ô tô là lại lần nữa khởi động, Diệp Vũ trực tiếp liền cầm chặt Bùi Lạc Thần tay phải, ngay trước Bùi Lạc Thần mặt, tại nàng gương mặt ánh mắt kinh ngạc hạ trực tiếp kéo ra quần của mình khóa kéo đem đũng quần đại gia hòa cấp giải phóng đi ra, sau đó là đem Bùi Lạc Thần tay phải thả đi lên, cầm chặt nàng thiên thiên tay ngọc cấp chính mình thủ dâm. Bùi Lạc Thần đầu tiên là sửng sốt, sau đó là cười khanh khách liên tục không ngừng khanh khách. Như thế nào, đùa giỡn người thái di không thành, bị thái di đuổi xuống dưới, bây giờ là nhớ tới ta cái này Bùi di đến đây. Đương nhiên không phải là, chủ yếu là thái di kia vừa lái xe không tiện, ta có một chút không nhịn nổi, của ta tốt thầm thầm, cấp cháu ta thật tốt làm, lần trước nhưng là đều chưa ăn no ngươi liền chạy, nhưng làm cháu ta cấp biệt phôi rồi. Đương trời tối liền trực tiếp là đem song băng theo ta tiểu trợ lý cùng một chỗ cấp soàn soạt rồi, giết được các nàng kêu cha gọi mẹ tè ra quần. Bùi Lạc Thần bị như vậy quấy nhiễu tình dục còn thật không tức giận, dù sao cũng là đã sớm cùng đối phương phát sinh quá thân mật quan hệ, thậm chí quá yêu thích đối phương nhiệt tình như vậy chủ động tràn ngập sinh lực, điều này làm cho nàng cảm thấy rất có kích tình rất kích thích. Bùi Lạc Thần rất là phối hợp bắt tay đặt ở Diệp Vũ dương vật tốt chuyển động, cả người càng là nửa nằm ở tại hắn trong lòng dựa sát vào nhau. Cùng hắn mặt đối mặt kề mặt thân cận lên. Cưng qua a, như thế nào lớn như vậy, ngươi cùng nói chi đều phát triển đến một bước kia rồi hả? Đã đều trải qua giường. Còn không có, phía trước thái di tính tình quá lớn, hơn nữa tại bận rộn ma đô xã bảo án chuyện đó, ta bên này cũng bận rộn, cái này không phải là không cơ hội sao? Hiện tại ngược lại có thể, nhưng nàng đang lái xe không rảnh, chỉ có thể là đợi hồi nhà ta về sau. Ta cái này toàn bộ trên đời này hiếu thuận nhất tối nhu thuận tốt cháu dù cho tốt hiếu kính của ta hai cái này tốt thầm thầm. Bùi Lạc Thần là thật bị Diệp Vũ này tiểu chứng thối vô liêm sỉ cấp chọc cười, gia hỏa kia còn chính xác là không biết ra mặt vì vật gì, phải biết trên internet nhưng là đều tại nói con của hắn khi thần tượng hảo hữu Chí Giao Hạ Lạc mới vừa vặn qua đời, phía trước càng là mới từ Hạ Lạc Linh đường đi ra, theo lý thuyết hẳn là bi thương vạn phần mới đúng, nhưng kết quả đâu này. Dĩ nhiên là muốn cùng chính mình hai cái thầm thầm dâm huyên. Thật sự là quá phá hư, dưới gầm trời này tại sao có thể có tốt như vậy sắc đồ đệ. Nhìn mặc lấy một thân màu hồng váy dài rất là xinh đẹp khí chất Bùi Di, Diệp Vũ là trực tiếp lột ra Bùi Di đai an toàn, đem nàng quần áo phía dưới rồi, trực tiếp bắt tay vói vào quần áo sờ lên chính mình thầm thầm vú sữa, một bên chơi đùa thầm thầm vú sữa một bên hưởng thụ tay của thầm thầm bắt tay phục vụ. Hai người ở phía sau sắp xếp những cái này lén lút tự nhiên là bị đang lái xe thái nói chi thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Là thiếu chút nữa nhìn nàng nói tâm thất thủ, hận không thể trực tiếp đem xe ngừng đến ven đường trực tiếp gia nhập, thật đúng là tốt một đôi gian phu dâm phụ. Chương 933 thôi di cuồng ma ba. Nói, tiểu vũ tử, ngươi là càng yêu thích ngươi thái di một chút, vẫn là càng yêu thích ta cái này Bùi di một chút à? Trước mắt nhất định là càng yêu thích Bùi di ngươi a, ngươi thật tốt a, đau như vậy cháu ta, biến thành cháu ta thật thoải mái, không giống thái di. Làm nàng cho ta chứ cái dương vật cũng phải về nhà mới được. Không có ý nghĩa, tốt thầm thầm, cháu lại muốn trải nghiệm ngươi một chút lửa cháy môi hồng rồi, mau cấp cháu nếm thử ngươi son nha. Lúc này chính sở Bùi Di nhị đồng Diệp Vũ, tự nhiên là chuyên môn kiềm tốt rồi nói, vạn nhất thật muốn đem Bùi Lạc Thần cái này tao thầm thầm chọc bốc hỏa không cho chính mình ăn nàng son rồi, vậy hắn chẳng phải là lỗ lớn phát ra, còn không bằng tiếp tục ngồi ở trên tay lái phụ ngoạn thái di tất đen đùi. Bùi Lạc Thần rõ ràng cho thấy đối với như vậy cầu sinh dục rất vừa lòng, là cố ý nhìn kính chiếu hậu rất là khiêu khích nói coi như ngươi tiểu sắc quỷ này thật tinh mắt, biết ngươi Bùi Di là so ngươi thái di rất tốt. Xem đem ngươi cấp gấp gáp, thật là một không cho nhân bớt lo phá hư đứa nhỏ, đừng vội, thầm thầm cái này cho ngươi thoải mái, thầm thầm mới sẽ không giống ngươi thái di như vậy không hiểu tình thú. Thái nói chi bây giờ là chân khí muốn mãnh phanh xe, làm mặt sau hai người nếm thử không thắt dây an toàn ở phía sau sắp xếp làm loạn hậu quả. Bất quá vừa nghĩ đến Diệp Vũ đáng sợ cùng khủng bố, chỉ có thể là đáy lòng thầm nghĩ một câu ta nhẫn, tạm thời là cường nhịn xuống, nhân tiện là tức giận trừng mắt nhìn Bùi Lạc Thần cái này phóng túng hàng liếc nhìn một cái, trực tiếp là dưới đáy lòng âm thầm phát thề, đợi trở về nhà về sau, nhất định là sẽ làm đôi này gian phu dâm phụ thật tốt nếm thử sự lợi hại của nàng. Nhìn nàng một cái này thái gì có phải hay không thật không hiểu. Sớm liền phát hiện chính mình khuê mật chính thường xuyên qua kính chiếu hậu trộm nhìn hắn nhóm Bùi Lạc Thần, lúc này là nói không ra đắc ý, nàng là rất sớm liền muốn làm như vậy, vẫn luôn thực muốn thử xem 3P, nhất là cùng chính mình tốt khuê mật cùng một chỗ 3P, cùng nàng hào tìm muội tốt khuê mật hảo lão bà cùng một chỗ, bị một cái cường tráng đẹp trai nam nhân hoàn toàn chơi hỏng rơi. Đã là nắm giữ đến quyền chủ động Bùi Lạc Thần ý bảo Diệp Vũ không muốn phát ra âm thanh, cũng nhà văn thế muốn hắn cởi quần áo, Diệp Vũ có thể không phải sợ việc người. Lập tức chiếu theo chỉ thị đem toàn thân trên dưới đều cởi sạch, hắn muốn nhìn xem Bùi Lạc Thần cái này tao thầm thầm rốt cuộc là có thể có nhiều tao. Bùi Lạc Thần thấy thế rất vừa lòng trực tiếp cởi lên quần lót của mình cùng áo ngực, cố ý là đem có chứa dư ôn quần lót cởi xuống, bọc lại Diệp Vũ đại dương vật, sau đó liền như vậy gương mặt phù mị trừng trừng nhìn hắn tốt chuyển động, còn trực tiếp cúi người xuống ngậm vào hắn đầu vú, hướng về hắn vú sữa hút mút liếm láp. Thái nói chi là thực sự không nghĩ qua hai người biết chơi như vậy dã. Liền trực tiếp tại chính mình xe phía trên súng thật đạn thật sát người vật lộn, quả thực coi như nàng không tồn tại, biến thành nàng hiện tại cũng có chút hô hấp dồn dập, bắt đầu lòng bàn tay đổ mồ hôi, lực chú ý càng ngày càng không tập trung, nàng vẫn là lần thứ nhất khẩn trương như thế như vậy không yên lòng lái xe, cho dù là trước kia học lái xe thi hộ chiếu thời điểm cũng chưa giống như bây giờ khẩn trương quá, hoảng loạn quá. Bùi Lạc Thần nhìn thấy Diệp Vũ căn kia đã nhô lên rất là cứng rắn đại dương vật, không khỏi đem mông xuống phía dưới ép. Làm cho chính mình bên này có thể ở ô tô xếp sau này nhỏ hẹp không gian bên trong thoải mái hơn một điểm, điều chỉnh tốt tư thế về sau, cả người quỳ sấp tại Cayenne xếp sau Bùi Lạc Thần trực tiếp cúi người xuống há mồm ngậm Diệp Vũ quy đầu, lại lần nữa thi triển lên chính mình tinh xảo tiêu nghệ, Diệp Vũ theo quy đầu lăng từ cảm giác được nhất từng đợt khoái cảm, dương vật là tăng lên được càng thô to. Bùi Lạc Thần mút vài hớp, phun ra quy đầu, nàng đưa tay chỉ Diệp Vũ dương vật, lại kéo lên chính mình màu hồng váy dài chỉ chính mình ướt đẫm phì nộn âm hộ. Ý tứ gọi hắn cắm vào nàng. Phía trước tuy rằng cũng có quá xe chấn, nhưng vẫn là lần thứ nhất giống hôm nay như vậy không bị cản trở rõ ràng Diệp Vũ, trực tiếp nửa ngồi, hai tay cầm chặt Bùi Di mắt cá chân, đem hai chân của nàng cái mở rộng, Diệp Vũ trước đem quy đầu tại hắn Bùi Di môi mật phía trên mài mài, thoải mái Bùi Lạc Thần là gương mặt xuân ý nhìn hắn, ánh mắt ngập nước, phảng phất là dài quá móc giống như, chân chính tuyết minh ra nhất giang xuân thủy hướng đông lưu hoàn mỹ ý cảnh, thật sự là quá tao mị quá mê người. Diệp Vũ đem quy đầu thấm ướt sau đó, chậm rãi hướng bên trong nhất bỏ vào, chớp mắt cũng cảm giác được dương vật của mình là bị căng đầy móng nước thịt mềm trực tiếp bọc lại, là so chính mình tưởng tượng quan trọng hơn, có vẻ giống như còn thật không có như thế nào bị nam nhân chuyên môn khai phá quá. Tại Bùi Di kêu cha gọi mẹ dâm đãng kêu la phía dưới, nhiều lần khúc chiết sau đó, Diệp Vũ cuối cùng là đi vào nhất toàn bộ quy đầu. A, a, này, này, a, đẹp quá a, nói chi, ngươi, nhìn thấy không? Cắm vào, nữa à, thật lớn, tốt thô, cưng quá, nóng quá, thật sự rất bổng a. Tiểu Vũ tử dương vật thật sự là quá tuyệt vời. Mau, mau dùng sức địch ngươi tao a di nghĩ bị địt. Vú sữa nơi này cũng muốn thôi. Kỳ thật Bùi Lạc Thần cùng Thái nói chi cũng không so Diệp Vũ đại hơn mấy tuổi, nói là tỷ hắn còn không sai biệt lắm, lại tính thế nào cũng không có khả năng là đến hắn a di thầm thầm trình độ. Bất quá Bùi Lạc Thần có vẻ giống như quá yêu thích kém như vậy bối phận loạn luân dâm diễn, là chủ động phối hợp lấy A Di thầm thầm tự cho mình là, rất là hưởng thụ Diệp Vũ cái này cháu ngoan hiếu kính. Diệp Vũ tự nhiên cũng quá yêu thích Bùi Lạc Thần cái này Bùi Di, thật sự là quá nhuận rồi, hắn là thật có đã lâu đều chưa từng gặp qua như vậy nhuận cực phẩm thiếu phụ rồi, hơn nữa bộ dạng cũng là thật xinh đẹp, lại nhuận lại tao, hưng phấn Diệp Vũ là đem chính mình Bùi Di âm hộ phân càng mở, làm cho chính mình có thể thuận lợi đem dương vật một tiết tiết đẩy mạnh đi. Nha, nha, không muốn, a, nhẹ chút, quá thô a, như thế nào còn chưa tới để, như thế nào dài như vậy, Văn Sơn, lão công, quá mất mặt a, đều phải bị Văn Sơn lão công cấp vứt bỏ, a, thật sâu a Mỹ cha, nhất kho, ai ra, thật sâu, đẹp quá a, nha, rốt cuộc đâu, a, thật thoải mái, tử cung đều phải bị, đại dương vật cấp đâm, đâm thủng á. Đang lái xe Thái nói chi nghe chính mình khuê mật một bên bị làm, một bên không ngừng các loại dâm đãng kêu la, tâm lý không khỏi chua xót, không khỏi là nghĩ thầm đây coi là cái gì. Phụ mục mục trước mắt phạm, cái này tao hồ ly, là chúng ta trước nhận thức, hơn nữa ta mới là tiểu vũ tử Mano, cũng là hắn người mình, người tính cái gì, cái này lẳng lơ, xem ta đợi như thế nào sửa chữa ngươi, cho ngươi cả ngày đến muộn phát tao, ngày trước lão nương mặt câu dẫn ta nam nhân. Chương 934 Thôi Di Cuồng Ma 4. Diệp Vũ đem dương vật cắm vào chống đỡ Bùi Di Hoa tâm về sau, mà bắt đầu rút ra đút vào, xuyên qua kính chiếu hậu thường thường ngay tại nhìn chằm chằm xếp sau nhìn thái nói chi, liền trực tiếp nhìn thấy Bùi Lạc Thần môi mật tùy theo Diệp Vũ dương vật lăn qua lộn lại, dâm tùy từng cổ toát ra đến, đem nàng sau tọa đều cấp làm ướt, xe toàn bộ nội bộ không gian đều xuất hiện một lượng mùi lạ, thái nói chi lập tức chỉ biết nàng lúc này cực sướng rồi, là nhịn không được đơn độc tay cầm ở tay lái, đem cái tay còn lại vụng trộm đặt ở chính mình tuyệt đối lĩnh vực. Dùng ngón tay trò tại chính mình hòn le phía trên xoa lấy. Ai nha, nói chi ngươi, nha, ngươi nhìn thấy không, ta đẹp quá, a, tiểu vũ tử, hắn thật sự rất, thật mạnh, a, phóng túng chết người, ta cái này tao thầm, bây giờ là thật muốn bị ta đấy, a, cháu ngoan a, cấp hiếu thuận, chết. Thái nói chi trên tay liên tục không ngừng cách quần lót cùng tất chân xoa lấy âm vật của nàng. Một bên cố hết khả năng nắm chặt tay lái, không cho chính mình quá mức phân tâm, nhưng xếp sau cặp kia gian phu dâm phụ thật sự là một điểm cũng không biết thu liễm, là càng ngày càng quá mức, bởi vì thật sự là có chút ảnh hưởng nàng lái xe lực chú ý, cuối cùng vẫn là cũng không quay đầu lại nổi giận mắng không sai biệt lắm là được, không mấy phút liền đến, các ngươi muốn tiếp tục như vậy phóng túng đi xuống ảnh hưởng đến lão nương lái xe. Có tin ta hay không liền trực tiếp đem xe cửa sổ tất cả đều cho các ngươi diêu hạ đến. Làm cái khác mọi người tới thăm các ngươi một chút hai cái gian phu dâm phụ là có nhiều phóng túng. Thái Di cái này uy hiếp vẫn rất có lực sát thương, bởi vì nàng là thật làm được đi ra, Diệp Vũ cùng Bùi Lạc Thần chớp mắt liền thành thật xuống, biết bọn hắn vừa rồi ầm ĩ xác thực có chút quá mức, là thật đem Thái Di cấp chọc bốc lửa, phòng trường Thái Di hiện tại cũng là cả người nóng lòng, nghẹn vô cùng là khó chịu, giống bọn hắn vừa mới như vậy sát người vật lộn, đổi ai đến, ai cũng rất khó chịu nổi. Nói chi ngươi nói đúng. Tiểu vũ tử xác thực không phải là đồ tốt, ta nhất cá bất lưu thần, liền trực tiếp bị tên tiểu hỗn đản này cấp cưỡng gian, tuổi trẻ bây giờ thật đúng là dọa người, lá gan cũng lớn, một cái tinh trùng lên óc là chuyện gì cũng làm ra đến, một điểm cũng không biết cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ, nhìn đến ta về sau phải là giống như những thanh niên nhiệt huyết này giữ một khoảng cách. Vừa mới là mặc xong quần, còn chưa kịp mặc lên quần áo Diệp Vũ là gương mặt mộng bức nhìn một bên đang cùng khuê mật tố khổ tỏ vẻ chính mình thực vô tội thực ủy khuất Bùi Di. Trước kia đều chỉ nghe nói qua nam nhân nhắc tới quần không nhận sổ sách, như thế nào đến Bùi Di nơi này là trái ngược, rõ ràng chính là nàng chủ động câu dẫn ta, như thế nào một chút liền biến thành ta cưỡng gian nàng. Còn hưng như vậy phản nói. Chính gương mặt khó chịu thái nói chi đầu tiên là sửng sốt, sau đó là không quá chắc chắn xác nhận nói chính xác là hắn bắt buộc ngươi. Đúng vậy a, tiểu tử này cũng không phải là thứ tốt gì, nhìn thành thật thật, nhưng thật ra là một bụng ý nghĩ xấu. Phía trước tại kịch tổ thời điểm gạt ta nói có chuyện tìm ta, sau đó để ta đi theo hắn lên Phạm Băng Băng xe ô tô, sau khi lên xe nói trời nóng nực mời ta uống đồ uống lạnh, kết quả là tại đồ uống lạnh bên trong kê đơn, cái kia Phạm Băng Băng cũng không phải là thứ tốt gì, toàn bộ nhất hồ ly tinh, phát hiện ta bị hạ độc chính tại xe phía trên bị hắn cưỡng gian về sau, chẳng những không ngăn cản, dĩ nhiên là giúp đỡ cùng một chỗ cưỡng gian ta, thật sự là quá phá hư. Tôi khí nhân chính là hắn nhóm chẳng những là liên thủ đem ta cấp cưỡng gian, còn chụp đùa coi thường tần cùng ảnh chụp, không có việc gì liền phát mấy tờ uy hiếp ta, đừng nhìn ta vừa rồi như vậy, ta kỳ thật đều là bị bắt, nói chi ngươi có thể phải giúp ta trả thù trở về a, cũng không thể cứ như vậy buông tha hắn. Thái nói chi ngay từ đầu còn thật tin, bất quá càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, nhất là thông qua kính chiếu hậu nhìn đến hai người vẫn là ở đằng kia lén lút liếc mắt đưa tình về sau, lập tức liền phản ứng, mình là lại bị lừa, đây là diễn xong động tác diễn, lại đặt ở đây cùng nàng diễn lên trò văn. Thật đúng là một đôi diễn tinh kẻ dở hơi, nhìn đến có hay không chính mình, này hai người chỉ sợ sớm muộn gì cũng phải thông đồng phía trên. Nàng nhưng là vẫn luôn rất rõ ràng Bùi Lạc Thần thị phi bình thường muốn xuất quỹ, cùng hiện tại cái này lão công ly hôn, không có biện pháp, nàng hiện tại tuyệt đại đa số thời điểm thật sự cùng thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết không sai biệt lắm, là thật đem nàng cấp nghẹn điên rồi, cuộc sống này không có cách nào quá đi xuống. Diệp Vũ cũng là hoàn toàn phục, cái này Bùi Di thật đúng là cái diễn tinh. Không đi cầm lấy áo tư tạp lãng phí, quả nhiên là trời sinh cũng rất hội diễn diễn nữ nhân, thật sự là miệng của nữ nhân lừa người quỷ, trong miệng sẽ không một câu lời nói thật, ai muốn thật tin nàng, sợ là bị nàng lừa tiền lời còn tại giúp nàng kiếm tiền. Dạ, đều là cháu ta không tốt, nhưng điều này cũng không có thể toàn bộ quái cháu ta, ai kêu Thầm Thầm ngươi như vậy mê người, cháu mỗi lần nhìn đến Thầm Thầm xoay đến vặn vẹo dâm tiện mông đều nhịn không được, muốn lấy hết Thầm Thầm quần áo. Đem dương vật cắm vào Thầm Thầm lỗ đít bên trong hướng về Thầm Thầm hung hăng địt, đem Thầm Thầm tiểu dâm huyệt cùng lỗ đít miệng tất cả đều địt một lần, thẳng đến địt Thầm Thầm ngươi không xuống giường được, quỳ gối tại ta trước mặt hát chinh phục mới thôi. Nhìn càng tán gẫu càng hăng say, phảng phất là tìm được cộng đồng ham hai người, đã đến chỗ cần đến thái nói chi là không chút khách khí nhắc nhở đã đến, như vậy yêu thích diễn, trở về nhà sau ta chậm rãi nhìn các ngươi diễn. Bùi Lạc Thần phát hiện thật đến chỗ cần đến về sau, cũng không tâm tư tiếp tục tao tán gẫu đi xuống, chủ yếu vẫn là bán đạo mà dừng, nàng nhưng là chính tại thích thú phía trên, hiện tại chính nửa vời, cho nên mới cố ý là mở lên thái nói chi cái này hay khuê mật vui đùa. Chủ yếu cảm thấy Diệp Vũ cùng tính cách của nàng là thực sự là vô cùng đáp, thật sự là quá thích hợp với nàng, nàng chỉ thích như vậy ký tài giỏi lại có thú linh hồn. Diệp Vũ tự nhiên cũng phát hiện đến chính mình thái gì có chút ghen tị, xe vừa mới ngừng tốt hắn liền trực tiếp xuống xe, mở ra điều khiển tọa bên cạnh cửa xe, còn không đợi thái nói chi tắt lửa gỡ xuống dây an toàn liền trực tiếp là hướng về nhà mình thái gì miệng đối miệng hôn lên. Bị đột nhiên tập kích thái nói chi, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó rất nhanh là ôm Diệp Vũ cổ nhiệt tình đáp lại, vừa rồi là thật đem nàng cấp tra tấn hỏng, nào có nàng chính tại lái xe phía trước, các ngươi nhưng ở xếp sau súng thật đạn thật ân ân ái ái, thật sự là quá phận, rõ ràng là ta trước đến. Chương 935 thôi di cuồng ma năm. Vẫn là thái di miệng nhỏ hôn là thoải mái nhất, đợi chúng ta một hồi phòng liền lấy hết nàng quần áo hung hăng soàn soạt nàng, đem nàng cái này lẳng lơ cho mẹ thật tốt dạy dỗ một lần, nhìn nàng về sau còn dám hay không gây chuyện thị phi. Cố ý câu dẫn ta. Rõ ràng là nàng trước câu dẫn ta, ta chỉ là phạm vào một cái trên đời này sở hữu cậu con trai đều sẽ phạm sai lầm nhỏ lầm, lòng ta nhưng là vẫn luôn chỉ có Thầm Thầm ngươi, cháu ta đối với Thầm Thầm ái mộ chi tình nhật nguyệt chứng giám. Được rồi, có thể đừng như vậy bần sao, lại không phải là không cho ngươi chạm vào, về trước phòng, sau khi trở về lại làm được không? Bãi đỗ xe nơi này có theo dõi. Nhìn cuối cùng vẫn là có chút da mặt mỏng thái di. Diệp Vũ buông lỏng ra nàng, chính là tại nàng đã sớm ướt át không thôi đũng quần phía trên sờ soạng một cái, đến đây cái đáy biển mò kim, quả nhiên là đã sớm hồng thủy tràn ra, cũng không biết vừa rồi có hay không một bên lái xe một bên vụng trộm tự sờ. Phảng phất là bị phát hiện không thể nói cho người khác bí mật nhỏ giống như, thái nói chi nguyên bản lãnh nhược hàn xương một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ ửng ngượng ngùng, còn chính xác là đẹp không gì sánh nổi, đem Diệp Vũ đều cấp nhìn ngây người, lãnh mỹ nhân chính là như vậy. Bình thường bất cầu môn tiếu tựa như nhất tòa băng sơn, thật muốn kiều mị thẹn thùng, kia thật đúng là có một phong vị khác, hai cái này Thầm Thầm là thực sự là vô cùng bồng. Bùi Lạc Thần tự nhiên là vẫn luôn ngồi ở xếp sau khi nàng ăn dưa quần chúng, lặng lẽ nhìn hai người các loại mập mờ, là thực sự là vô cùng giật mình cũng thật bất ngờ, không có người so nàng thay đổi giải thái nói chi, nghiêm khắc tới nói vẫn là nàng chủ động câu dẫn thái nói chi, đột nhiên hướng về ở quá thái nói chi đã hạ thủ, sau đó là đột phá nguyên bản tình hữu nghị. Trở nên rất là thân mật. Nhưng nàng rất rõ ràng, đây chẳng qua là bởi vì nàng bản thân là nữ, hơn nữa quan hệ một mực tốt lắm, lẫn nhau ở giữa còn có thể góc bù, này phải đổi thành những người khác, chẳng sợ không phải là nam nhân, chính là cái cùng nàng không sai biệt lắm nũng nịu đại mỹ nữ, phỏng chừng cũng không đùa, cái này cũng không phải là tốt như vậy đắn đo nữ nhân, nàng nhưng là có tiếng kiên cường cường thế. Có thể nói tại Dương Thanh Đế sau khi... Hắc bạch lưỡng đạo các số lớn môn các thế lực lớn là có không ít mọi người đối với thái nói chi cái này hắc đạo nữ vương thực cảm thấy hứng thú, đều rất muốn tháo xuống nàng như vậy một đóa tuy rằng cả người mang đâm nhưng phi thường kiều diễm hoa tường vi, bên trong không thiếu một chút xuất thân cao quý năng lực nghịch thiên làm thế nhân kiệt, nhưng cuối cùng không có ngoại lệ tất cả đều sát vũ mà về, cho nên Bùi Lạc Thần còn thật có chút tò mò, Diệp Vũ tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào làm được. Cũng không thể chính xác là kê đơn sau đó đem thái nói chi cấp thuyết phục ngủ phục đi à nha. Thừa dịp Diệp Vũ ở phía trước dẫn đường khe hở, Bùi Lạc Thần là cũng không nhịn được nữa hướng về tốt khuê mật thái nói chi nhỏ giọng dò hỏi nói chi, người cùng hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thái nói chi tự nhiên không có khả năng nói thật, là ba phải hai có thể nói với ngươi không sai biệt lắm, dù sao tiểu vũ tử tài hoa là thực sự có, thật có thể đến giúp ta, hắn bộ dạng cũng không tệ, hơn nữa thân thủ rất mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn, ta vốn thân liền có mộ cường tâm lý, danh phận cái gì chẳng phải là thực để ý. Như thế nào, không tin ta nói. Ta cũng nữ nhân, tuổi tác cũng không nhỏ, có bình thường sinh lý cần phải rất bình thường a. Nan không thành chỉ ngươi một người có, ta lại không thể có. Giả thủy chung là giả, cái này không phải là vài cái tiểu đồ chơi có hảo tìm muội liền có thể giải quyết, không phải sao. Bị thái nói chi nhìn có chút mặt đỏ chột dạ Bùi Lạc Thần, rất là thừa nhận gật gật đầu, tuy rằng cũng liền chỉ thể nghiệm qua một lần, còn chưa xong toàn bộ một lần, nhưng này loại mỹ diệu cùng hưởng thụ. Thực sự không phải là cái gì tốt tìm muội tiểu đồ chơi có thể thay thế, liền điểm ấy tới nói nàng vẫn là thực thừa nhận thái nói chi thuyết pháp này, nhưng luôn cảm thấy chính mình cái này hay khuê mật không cùng chính mình nói lời nói thật. đang đợi thang máy Diệp Vũ nhưng thật ra là rất ngoài ý muốn, căn bản không nghĩ tới hai cái Thẩm Thẩm còn có loại này quan hệ. Thật đúng là có ý tứ, kéo kéo tình lữ đây chính là nam nhân tứ đại trung cực ảo tưởng một trong, chính mình phía trước có vẻ giống như còn thật chưa từng gặp qua, này lại không phải là có thể nữ nữ cùng một chỗ chơi đúng là, khó trách phía trước phát hiện thái nói chi có vẻ giống như có chút bản năng chán ghét bài xích nam tính, còn thật cho là nàng chính là tính lãnh đạm, không nghĩ tới dĩ nhiên là. Cùng Bạch Lộc các nàng khác biệt, thái nói chi cùng Bùi Lạc Thần dù sao cũng là gặp qua ở chợ, Diệp Vũ bộ này ở Bắc Điện phụ cận Đại Bình Tầng. Tại hai vị này nhìn đến kỳ thật cũng cứ như vậy, cho nên biểu hiện đều rất tự nhiên tùy tiện, cũng không có gì kinh ngạc biểu cảm, thậm chí còn đối với nơi này trang hoàng bố trí có chút khinh bỉ ghét bỏ. Tiểu Vũ tử, người những gia cụ này đều ai mua cho ngươi đó a? Còn có này trang hoàng, hẳn là mua nhà khi nhà đầu tư đưa a. Trang hoàng coi như miễn cưỡng đủ dùng a, những gia cụ này là thật không hành. Nhìn ngươi như vậy lúc còn nhỏ hiếu kính phân thượng, gia cụ sofa ta sau bỏ tiền cho ngươi một lần nữa bố trí một chút đi, bằng không nếu thật là gặp được hành gia rồi, chính xác là cầm lấy không ra tay. Mua này nhà thời điểm Diệp Vũ cũng không tính rất nhiều tiền, bản thân cũng không phú quý bao lâu, xác thực không hiểu lắm, chính là một chút hàng thông thường, nhìn tạm được, nhưng ở đối mặt Bùi Lạc Thần như vậy xuất thân danh môn tên thật viện thời điểm, lập tức liền có một chút cầm lấy không ra tay, thậm chí thực hoài nghi hắn căn bản sẽ không biết những cái này, một chút cũng không giống là đường đường chính chính hảo môn đi ra. Ngược lại càng giống như là nhà giàu mới nổi một cái. Thái nói chi đổ không Bùi Lạc Thần như vậy soi mói, bởi vì nàng bản thân cũng là nhà giàu mới nổi một cái, thậm chí liền nàng nhà mình gia cụ sofa các loại đồ điện đều là Bùi Lạc Thần giúp nàng đặt mua, có sao nói vậy, liền cấp bậc cùng thưởng thức tới nói, xác thực so nàng mạnh hơn nhiều lắm, cái gọi là hào môn nội tình quý tộc phạm thực sự không phải là ngươi hết sức bắt chước có thể biểu hiện ra đến. Mà Diệp Vũ phía trước tiếp xúc cái kia một chút nữ nhân, vô luận là Na Chát, vẫn là Lưu Diệp Phi, kỳ thật cũng không tính là chân chính hệ nổi danh môn, cùng đường đường chính chính cao nhất danh viện chênh lệch rất lớn, cũng đồng dạng không hiểu lắm những cái này, Vũ Điền Huệ tự nhiên là hiểu được, bất quá nàng bản thân rất ít tới đây một bên ở, ngay từ đầu cũng không đem Diệp Vũ trở thành cái gì quý tộc công tử nhà giàu ca, tự nhiên không sách, cho nên hiện tại đến đây cái kiến thức rộng rãi chân chính hiểu công việc Bùi Di về sau. Là chớp mắt liền từ một chút chi tiết thượng nhìn thấu Diệp Vũ hư thực. Bất quá Diệp Vũ hiện tại cũng không là mới xuất đạo lúc ấy, hắn hiện tại đã càng ngày càng ngụy trang, là gương mặt lạnh nhạt nói không cần thiết, bộ này nhà chính là cho người khác nhìn, biến thành quá tốt ngược lại kỳ cục, thấy qua ở thoải mái là được. Chương 936 thương tiếc biểu diễn. Phía trước còn có một chút không quá lý giải Bùi Lạc Thần, chớp mắt là dây biết, cảm thấy vị này đại tài tử còn thực sự có một chút thâm sâu khó lường, thâm tàng bất lộ, ít nhất trong nhà tủ rượu thượng cái kia một chút danh tửu đều là thật. Cái này cũng không phải là ngươi bỏ được tiêu tiền có phương pháp liền khẳng định sẽ không bị hố, bình cũ trang rượu mới thực thông thường, chỉ từ tủ rượu trưng bày đến nhìn, đối phương là thật biết, chẳng những uống, hơn nữa rất có phẩm vị, nhìn đến thật sự là đối phương bản thân không quá để ý những cái này, hoặc là chính là làm bộ giảng cấp bên ngoài người nhìn. Không đợi thái nói chi cùng Bùi Lạc Thần đi thăm hoàn Diệp Vũ bộ này Đại Bình Tầng, cửa chỗ đó liền truyền đến điền mật mã vào âm thanh. Rất nhanh liền nhìn đến hai cái thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ sách lấy một đống mùi thơm xông vào mũi mỹ thực tiến vào cửa trước, rõ ràng cho thấy cho các nàng đưa cơm chiều đến đây. Nga, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Bùi Di, vị này là Thái Di, các nàng đều là của ta Thầm Thầm, tình cảm chân thành thân bằng, các ngươi về sau cũng theo lấy ta như vậy kêu là được. Diệp Vũ chính là đơn giản giới thiệu một chút, cũng không có điểm danh Thái Di cùng Bùi Di thân phận chân chính, bởi vì không này tất yếu. Đinh cười huỳnh cùng Bạch Lộc lập tức thị phi bình thường lúc còn nhỏ lễ phép chào hỏi, cùng hai vị Thẩm Thẩm vấn an nói Thái Di tốt. Bùi Di tốt, các nàng là cuộc sống của ta trợ lý A, đây là Tiểu Bạch, Bạch Lộc, đây là Đinh cười huỳnh, huỳnh huỳnh. Các nàng đều là Bắc Điện 10 ban tân sinh, cùng lần trước các ngươi gặp qua cái kia mạnh mạnh là cùng một chỗ, ở cùng cái phòng ngủ. Đợi Bạch Lộc cùng Đinh cười huỳnh đem Tiểu Diệp ca bên này yêu cầu giao hàng tất cả đều tại chuyên môn trên bàn ăn trưng bày tốt về sau. Liền chuẩn bị trực tiếp ly khai, các nàng chính là đưa giao hàng, phía trước sớm liền ăn qua, tuy rằng cũng không biết hai cái này Thầm Thầm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bất quá Tiểu Diệp ca không làm cho các nàng cũng cùng một chỗ lưu lại, vậy vẫn là đừng quấy rầy Tiểu Diệp ca chuyện tốt rồi, cố gắng Tiểu Diệp ca bên này là có cái gì chính sự phải xử lý a. Dưới tình huống bình thường, là một mọi người cho rằng Diệp Vũ hiện tại đang đứng ở bản tốt qua đời bi thương bên trong. Ai kêu phía trước trên internet lưu truyền hắn cùng Hạ Lạc đều nhanh thành bá người môi giới kỳ cao như vậy sơn nước chảy gặp chi âm, thậm chí còn có mới cũ hai đời âm nhạc giáo phụ mới cũ truyền thừa thuyết pháp. điểm ấy hãy cùng Hào Môn Giả Yến bên trong, mới cũ hai đời hài kịch Vua Hứa Quan Văn cùng Châu Tinh Trì Bột Khiếm Thảo chi tranh giống nhau, nghiễm nhiên một bộ nhạc đàn giai thoại. Này còn thực sự không phải là Diệp Vũ ở sau lưng loạn mang tiết tấu, mà là hiện tại bạn trên mạng fan đều quá yêu thích đều thực nhận thức có thể nói như thế, phi thường yêu thích loại này luận điệu, cộng thêm Diệp Vũ phía trước cùng Hồ Nam Vệ Thị TF, nhất là đại bản doanh Thôi Lục sự kiện, bị nói đùa giỡn đại bài không tôn trọng người. Văn Sơn cái kia một chút fan khẳng định càng muốn tin tưởng nói như thế, tự nhiên bất hội thính phong chính là mưa nghi ngờ chất vấn nhà mình lão đại nhân phẩm, ít nhất Di Thư cũng không thể là giả a. Hạ Lạc bệnh sida không phải là giả sao? Nhà bọn họ lão đại cấp là ca viết tam thủ làm hắn một lần nữa phong thần ca khúc tổng không phải là giả chứ? Diệp Vũ tự nhiên cũng không giải thích ý tưởng, hắn tính là lại cha cũng không hiện tại khiến cho hai cái thầm thầm cùng hắn cùng một chỗ nhiều người vận động. Hay là trước 3P, đương vài ngày thôi Di Cuồng Ma đem hai cái tốt thầm thầm đều cấp ngủ phục nói sau. Đúng rồi, hiện tại bên ngoài đều là như thế nào truyền, trường học bên kia nói như thế nào. Hiện tại cũng đang mắng Tạ Na cùng Hồ Nam Vệ Thị, nhất là đại bản doanh theo ta là ca sĩ tiết mục tổ, rất nhiều đều nói về sau không nhận lấy bên kia thông cáo, không lên đại bản doanh. Đại gia đối với tiểu Diệp ca ngươi vẫn là thực duy trì. Thậm chí có hỏi chúng ta mặt sau có khả năng hay không tổ chức Lạc Ca truy điệu biểu diễn. Văn Sơn rất nhiều fan cùng Lạc Ca mê ca nhạc đều tại dạng đề nghị. Hy vọng tiểu Diệp ca ngươi có thể cùng Lạc Ca hợp tác cuối cùng một lần, cho mọi người giải mộng, bù đắp đại gia tâm lý tiếc nuối. Bùi Lạc Thần cũng may, thậm chí còn rất mong chờ như vậy biểu diễn sẽ xuất hiện. Thái nói chi hiện tại biểu cảm liền thực sự có một chút cổ quái. Hạ Lạc chết như thế nào, ai giết chết, nàng còn có thể không rõ ràng lắm. Không thể không nói những cái này ác ma sứ đồ là thực sự là vô cùng trang, thực sự là vô cùng hội diễn, nàng thật muốn không biết chuyện, tuyệt đối sẽ bị hồ lộng qua, thật cho rằng hai người quan hệ cá nhân tốt lắm, là bá nha tử kỳ cao như vậy sơn nước chảy gặp chi âm. Diệp Vũ tự nhiên cũng không mượn Hạ Lạc danh tiếng kiếm tiền tính toán, càng không có khả năng bởi vì điểm ấy chuyện hư hỏng trực tiếp đi đến trước sân khấu, hắn lại không kém điểm ấy, suy nghĩ một chút nói có cuối cùng Di làm cùng đại biểu album là được, ta sẽ không sam hợp. Thu Nhã bên kia mặt sau liên hệ Hồ Nam Vệ Thị theo ta là ca sĩ chuyên mục tổ, đem Hạ Lạc tại bên cạnh đó biểu diễn mấy bài hát bỏ vào album, tăng thêm phía trước lục một chút, nhất là đó cuối cùng thủ còn không có công bố nhạc thiếu nhi, chuyên môn làm chương cáo biệt album đi ra, sở hữu tiền lời lấy Hạ Lạc danh nghĩa quyên cấp Hy Vọng Tiểu Học, Lạc ca hắn vĩnh viễn đều sống ở chúng ta trong lòng. Nói đến đây Diệp Vũ kỳ thật cũng rất không lời, chỉ có thể là trang gương mặt trầm trọng bi thương, giống như còn chưa đi ra đến giống nhau. Nghiêm khắc tới nói hai người bọn họ căn bản đều không coi vào đâu người tốt, một là ác ma, một là cùng ác ma làm giao dịch ác ma tín đồ, kết quả đến ngược lại cuối cùng là hai người bọn họ chuyện tốt làm tẫn, nói lên còn thực sự không phải là bình thường châm biếm, cũng may làm tốt việc bất hội khấu trừ ác ma tích phân, bằng không Diệp Vũ là nói cái gì cũng không có thể như vậy tuyển chọn, hắn bản chất thượng cũng không phải là cái gì thánh mẫu, xem như một cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ người. Bạch Lộc cùng Đinh Cười Huỳnh sẽ không có thể như vậy suy nghĩ nhiều. Là thâm thụ xúc động nói tốt, bọn chúng ta liền liên hệ Thu Nhã tỷ bên kia, trực tiếp phân phó kia một chút chạm tỷ cùng Văn Sơn địch bộ tiến hành như vậy dẫn đường, làm Lạc ca bên kia một đường đi tốt. Diệp Vũ hướng về Bạch Lộc các nàng gật gật đầu, hắn bình thường khẳng định không nhiều như vậy thời gian rỗi xử lý người ái mộ của mình đoàn hậu viên, cho nên bình thường đều là giao cho vài cái cuộc sống trợ lý đang đánh lý, trước mắt tới nói làm vẫn là rất không sai, Văn Sơn có thể là cả hoa ngu vòng thứ một cái rất lớn đám fan hâm mộ thể. Được xưng là có 300 vạn thành viên, tại toàn bộ thế giới các giới danh nhân fan hậu viên đoàn chỉ sợ cũng đều có thể ổn cư tiền tam. Nhìn trực tiếp rời đi hai cái tiểu muội muội, Thái nói chi có chút ngoài ý muốn nói các nàng không theo chúng ta cùng một chỗ sao. Làm một trận nha, các nàng sớm liền ăn qua, đem ta làm người nào, ta đêm nay, đêm mai thượng đều chỉ thật tốt theo giúp ta hai cái tốt thầm thầm, để ta hai cái tốt thầm thầm xem như ở nhà. Chương 937 ly hôn ẩn tình 1. Thái nói chi nhưng thật ra là không quá tin tưởng Diệp Vũ những quỷ này nói, tại nàng nhìn đến, Diệp Vũ là nàng gặp được nhiều người như vậy bên trong tàng sâu nhất cái kia, đã cũng không thể dùng lão âm bức để hình dung, nếu không là chính mình ký ác ma khí ước cũng chủ động vi ước, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không biết hắn lai lịch chân chính cùng chân chính bối cảnh. Đương nhiên, Thái nói chi cũng không ngốc, tự nhiên nhìn ra mình là sớm đã bị đối phương theo dõi, là đang tại đối phương hậu tuyển danh sách bên trên, nếu như thật có thể chống lại cám dỗ. Không chủ động phá hư quy củ, cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì, một khi nhịn không được cám dỗ, lợi dụng như vậy quan hệ, tự gánh lấy hậu quả. Tuy rằng Thái nói chi không rõ lắm khác kia một chút chủ thần thân phận chân chính cùng bối cảnh, am hiểu lĩnh vực là cái gì, bất quá nàng rất rõ ràng định vị của mình, nàng chính là làm bẩn sống sát thủ, cho nên là nữ thần săn bắn, am hiểu cũng là kỹ thuật giết người, hẳn là tầng cao nhất 12 chủ thần bên trong tại đây nhất lĩnh vực nhất là khan hiếm chủ lực, liền một trong đều không có. Nhìn trên bàn ăn cái kia một chút phong phú mỹ thực về sau, Diệp Vũ trực tiếp là cởi lên quần áo quần, thân thể trần truồng đi trong toilet đơn giản rửa mặt một phen, sau đó là đường hoàng ngồi ở trên bàn ăn chuẩn bị hưởng dụng mỹ thực. Thay nói chi cùng Bùi Lạc Thần tự nhiên là bị hắn này hành động kinh người biến thành nghẹn họng cứng lưỡi, hai mặt nhìn nhau, là thực sự có một chút không quá lý giải, ăn một bữa cơm tại sao muốn đem quần áo quần đều cấp thoát. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp Diệp Vũ, vừa mới chuẩn bị khai cật, phát hiện Thái Di cùng Bùi Di là cái gì cũng chưa làm, chính là đơn giản tắm sạch cái tay, lập tức là gương mặt ác thú vị ngăn cản nói các ngươi như vậy không thể được, phải cùng ta giống nhau, trước tiên đem quần áo những cái này tất cả đều cấp thoát, như vậy ta khẩu vị sẽ tốt hơn một chút. Chính là có cái gọi là no bụng thì nghĩ dâm dục, Thái Di. Bùi Di, các ngươi cũng không nghĩ cháu ta buổi tối không có gì khẩu vị à. Thật muốn không khẩu vị chưa ăn no, sao chỉ sợ cũng không sao khí lực làm việc. Các ngươi nói là a. Thay nói chi cùng Bùi Lạc Thần bị Diệp Vũ biến thành thực sự có một chút giờ khóc giờ cười, tên tiểu hỗn đản này thật sự là quá phá hư, nhìn đến còn thật đem hai người bọn họ cấp dậy dỗ lên, đem các nàng đương cái gì. Tỏa kỵ, chó mẹ. Bùi Lạc Thần đừng nhìn bình thường biểu hiện vô cùng phong tao thực hào phóng, kỳ thật trong xương cốt thị phi bình thường kiêu ngạo một cái nữ nhân, nàng lão công Trương Đông Phong cũng không kém, chẳng những xuất thân tốt, bộ dạng xuất, bản thân năng lực cũng rất mạnh. Là quân giới từ từ đi lên một viên tân tinh, có thể nói là tiền đồ rộng lớn, cho nên thay nói chi mới vẫn luôn không đề nghị Bùi Lạc Thần tại bên ngoài làm loạn, cùng Trương Đông Phong ly hôn, vì thế nàng không tiếc lấy thân tự ma, xả thân làm người. Có thể coi là như thế này, Bùi Lạc Thần cũng một lòng một dạ muốn ly hôn, hơn nữa cũng không tính thật tại bên ngoài câu tam đáp tứ, sở dĩ cố ý như vậy biểu hiện, chủ yếu vẫn là hy vọng Trương gia nhận được dư luận áp lực, khuyên Trương Đông Phong cùng nàng ly hôn. Tuy rằng Trương Đông Phong gần nhất này 1-2 năm vẫn là cố ý trốn nàng, nhưng Bùi Lạc Thần không ngốc, nàng mơ hồ là có một cái rất to gan hoài nghi, chính mình cái này hay lão công hơn phân nửa là bởi vì một ít nguyên nhân thân thể xuất hiện ngoài ý muốn, sợ là đã đánh mất bình thường nam tính chức năng, căn bản liền là cố ý giấu giếm mình muốn kéo lấy chính mình. Trừ bỏ luyến tiếc đem nàng như vậy cực phẩm lão bà chắp tay nhường cho bên ngoài, kỳ thật cũng là không nghĩ chính mình bí mật này bại lộ, dù sao ly hôn thêm mất đi nam nhân kiến thức cơ bản có thể. Đôi này luôn luôn tâm cao khí ngạo Trương Đông Phong tới nói, không thua gì chí mạng đả kích, những cái này không tốt thanh danh cùng nhãn nhưng là đi theo hắn cả đời, làm hắn cả đời đều khó có thể ngẩng đầu làm người. Nhưng Bùi Lạc Thần lại không phải là bình thường nữ nhân, chính là vấn đề tình cảm, hoặc là tại bên ngoài nuôi tiểu tam, những cái này đều còn có thể nghĩ biện pháp giải quyết, kiến thức cơ bản có thể đều xuất hiện vấn đề, còn cố ý giấu giếm chính mình làm chính mình thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết, này liền quá mức. Bùi Lạc Thần không phải là không có đã cho chính mình lão công cơ hội, mà là đối phương căn bản không nghĩ tới muốn quý trọng, chính là định một mực giấu giếm nàng lừa nàng, một khi đã như vậy, này vợ chồng quan hệ muốn tới có ích lợi gì, còn không bằng tìm chính mình yêu thích có thể quý trọng chính mình cấp chính mình tính phúc thật nam nhân. Bất qua muốn ước pháo cầm lấy nàng đương tình phụ rất nhiều, thật muốn cùng nàng qua lại quan hệ, thậm chí là trực diện Trương Đông Phong, đẩy áp lực cực lớn trợ giúp nàng cùng Trương Đông Phong ly hôn, đồng thời đắc tội Trương Bùi hai nhà. Cái này thật không nhiều lắm, cho dù có, cũng cơ bản đều là một chút Bùi Lạc Thần không quá để ý lão nam nhân đầy mỡ nam. Nhưng là không đợi Bùi Lạc Thần này vừa mở miệng cự tuyệt, thái nói chi cái này tại Bùi Lạc Thần nhìn đến tuyệt đối không có khả năng đồng ý, không chừng liền trực tiếp trở mặt hắc quả phụ thế nhưng thật cởi lên quần áo, là một chút phản kháng tính toán đều không có, này vẫn là chính mình nhận thức cái kia thái nói chi sao. Nói chi ngươi, thái nói chi tự nhiên không có khả năng nói thật. Chỉ có thể là gương mặt vân đạm phong khinh nói phía trước tao mỉ kính đi đâu vậy. Hứng thú ngươi tại ta trên xe làm loạn, ta thì không thể cố ý kéo ngươi xuống nước. Cởi a, ta đều đã cởi sạch, ngươi còn mặc lấy quần áo thì sao, không phải là nội cuốn, chỉ cần ta chủ động nội cuốn, ngươi liền cuốn không thắng ta. Bùi Lạc Thần nằm mơ cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là bởi vì cái này, nhìn đến chính mình phía trước xác thực có chút quá phận, thật đem thái nói chi cấp làm tức giận, dĩ nhiên là thật cùng chính mình chơi lên cho nhau tổn thương nội cuốn. Bất quá này cũng phù hợp thái nói chi nữ nhân này ninh hướng thẳng chung lấy, không thể khúc chung cầu cương nghị tính cách. Hiện tại nhị so nhất, Bùi Lạc Thần tự nhiên cũng chỉ có thể là thành thành thật thật cởi lên quần áo, chỉ mong sao nhưng đừng lại điên cuồng nội cuốn, không phải là hai chúng ta mới là một đầu, hẳn là hỏng súng nhất trí đối ngoại mới đúng. Diệp Vũ bên này điểm đúng là thường thấy nhất đêm bia, có tôm hùm chua cay, nướng sinh hào, sò biển cùng một chút nướng sâu thịt rau dưa những cái này, bất quá khi nhìn đến lại là dê thận lại là các loại nướng sinh hào thời điểm Bùi Lạc Thần là gương mặt nghiền ngẫm cố ý trêu ghẹo nói như thế nào gọi nhiều như vậy. Không có khả năng là ngoạn quá không nhanh được a. Đang tại ăn dê thận cùng nướng sinh hào Diệp Vũ là gương mặt chút nào không quan tâm phản trào phúng ta được không, ngươi còn có thể không biết, có tin ta hay không, đêm nay khiến cho ngươi trải nghiệm một chút cái gì là không xuống giường được không, nhúc nhích lộ mùi vị. Còn có này chuyện tốt, vậy bọn ta một lát cần phải thật tốt trải nghiệm thưởng thức một chút, sớm chính là muốn trải nghiệm một chút loại này bị triệt để chơi hỏng rơi cảm giác. Bùi Lạc Thần chẳng những không bị hù ngã, ngược lại là hai mắt tỏa ánh sáng, giống như chính xác là thực hướng tới rất muốn trải nghiệm. Chương 938 ly hôn ẩn tình 2. Người vợ thiếu phụ Diệp Vũ gặp nhiều, nhưng giống Bùi Lạc Thần Bùi Di như vậy hiếm thấy, thật đúng là nghe cũng chưa từng nghe thấy, lần thứ nhất nhìn thấy. Đây là thực sự muốn xuất quỹ nghĩ bị nam nhân chơi hỏng rơi muốn điên rồi nữ nhân, đây rốt cuộc là có bao nhiêu đói khát. Diệp Vũ thực sự là vô cùng hoài nghi, chính mình nếu không có thể thỏa mãn nàng, làm nàng thoải mái cái đủ, nữ nhân này sau chỉ sợ thật sẽ biến thành trong truyền thuyết hào môn dâm phụ, mà không phải là hiện tại tốt mã rẻ cùi. Ta nói Bùi Di, đại gia hiện tại coi như là chân chính người mình, ta cũng đáp ứng với người xuất quỹ, giúp đỡ người trực diện nhĩ lão công, cùng hắn ngả bài làm hắn với người ly hôn. Ngươi sợ là cũng cần phải theo chúng ta nói thật, giao cái để đi à nha. Đây chính là phá hư quân hôn, cũng không là cái gì tiểu tội danh. Lão tử là con cóc trong tiểu thuyết chính là như vậy thiết lập. Thái nói chi cũng là trực tiếp buông xuống đũa, gương mặt tò mò nhìn đang tại cắn tôm hùm chua cay tốt khuê mật. Nàng là thực sự là vô cùng tò mò, phía trước cũng hỏi qua, nhưng luôn cảm thấy đối phương không nói với nàng lời nói thật. Dù sao tại nàng nhìn đến chính mình cái này hay khuê mật hảo tìm muội hẳn là cuộc sống mỹ mãn nhân sinh người thắng mới đúng. Từ nhỏ đến lớn đều là hài tử của người khác, bị người khác các loại hâm mộ, vì sao không muốn làm ra như vậy hiếm thấy tuyển chọn. Lưỡng địa ở riêng khổ nàng cũng có thể lý giải, hơn nữa Trương Đông Phong như vậy thân cư yếu chức tiền đồ rộng lớn quân giới tân tinh cũng không là bình thường nghề nghiệp quân nhân, dưới bình thường tình huống là không thể cùng ngoại giới tùy tiện liên hệ, tuyệt đại đa số thời điểm là liền mặt cũng không thấy, so với bình thường khác thường yêu thống khổ nhiều, nhưng lại không phải là hoàn toàn không ngày nghỉ. Vợ chồng đoàn tụ thời điểm bản thân cũng có khả năng lấy đi quân khu người nhà đại viện ở lại. Cho nên thái nói chi vậy mới không tin Bùi Lạc Thần phía trước cái kia một chút lý do thoái thác, chính là nhân gian không sách thôi. Trương Đông Phong thái nói chi tự nhiên gặp rồi, rất lợi hại một nhân vật, phi thường ưu tú, so Trần Hồng Hùng lợi hại hơn, lúc này mới 30 mấy tuổi cũng đã là đại tá, cách xa thiếu tướng cận một bước ngắn, có thể nói là toàn bộ phía nam quân khu thế hệ tuổi trẻ khiêng đỉnh người. Chỉ cần không trên đường ngã xuống, kém cỏi nhất đều có thể lăn lộn thành đại tướng hoặc là quân khu tư lệnh. Bùi Lạc Thần nguyên bản không qua nghĩ nói chuyện này, dầu gì cũng là vợ chồng một hồi, tối cơ bản vợ chồng tình cảm là có, muốn không phải là bởi vì tình yêu, lúc trước làm tô hàng tên thứ nhất viện đệ nhất mỹ nữ Bùi Lạc Thần cũng không tất đáp ứng Trương Đông Phong theo đuổi, chỉ có thể nói yêu nhau dễ dàng gần nhau nan. Bùi Lạc Thần làm Bùi gia trưởng nữ tự nhiên rất rõ ràng bí mật này đối với chính mình lão công là nặng bao nhiêu muốn. Làm một tên nghề nghiệp quân nhân, một tên lập chí trở thành quân đội cao tầng quân giới tân tinh, uy tín loại sự tình này rất trọng yếu, bằng không phía dưới người thật muốn không phục ngươi khinh thường ngươi, bản thân ngươi lại ưu tú cũng giống vậy vô dụng, mà loại sự tình này vừa mới chính là để cho nhân xem thường nhất một cái phương diện, là thật đối với Trương Đông Phong tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Bởi vì nam nhân cái gì đều có thể nói không được, chỉ có phương diện kia là đánh chết cũng không thể thừa nhận, đây là hắn nhóm cuối cùng tôn nghiêm. Bất quá Bùi Lạc Thần cũng đã nhìn ra, Thái nói chi cái này hay tìm muội không biết khi nào thì là thật cùng Diệp Vũ ra hỏa kia một lòng rồi, thậm chí thật muốn hai chọn một, nữ nhân này là thật có thể bỏ qua nàng cái này khăn tay dao, tuyển chọn Diệp Vũ cái này mới nhận thức không lâu tiểu bạn trai. Kết hợp Thái nói chi hôm nay gần như thoát thai hoán cốt khủng bố thực lực, Bùi Lạc Thần bản năng phát giác hai người ở giữa sợ là có rất nhiều đại bí mật tồn tại. Đối với những bí mật này Bùi Lạc Thần cũng đồng dạng rất là tò mò, cho nên là trực tiếp thừa nhận nói thân thể hắn xảy ra vấn đề. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là phế đi, mất đi một cái bình thường nam nhân kiến thức cơ bản có thể, hãy cùng luyện trừ tà kiếm Phổ Lâm Bình chi nhạc không đàn giống nhau, hắn đã là có 3 năm chưa từng chạm vào ta, người có biết ta 3 năm nay là có nhiều khó khăn thụ nhiều thống khổ sao? Các người biết 3 năm nay ta đều là làm sao sống đến sao? 3 năm, dòng dã 3 năm, một cái nữ nhân lại có thể có bao nhiêu cái 3 năm? Thái nói chi là hoàn toàn sợ ngây người, nằm mơ đều không nghĩ tới chân tướng là như thế này. Bất quá lớn như vậy bí mật xác thực không thể nói cho những người khác, đối với Trương Đông Phong ảnh hưởng quá lớn, này so với hắn tàn chết đều còn nghiêm trọng, này muốn bị Trương Đông Phong đã biết, gia hỏa kia sợ là thật sẽ nổi điên, tuyệt đối chuyện gì đều làm được đi ra. Diệp Vũ kỳ thật đã đoán được, dù sao Bùi Lạc Thần bản thân lại không phải là cái gì kéo rồi, nhưng phía trước dĩ nhiên là cùng Thái nói chi ngủ quá, thậm chí là có dài như vậy kỳ quan hệ, này liền không bình thường, tính là bởi vì ánh mắt lớp 10 thẳng không có tìm được vừa lòng xuất quỹ đối tượng, cũng không trở thành như vậy đói khát mới đúng, biến thành hãy cùng cái thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết tiểu quả phụ giống nhau, hiện tại xác nhận xem qua thần sau đó, này thật đúng là cái nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa tiểu quả phụ. Khó trách là theo Lý Phú Chân đều có liều mạng. Kỳ thật Diệp Vũ là có năng lực có nắm chắc chữa khỏi, nhưng hắn tại sao phải làm như vậy? Trương Đông Phong trước hắn thông qua Hàn Giang thực đã tìm hiểu rõ ràng, rất lợi hại một người, tại quân đội xác thực không giống Tiểu Khả, xem như bên trên trọng điểm bồi dưỡng tướng tinh một trong, cho nên Diệp Vũ bây giờ là có những tính toán khác cùng ý tưởng. Nguyên lai là như vậy a, kia thật đúng là đáng thương của ta Tốt Thầm Thầm, đừng sợ, về sau có cháu ta tại, khẳng định sẽ không để cho của ta Tốt Thầm Thầm tịch mịch khó nhịn. Bất quá ly hôn liền không cần, người vợ thân phận này ta cảm thấy rất tuyệt, mặt sau giúp ta ước ngươi một chút lão công, ta muốn cùng hắn ngay mặt tâm sự. Diệp Vũ trực tiếp là ngồi vào Bùi Lạc Thần bên cạnh, từng thanh nàng ôm đến chính mình trong lòng hướng về toàn thân trần trụi Bùi Di an ủi giở trò lên.